địa phương lớn nhất xí nghiệp tổng tài thê tử. Có thể cùng như vậy cực phẩm vưu vật ân ái, vô luận là theo trên tâm lý vẫn là thân thể, cũng làm cho Lý Bân tựa như ăn xuân dược bình thường hăng hái khí phách, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Ai, ai ai ai, ai nha, hà a, ai a, mẹ, a, mẹ, ai ai ai, không muốn, không cần, ai ai, ai ai ai, a, ha ha, a a a, gạch nối dài gạch nối dài. Tại Tần Mạn Văn thống khổ mà xấu hổ rên rỉ bên trong, Lý Bân cuối cùng cũng đạt tới cao trào, nắm lấy Tần Mạn Văn vú to tay đột nhiên phát lực, thô lỗ vô cùng một phen hung hăng nắm Tần Mạn Văn nhu mì vú to, ngón tay đều điên cuồng chụp vào Tần Mạn Văn vú thịt bên trong, máu tươi trực tiếp theo đầu vú chi chảy xuôi mà ra. Lý Bân hận không thể phải Tần Mạn Văn mỹ diệu mềm mại to trắng vú sữa bóp vỡ. Ân ách a ách, cuối cùng, Lý Bân ngửa đầu phát ra một trận khàn khàn mà phóng thích gào thét. Giống như dã thú tử vong trước cuối cùng gào thét giống như, Lý Bân đột nhiên đem côn thịt cắm vào Tần Mạn Văn lỗ lồn chỗ sâu nhất. Cạch cạch, nóng bỏng màu trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch tại Tần Mạn Văn lỗ lồn chỗ sâu do như núi lửa phun trào vậy nổ bắn ra mà ra. Một cỗ nóng bỏng khoái cảm xung kích tại Tần Mạn Văn điểm G bên trên, tê dại lửa nóng khoái cảm thuận thế cuốn vào Tần Mạn Văn tử cung. Một lúc sau, Tần Mạn Văn lại lần nữa đạt tới cao trào, lúc này đây. Liên tiếp không ngừng cao trào vài lần Tần Mạn Văn, rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình huyệt dâm cùng đã bị buồn nôn huyệt dâm bắp thịt. Một cỗ buồn tiểu tập kích đến, Tần Mạn Văn trực tiếp cả người run run, một trận lạnh lẽo khoái cảm thổi quét toàn thân, Tần Mạn Văn xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt đồng thời, một cỗ nước tiểu cũng theo sát dâm thủy cùng một chỗ phun ra ngoài. Lý Bân cảm giác tinh dịch phun ra sau đó, côn thịt vẫn là cái cứng rắn, nhìn thấy Tần Mạn Văn lõa chân, hí. MU bàn chân cùng ngón chân hình thành một đầu xinh đẹp đường cong, đầu ngón chân phía trên màu hồng sơn móng tay tại đèn trong phòng hạ càng hiển yêu diễm. Lý Bân một bên vuốt ve xinh đẹp MU bàn chân một bên cầm lấy xong một bên tiểu tao chân cũng đến cùng một chỗ, hình thành một cái cất chứa đại côn thịt trá tinh chân huyệt, đem trên mặt tinh dịch dùng tay cạo hơi có chút, đặt ở chân huyệt, coi như dầu bôi trơn tác dụng, côn thịt đẩy xương MU vào ngoài ngón tay cái cọ sát hai cái, trực tiếp cắm vào chân huyệt. Chẳng biết lúc nào theo quy đầu bắn ra tinh dịch đã sớm đem tùy theo côn thịt quất cắm đem Tần Mạn Văn đủ để vẽ loạn mặt một bả trượt sáng. Theo sau Lý Bân cảm nhận được Tần Mạn Văn không khống chế, gấp gáp rút ra côn thịt, cầm lấy điện thoại nhắm ngay Tần Mạn Văn huyệt dâm. Chỉ thấy kia huyệt dâm đột nhiên đột xuất, dâm thủy xì một tiếng phun ra sau đó, tiếp lấy lập tức suy một tiếng phun ra một cỗ màu vàng nhạt trong suốt nước tiểu. Lý Bân gấp gáp lại lần nữa tốt chính mình côn thịt. Đem cố nhịn lưu lại hạ tinh dịch, gấp gáp nhắm ngay Tần Mạn Văn miệng cùng hai má, tận tình một trận phun ra đồng thời, dùng tay cơ camera tận tình đem đây hết thảy vỗ đi vào. Màu trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch phun Tần Mạn Văn cao quý mê người mỹ lệ khuôn mặt thượng khắp nơi một đống một đống. Dâm uế màu trắng sữa tinh dịch cùng Tần Mạn Văn cao quý thanh lịch, xinh đẹp uyển chuyển hàm xúc gò má tạo thành cực độ mãnh liệt tương phản. Tần Mạn Văn kiều diễm ướt át kiều môi bên trên, ngạo nghễ vểnh lên mũi ngọc bên trên, mê người mị hoặc hồ ly mắt phía trên, tuyết trắng non mịn gò má phía trên, đen nhánh xinh đẹp lưu hải phía trên, khắp nơi Lý Bân lưu lại dâm đãng tinh dịch. Điện thoại trong hình ảnh, lúc này Tần Mạn Văn là như vậy dâm đãng quyến rũ, tràn đầy một cái nữ nhân trình độ cực cao dâm loạn mỹ, chỉ là thưởng thức dâm đãng chung mang theo mỹ thái, cũng có thể làm cho nhân muốn ngừng mà không được, hoa mắt thần mê. Tần Mạn Văn gương mặt ý loạn thần mê híp mắt từng ngụm thở gấp. Xinh đẹp gò má một trận bệnh trạng ửng hồng, no đủ ngạo nhân vú to thúc một cái phập phồng, rung động. Lý Bân đưa tay cơ chậm rãi thuận theo Tần Mạn Văn gò má, lướt qua Tần Mạn Văn bộ ngực, lướt qua Tần Mạn Văn đùi, cuối cùng lại dừng lại tại Tần Mạn Văn bị thịt màu đỏ bừng co giật huyệt dâm bên trên. Mê người mỹ huyệt, liên tục không ngừng kẹp hút nhúc nhích, trong suốt dâm thủy cùng ẩm ướt đát đát mồ hôi hỗn tạp tại cùng một chỗ, đem tu bổ sạch sẽ mị hoặc lông MU đều nhuộm ướt một mảng lớn. Một đống màu trắng sữa tinh dịch dính dính theo Tần Mạn Văn non mềm tao nhã xinh đẹp bao miệng tiểu huyệt bị âm đạo chen ép chậm rãi chảy ra. Chương 211 đại cục trường cận cảnh. Lý Bân rất là dâm đãng cố ý cấp tinh dịch của mình đến đây một cái cận cảnh, duỗi tay đẩy ra Tần Mạn Văn xinh đẹp huyệt dâm, tham đưa tay cơ chiếu vào Tần Mạn Văn nhúc nhích lỗ lồn, cố ý đến đây một cái gần gũi cận cảnh hình ảnh. Cùng lúc đó, ở trường học đại lễ đường bên cạnh phòng nghỉ bên trong, thừa nhận kỳ quỷ gian dâm, đắm chìm trong liên tiếp không ngừng cao trào bên trong khó có thể tự kiềm chế Tần Mạn Văn chính si ngốc nằm tại trên giường, mở ra hai chân vuốt ve ngực từng ngụm thở gấp. Thân thể càng là thường thường tùy theo dồn dập thở gấp từng đợt co giật. Đã trải qua một trận kỳ diệu trình độ cực cao khoái cảm cùng xấu hổ dâm đãng cao trào sau đó, Tần Mạn Văn cả người đều bị chính mình mồ hôi dính ướt, tuyết trắng lễ phục, bị mồ hôi ướt một mảng lớn, nhu thuận đen nhánh tóc dài bị mồ hôi dính chặt, nhìn có chút chật vật. Trước nay chưa từng có quá kích thích tốt đẹp rượu cao trào, làm Tần Mạn Văn ngây thơ dùng hàm răng cắn chặt môi, xấu hổ trở về chỗ cũ vừa mới kia rượu tới đỉnh phong khoảnh khắc. Một trận cảm giác ấm áp theo dưới hông truyền đến, dần dần theo cao trào si ngốc trung tỉnh lại Tần Mạn Văn lúc này mới chú ý tới, chính mình dưới hông, thế nhưng sớm đã ướt đẫm rồi. Nàng thế nhưng đáng xấu hổ tiểu trong quần. Cảm nhận được dưới hông ẩm ướt cùng ấm áp, lập tức làm Tần Mạn Văn xấu hổ mặt đỏ tai hồng. Vừa mới cái loại này bị cưỡng hiếp đến cao trào trải qua, càng làm cho nàng xấu hổ tội ác che mặt khóc. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, đúng lúc này, phòng nghỉ đóng chặt ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng gõ cửa. Mẹ, mẹ, ngươi không sao chứ, ngươi làm sao vậy, ngươi nói câu a, ngươi không sao chứ, ba lập tức liền chạy tới. Ngoài cửa, vang lên con Vương Sâm Kiệt lo lắng và mang theo phẫn nộ âm thanh. Ai nha? Nghe được con âm thanh, Tần Mạn Văn lần này đột nhiên cả người run run, gấp gáp hoảng loạn theo trên giường mềm nhũn bò lên, thất kinh liếc mắt nhìn bốn phía, gấp gáp kéo lên chăn bao lại chính mình ướt một mảng lớn hạ bộ, khẩn trương thở hổn hển run rẩy tiếng hô Sâm Kiệt. Mẹ, mẹ không có việc gì. Ngươi không nên vào đến. Mẹ, ngươi rốt cuộc là thế nào? Ngươi có phải là bị bệnh hay không? Ngươi hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi mở cho ta môn. Ta muốn tiến đến, mẹ, ngươi mau mở cửa. Ngoài cửa Vương Sâm Kiệt âm thanh mang theo xấu hổ cùng phẫn nộ, giống như là đang chất vấn Tần Mạn Văn hôm nay vì sao sẽ ở toàn bộ trường học sư sinh cùng tộc trưởng trước mặt cho hắn ném lớn như vậy khuôn mặt. Sâm Kiệt, ngươi chờ chút, ngươi chờ ta một chút. Mẹ lập tức liền tốt. Tần Mạn Văn lo lắng mọi nơi tìm kiếm, cuối cùng tại tủ quần áo tìm đến một kiện ngắn tay cùng một cái quần cụt. Lúc này, Tần Mạn Văn cũng đã không để ý tới nhiều như vậy. Cũng không quản này váy cùng quần áo là ai, càng quản không lên như vậy giá rẻ quần áo phải chăng vừa vặn. Tần Mạn Văn trực tiếp đem chính mình hoa quý lễ phục cởi xuống, đem mình đã ẩm ướt tích thủy quần lót cởi xuống dưới, đem ngắn tay cùng váy ngắn hoảng loạn đeo vào trên người. Đáng chết, không có quần lót, làm sao bây giờ? Tần Mạn Văn khẩn trương lại lần nữa lật một cái, nơi này căn bản cũng không có nội y cùng quần lót. Mẹ, ngươi mau mở cửa, ba tới rồi, nhanh chút mở cửa a. Rầm rầm rầm, lúc này, ngoài cửa lại lần nữa vang lên dồn dập tiếng gõ cửa. Mạn Văn, ngươi làm sao vậy, mau mở cửa, ta đến rồi. Tiếp lấy, Vương Xuân Phong hùng hậu uy nghiêm âm thanh theo sát theo ngoài cửa vang lên. Vừa mới bị quỷ cưỡng hiếp quá, hơn nữa còn cao trào Tần Mạn Văn lập tức sợ tới mức cả người run run, khẩn trương thân thể rung rung, cả người sợ hãi run như run rẩy, mồ hôi lạnh liên tục không ngừng theo trán toát ra. Đến rồi. Ta đến, Tần Mạn Văn run rẩy tiếng đáp một tiếng, cũng không quản được mình lúc này treo không đương, dưới người ẩm ướt đát đát một trận mát lạnh, đem chính mình lễ phục cùng quần lót tìm một cái túi lung tung nhét đi vào, chạy chậm đi tới cửa vừa mở ra môn. Ngoài cửa, trưởng phu Vương Xuân Phong cùng con Vương Sâm Kiệt mang theo mười mấy cái bảo tiêu tướng môn miệng bao bọc vây quanh, Vương Xuân Phong gương mặt khẩn trương thân thiết tiến lên kéo lấy Tần Mạn Văn nhíu mày hỏi Mạn Văn, ngươi làm sao vậy? Vừa mới rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mẹ, ngươi vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Hiện ở trường học đồng học cùng đệ tử đều tại giễu cợt ta. Vương Sâm Kiệt ngữ khi u oán trầm giọng đối với Tần Mạn Văn chất vấn nói. Ta còn có thể làm sao vậy? Ta thân thể không thoải mái. Bụng giống như bị người khác thống đau giống nhau đau. Ngươi cho rằng ta nghĩ như vậy phải không? Mẹ ngươi đều đau đớn thành như vậy. Ngươi còn nói chuyện với ta như vậy. Còn cảm thấy ta cho ngươi mất mặt. Tần Mạn Văn có chút phẫn nộ trực tiếp quăng Vương Sâm Kiệt một cái bạt tai. Có chút điên cuồng đối với Vương Sâm Kiệt quát lớn. Tốt lắm, sự tình đều đã xảy ra, liền không muốn lại rối rắm. Vương Xuân Phong gương mặt uy nghiêm liếc mắt nhìn phía sau. Đối với một bên mặc lấy giày tây bảo tiêu đội trưởng phân phó nói ngươi đi nói cho cái này hiệu trưởng trường học. Làm hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, đem chuyện này cho ta đè xuống. Nói cho kia một chút tộc trưởng cùng đệ tử, lúc này không cho phép loạn truyền. Nếu ai dám nói hưu nói vượn, cũng đừng trách ta Vương Xuân Phong không khách khí. Vâng, cao lớn thẳng tắp, sát khí mười chân. Bảo Tiêu đội trưởng lập tức gật gật đầu, xoay người bước nhanh rời đi. Mạn Văn, ta hiện tại đưa ngươi đi bệnh viện nhìn một chút a. Vương Xuân Phong nhíu mày liếc mắt nhìn Tần Mạn Văn, quan tâm nói. Tốt, Tần Mạn Văn sắc mặt đỏ lên, nghĩ đến vừa mới kia dâm đãng xấu hổ cao trào cảm giác, Tần Mạn Văn lập tức trong lòng một trận áy náy. Chương 212 Tần Mạn Văn xấu hổ. Này vẫn là Tần Mạn Văn lần thứ nhất trải nghiệm đến cùng nam nhân ân ái cảm giác. Đây cũng là nàng lần thứ nhất không hiểu được xuất quỹ. Loại cảm giác này tuy rằng vô cùng xấu hổ cùng làm nàng kinh hoàng sợ hãi. Nhưng là, vừa mới cái loại này kích thích và thích đến trình độ cực cao cảm giác, lại làm cho Tần Mạn Văn không hiểu có chút trở về chỗ cũ. Nguyên lai, bị người khác cưỡng hiếp cảm giác, thế nhưng có thể như vậy thích. Đây mới là thật, chân chính, cao trào, chân chính, ân ái. Nhiều năm như vậy, làm Tần Mạn Văn cảm thấy chính mình thật có một chút sống uổng. Cùng trượng phu tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy, nàng thế nhưng phát hiện chính mình chưa bao giờ tại trượng phu trên người đã từng nhanh như vậy nhạc, thậm chí, liền ân ái. Đều chưa từng có. Tà ác xấu hổ, dâm đãng kích thích tại như vậy kích thích trường hợp bị người khác cưỡng hiếp, vụng trộm cao trào, loại này phản nghịch và cực độ dâm đãng cảm giác, để ở cảm tình cùng sinh lý thượng vẫn luôn bị trượng phu gắt gao quản khống, không dám có chút vượt qua Tần Mạn Văn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kích thích cùng khoái cảm. Kiềm chế càng lâu, phóng thích thời điểm thì càng mãnh liệt, càng là làm người ta muốn ngừng mà không được. Tần Mạn Văn xấu hổ phát hiện, chính mình lại có một chút yêu thích cái loại này tà dâm xấu hổ kích thích khoái cảm. Trượng phu Vương Xuân Phong lúc còn trẻ liền không thể cương lên, không có thân thể tiếp xúc, từ kết hôn đến đều không có cùng giường chung gối quá. Lớn tuổi sau đó, thì càng là dương vĩ rồi, bình thường xã giao thực bận rộn, thậm chí liền theo nàng thời gian đều không có. Nàng lúc nào cũng là tại cô độc ban đêm gối đầu một mình khó ngủ. Nàng từng rất nhiều lần ảo tưởng quá cùng cái khác nam nhân thâu hoan, ảo tưởng quá bị người khác cưỡng hiếp, bị cường tráng nam nhân cường bạo, thậm chí còn ảo tưởng quá cùng trượng phu Vương Xuân Phong cường tráng Bảo Tiêu đến một hồi kích thích thâu hoan. Nhưng là bởi vì trượng phu quan hệ, không người nào dám tiếp cận nàng, nàng lại không dám làm ra phản bội trượng phu sự tình. Loại này khát vọng bị gắt gao kiềm chế, vẫn luôn không chiếm được phát tiết. Giống như là đập chứa nước thủy giống như, đã xúc tích thành hỏa, hôm nay trải nghiệm, chính là mở ra một cái Pandora ma hộp, làm Tần Mạn Văn muốn ngừng mà không được hoàn toàn được đến một lần kỳ diệu mà kích thích xuất quỹ trải nghiệm. Rất nhiều chuyện, không có nếm được quá, ngược lại không có khả năng nghĩ. Một khi cảm nhận được rồi, liền có khả năng muốn ngừng mà không được. Nữ nhân xuất quỹ, thường thường chỉ có một lần cùng vô số lần. Đối mặt trưởng phu cùng con, Tần Mạn Văn trong lòng cảm thấy áy náy, nhưng là càng nhiều, cũng là đối với vừa mới cái loại này kích thích khoái cảm trở về chỗ cũ cùng say mê. Nguyên lai, xuất quỹ cảm giác, là như vậy kích thích, như vậy thích. Cái loại cảm giác này thật sự là quá mức kích thích, làm lâu chưa cùng trưởng phu giao cấu Tần Mạn Văn xấu hổ không thôi đồng thời, lại có một chút muốn ngừng mà không được. Nghĩ đến vừa mới chính mình lại bị loại này kỳ quái trải qua làm cho cao trào thay nhau nổi lên. Tần Mạn Văn lại có loại khó có thể nói tố khát vọng cùng tham lam. Điều này làm cho Tần Mạn Văn không khỏi xấu hổ đỏ mặt, trong lòng tội ác không thôi. Hắn rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ chính xác là quỷ? Ta chẳng lẽ là bị quỷ cưỡng hiếp? Quá xấu hổ, này nếu để cho người biết, ta về sau còn như thế nào gặp người? Không được, chuyện này, tuyệt đối không thể làm người khác biết. Tại Bảo Tiêu dưới sự hộ vệ theo lấy Vương Xuân Phong đi ra đại lễ đường, Tần Mạn Văn xấu hổ che lấy nóng lên gò má, vụng trộm liếc mắt nhìn uy nghiêm đi ở phía trước trượng phu, không khỏi có chút sợ hãi. Nếu để cho trượng phu biết, chính mình vừa mới là bị một loại không biết đồ vật cường bạo, hơn nữa, chính mình còn bị thần bí này đồ vật thịt cao trào, trượng phu nhất định xấu hổ giận dữ. May mắn, đây hết thảy phát sinh cực kỳ quỷ dị, ngoại nhân nhìn đến, chẳng qua là chính mình ngã bệnh. Nhiều nhất, cũng chính là coi như chính mình phát ra bệnh tâm thần. Chỉ cần nàng không nói, không có người hy vọng được đến, nàng vừa mới là bị thần bí đồ vật cường bảo. Trượng phu liền không có khả năng biết mình đã bị nhân cưỡng hiếp. Vừa mới rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nếu lần sau có thể tại buổi tối một người lúc ngủ phát sinh chuyện như vậy thì tốt. Tần Mạn Văn trong lòng đột nhiên thăng lên một cái làm nàng cực độ xấu hổ cùng tội ác ý nghĩ. Cái này ý nghĩ vừa xuất hiện, lập tức sợ tới mức Tần Mạn Văn xấu hổ cả người run run. nàng cũng không biết chính mình thì sao, thế nhưng đối với vừa mới cái loại cảm giác này có chút khó có thể khống chế nghiện cùng khát vọng. Loại này xấu hổ đến cực điểm ý nghĩ vừa xuất hiện, Tần Mạn Văn áy náy xấu hổ đồng thời, lại không cách nào khống chế khát vọng cái loại này cảm giác kỳ diệu lại lần nữa hàng lâm. Nhìn Tần Mạn Văn tại Vương Xuân Phong dẫn dắt một đám bảo tiêu dưới sự bảo vệ ngồi lên một chiếc đại chúng màu đen huy đằng nghênh ngang mà đi, đã trở lại đại lễ đường cửa, Lý Bân khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý cười lạnh. Hôm nay, cái này Tần Mạn Văn xem như nhận được phải có trừng phạt, làm nàng hung hăng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới mất hết mặt. Vương Sâm Kiệt tên khốn kiếp này, lần này phòng trừng cũng không chịu nổi vô cùng. Hôm nay lần này, xem như ra nhất khẩu ác khí. Bất quá, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lý Bân đưa thay sờ sờ tay của mình cơ, khóe miệng giơ lên một chút tà ác ý cười. Điện thoại còn có cái đại sát khí tại, cái này đại sát khí, chính mình được tìm thích hợp thời điểm, dùng khéo nhất diệu phương pháp xử lý phát huy đến trình độ cực cao. Hôm nay ngoạn chính là Tần Mạn Văn thế thân búp bê, lần sau, Lý Bân mục tiêu, chính là Tần Mạn Văn bản nhân. Bất quá, loại chuyện này làm lên đến phiêu lưu vẫn là quá lớn. Chương 213 Tần Mạn Văn công lược. Lý Bân hiện tại nắm chắc không cho phép Tần Mạn Văn cái này cao ngạo lãnh diễm phu nhân tâm lý, còn đem cầm không được Tần Mạn Văn cùng hắn trượng phu quan hệ. Như vậy phu nhân, thực khả năng vợ chồng quan hệ không có đơn giản như vậy. Dùng ảnh chụp uy hiếp Tần Mạn Văn, đối phương có khả năng hay không thượng sáo khuất phục, từng bước rơi vào bẫy dập của mình, này còn chưa thể biết được. Dù sao đối phương không phải là người bình thường, Tần Mạn Văn là phó cục trưởng có quyền thế không nói, trưởng phu của nàng càng là địa phương lớn nhất hắc xã hội lão đại, địa phương thủ phủ. Loại người này, rốt cuộc có cái gì dạng hậu trường cùng quyền thế, lấy Lý Bân hiện tại trình tự, căn bản là đoán không được. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, Vương Xuân Phong có thể có địa vị hôm nay cùng tài phú, thế lực phía sau, tuyệt đối sẽ không giống là trên mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Thậm chí, có thể nói là một tay che trời cũng không phải là không có khả năng. Một khi làm Vương Xuân Phong biết chính mình cưỡng hiếp vợ của hắn, còn cầm lấy diễm chiếu uy hiếp nàng lão bà, chính mình tiểu nhân vật như vậy, tuyệt đối sẽ ở ngày hôm sau theo thế giới này biến mất. Hiện tại Lý Bân tối không chắc, chính là chính mình cái này ảnh chụp, rốt cuộc có thể hay không uy hiếp được Tần Mạn Văn. Lý Bân hiện tại tuy rằng thực muốn lợi dụng điện thoại đồ vật đi công lược Tần Mạn Văn, nhưng là, nghĩ đến đây trong này nguy hiểm to lớn, vẫn là lập tức bỏ đi cái này ý nghĩ. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Bân trong não, đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nữ thần công lược dạy dỗ hệ thống mở ra. Chi nhánh công lược nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Tần Mạn Văn. Thỉnh ký chủ tại Tần Mạn Văn tự nguyện hoặc là bị hiếp bức dưới tình huống cùng Tần Mạn Văn phát sinh tính quan hệ, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọt vào Tần Mạn Văn kịch liệt phản kháng, phát sinh quan hệ sau xã hội tử vong, bị Tần Mạn Văn vạch trần hoặc là bại lộ chính là thất bại, sau khi thất bại đem mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng thuật cận chiến thông hiểu đạo lý quyền vương cấp. 2. Khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ. 3. Khen thưởng thời gian ngừng lại năng lực một lần có thể duy trì năm mấy giờ, cận có thể sử dụng một lần. 4. Khen thưởng Hàng Châu thị trung tâm thành phố bất động sản một bộ, giá trị 1.000 vạn nhân dân tệ. Nhìn đến hệ thống cho ra nhiệm vụ cùng khen thưởng, Lý Bân không khỏi có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái hệ thống này, thật đúng là gian trá rất rào hoạt. Chính mình vừa mới nghĩ tạm thời gác lại Tần Mạn Văn diễm chiếu, hoãn Tần Mạn Văn công lược. Chó này hệ thống lập tức liền cho nhiệm vụ, hơn nữa, này khen thưởng còn như thế dày. Dày đến Lý Bân căn bản không thể cự tuyệt. Quyền vương cấp thuật cận chiến, này quả thực chính là phòng thân lợi khí. 1.000 vạn nhân dân tệ cùng Hàng Châu trung tâm thành phố giá trị 1.000 vạn bất động sản, càng là đối với bây giờ còn chưa có nhà, không đủ tiền hoa Lý Bân tràn đầy cám dỗ. Nhưng là đem so sánh với thời gian ngừng lại năng lực một lần cái này tuyệt đối nghịch thiên khen thưởng cám dỗ. Này ba cái tuyển hạng tại Lý Bân nhìn đến lại không tính là cái gì. Thời gian ngừng lại. Loại này chỉ có thể xuất hiện ở điện ảnh cùng trong ảo tưởng dâm đãng dị năng, hệ thống thế nhưng thật có thể cấp đến chính mình. Đồ chơi này quả thực so thế thân búp bê còn thần kỳ hơn, còn muốn kích thích nhiều hơn nhiều. Loại này thần kỳ huyền diệu đến cực điểm đồ vật, cũng không chỉ dùng để tiền tài có thể mua được. Trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình có cơ hội lấy được loại này thần kỳ năng lực. chẳng sợ chỉ có một lần, cũng tuyệt đối so với 1.000 vạn có lời hơn. Loại năng lực này, đừng nói 1.000 vạn, chính là 1.000 ức cũng mua không được. Thật sự là bại cho ngươi, hệ thống, một khi đã như vậy, ta đây liền mạo hiểm thử xem. Dù sao, thất bại cũng có thể trọng sinh. Lý Bân liếm môi một cái, trong lòng bắt đầu nóng lòng muốn thử lên. Tỷ phu, nguyên lai ngươi ở đây, ngươi vừa mới không thấy được, vừa rồi tại đại lễ đường bên trong, Vương Sâm Kiệt bị người khác đánh một trận, mẹ hắn giống như phát bệnh rồi, lần này mất mặt quá mức rồi, thật là làm cho nhân hết giận. Ngươi không thấy được chân thật quá đáng tiếc. Đúng lúc này, Ôn Đình cùng Thang Vũ Tình cũng theo đại lễ đường bị thả đi ra, bước nhanh đi đến Lý Bân bên cạnh hưng phấn nói. Ôn Đình, ngươi không cho phép nói bừa, chuyện này sau khi ra ngoài cũng chưa nói lung tung, Xuân Phong tập đoàn cùng Tần cục trưởng, có thể không phải chúng ta như vậy giống như nhân có thể trêu chọc, vừa mới tại bên trong hiệu trưởng cùng cảnh sát cảnh cáo ngươi đã quên à. Thang Vũ Tình lập tức khẩn trương duỗi tay che Ôn Đình miệng, liếc mắt nhìn bốn phía oán trách đối với Ôn Đình nói. Làm sao vậy, ta vừa mới lúc tiến vào nhìn đến Tần cục trưởng bị người khác vây quanh chạy trối chết giống nhau chạy ra ngoài, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không Tình? Lý Bân giả vờ gương mặt tò mò cố ý hỏi. Hắn cái này người khởi xướng, tự nhiên là rõ ràng nhất vừa mới chuyện gì xảy ra. Vừa mới toàn bộ, chỉ sợ không có người so Lý Bân rõ ràng hơn. Không có gì, chuyện này ngươi vẫn là đừng biết thì tốt hơn. Thang Vũ Tình lắc lắc đầu, có chút dự kín như bưng nói. Chương 214 hắc xã hội. Được rồi, đúng rồi, Vũ Tình, ngươi có Tần cục trưởng phương thức liên lạc sao? Hôm nay sự tình ta vừa mới nghĩ vẫn có một chút sợ hãi, Ôn Đình lập tức liền muốn điền chí nguyện báo thi đại học, nàng còn nghĩ đi Chiết Giang đại học radio hệ, này nếu thật đắc tội Tần cục trưởng, chỉ sợ thật đúng là sẽ có đại phiền toái, ta không thể bởi vì của ta nhất thời xúc động, phá hủy Ôn Đình cả đời a. Lý Bân cố ý nhận thức túng thẳng thắn thành khẩn nói. Ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, Tần cục trưởng điện thoại ta có thể vụng trộm nói cho ngươi, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể nói cho những người khác, càng không thể nói là ta cho ngươi, ngươi liên hệ thượng Tần cục trưởng sau đó, nên thật tốt chịu nhận lỗi. Thang Vũ Tình thực là đơn thuần lấy ra điện thoại, nhảy ra Tần Mạn Văn số điện thoại di động nhẹ giọng báo cấp Lý Bân nói. Tốt, cảm ơn ngươi, Vũ Tình. Chúng ta cũng thêm một chút WeChat a, có rảnh cùng một chỗ ăn một bữa cơm, chúng ta cũng coi như là bạn học cũ rồi, đến lúc đó có thể tìm các học sinh tụ tập, chúng ta cao trung đồng học, đều nhiều hơn lâu không tụ tập. Lý Bân rất là thành khẩn đối với Thang Vũ Tình nói. Thang Vũ Tình hơi hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là mềm lòng gật gật đầu, mở ra WeChat mã hai chiều đưa cho Lý Bân nói kia. Vậy ngươi thêm ta đi. Cầm đến Tần Mạn Văn số điện thoại di động. Lại bỏ thêm mối tình đầu Thang Vũ Tình WeChat, làm Lý Bân trong lòng lập tức nhạc khai hoa. Chỉ cần có phương thức liên lạc, hai cái này công lược mục tiêu, liền có cơ hội bắt. Đây là một cái tốt bắt đầu. Hôm nay buổi lễ tốt nghiệp xem như làm hỏng rồi, phỏng chừng hôm nay cũng muốn làm không được, các ngươi mau về nhà kê khai chí nguyện a. Thang Vũ Tình nhìn đến hiệu trưởng gương mặt âm trầm mang theo vài cái chính giáo chỗ người theo đại lễ đường đi ra. Có chút khẩn trương đối với Lý Bân cùng Ôn Đình nói Ôn Đình thành tích nhưng thật ra là có thể ghi danh Thanh Hoa Bắc Đại, bất quá chỉ có thể báo ít lưu ý một chút hệ, ghi danh Chiết Đại quả thật rất tốt một chút, tốt lắm, ta có chuyện đi trước rồi, có chuyện gì lại liên hệ. Nói xong, Thang Vũ Tình có chút ngượng ngùng khoát tay áo, chạy chậm hướng về lão hiệu trưởng bên kia đi tới. Tiểu Đình, người nghĩ được chưa? Chuẩn bị đi Chiết Đại vẫn là thử xem Bắc Đại hòa Thanh Hoa. Lý Bân cười quay đầu hỏi Ôn Đình nói. Nghĩ xong, liền đi Chiết Đại a, Chiết Đại cũng rất tốt, Ninh Vi gà thủ, không vì đuôi trâu không phải là. Ôn Đình tâm tình hình như tốt hơn nhiều, khó được hướng về Lý Bân cười cười. Trước mặt Ôn Đình cùng ngài độ thân mật 50 chán ghét. Lý Bân vụng trộm quan sát liếc nhìn một cái cùng Ôn Đình độ thân mật hình như lại tăng lên một chút, bất quá, vẫn như cũ vẫn là chán ghét, cô gái nhỏ này, còn thực sự không phải là bình thường khó làm. Lý Bân hiện tại cũng đối với Ôn Đình không ôm hy vọng, hình như vô luận chính mình làm như thế nào, Ôn Đình đối với chính mình lúc nào cũng là bảo trì cảnh giác cùng chán ghét. Ngươi là Ôn Đình a? Đang lúc Lý Bân mang theo Ôn Đình đi ra cửa trường, đi đến bãi đỗ xe chuẩn bị lái xe lúc, năm dáng vẻ lưu manh thanh niên lêu lổng đột nhiên cười lạnh đi lên. Này năm người nhiễm đủ mọi màu sắc mái tóc, mặc lấy trang điểm cũng dáng vẻ lưu manh, cánh tay, trên cổ đều có ngạc nhiên cổ quái hình xăm. tuổi chừng 17-18 tuổi bộ dạng, vừa nhìn chính là xã hội thượng tiểu hỗn tử. Các ngươi là người nào? Các ngươi muốn làm gì? Ôn Đình rõ ràng có chút sợ hãi hướng về Lý Bân phía sau né tránh, khẩn trương ấp úng nói. Các ngươi làm gì? Lý Bân hơi hơi nhíu nhíu mày, cảnh giác nhìn ngũ nhân hỏi. Bị loại người này nhìn chằm chằm tổng không là chuyện tốt, đối phương nhìn lai giả bất thiện. Nhìn đến không tính sai, ngươi chính là cái kia Lý Bân a. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật sẽ gây chuyện, Vương thiếu là ngươi như vậy cầu vật có thể đắc tội sao? Cầm đầu thanh niên tóc vàng khóe miệng treo kiêu ngạo cười lạnh, nghiêng đầu uy hiếp nhìn Lý Bân nói. Các ngươi là Vương Sâm Kiệt phái đến. Lý Bân sắc mặt trầm xuống, trong lòng đã đoán được, hôm nay sự tình có chút không dễ giải quyết. Mấy cái này nhân nếu như là Vương Sâm Kiệt phái đến, thì phải là chuyên môn chạy nhanh mình và Ôn Đình đến, Vương gia có tiền có thế, lấy năng lực của mình bây giờ, còn thật cầm lấy những cái này hỗn tử không có biện pháp. Cái gì phái đến, con mẹ nó ngươi có biết nói chuyện hay không? Vương Sâm Kiệt ba hắn là nghiêu bức, có thể hắn Vương Sâm Kiệt còn sai sự bất động lão tử. Cầm đầu Hoàng Mao có chút kiêu ngạo chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân nói như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, tiểu tử ngươi chọc sai rồi người, hôm nay huynh đệ chúng ta vài cái là tới cho ngươi trường chút dạy dỗ. Nói, Hoàng Mao hướng về phía sau mấy tên côn đồ khoát tay áo, bốn người lập tức cười lạnh hướng về Lý Bân cùng Ôn Đình vây quanh đi lên. Lúc này, Lý Bân cũng chú ý tới đi theo vài cái hỗn tử phía sau cắm vào tay đang tại cười xem kịch vui Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị hai người. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Ôn Đình càng là sợ tới mức tiêm kêu một tiếng, gấp gáp sợ hãi trốn ở Lý Bân phía sau, hướng về bốn phía la lên cứu mạng a. Có người muốn cướp bóc. Dù sao cũng là ở cửa trường học, lúc này lại là nhiều người thời điểm Ôn Đình tiếng la hét lập tức dẫn tới bốn phía người đi đường chú ý, rất nhiều người nhao nhao đưa mắt hướng về Lý Bân bên này nhìn. Đúng lúc này, Lý Bân trong não đột ngột vang lên hệ thống điện tử tổ hợp thanh âm. Chương 215 ta cho ngươi số này. Nữ thần công lực dạy dỗ hệ thống mở ra. Chi nhánh công lực nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Liễu Giai Vũ, Nghiêm Hiểu Lị. Thỉnh ký chủ tại Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị tự nguyện hoặc là bị uy bức lợi dụ dưới tình huống phát sinh tính quan hệ, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọt vào Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị kịch liệt phản kháng, phát sinh quan hệ sau xã hội tử vọng chính là thất bại, sau khi thất bại đem mở lại. Ghi chú phải cùng hai người đều phát sinh quan hệ, có thể không phải là đồng thời phát sinh. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng thuật cận chiến tinh thông bình thường bộ đội đặc trùng cấp bậc. 2. Khen thưởng tài phú 400 vạn nhân dân tệ. 3. Khen thưởng ca hát tinh thông ca sĩ cấp bậc. Loại thời điểm này hệ thống cũng hạ đạt nhiệm vụ. Hơn nữa cũng thật đúng là ai đến cũng không cự tuyệt. Lại muốn chính mình công lược Ôn Đình hai cái phá hư đồng học Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị. Nhìn đến hệ thống khen thưởng, Lý Bân tâm tư, lại bắt đầu linh hoạt lên. Mẹ, không muốn kêu, lại kêu lão tử giết chết ngươi. Hoàng Mao hiển nhiên cũng dọa nhảy dựng, gấp gáp hung ác đối với Ôn Đình quát lớn. Bằng hữu, chúng ta không oán không cừu, ngươi vì Vương Sâm Kiệt tới tìm ta sự tình, đợi sau khi bị nắm tiến đi ngồi tù cũng không có lời, bây giờ là pháp trị xã hội. Có một số việc nháo đại rồi, cho dù là Vương Sâm Kiệt ba hắn cũng không giải quyết được, chớ nói chi là ngươi là bang Vương Sâm Kiệt, đến lúc đó xảy ra sự tình, nhân gia cha còn chưa tất sẽ vì ngươi ra tay đúng không? Lý Bân suy nghĩ một chút đối phương tâm lý, thăm dò nói. Cùng loại này lưu manh cũng không thể mạnh bảo, loại người này chính là chó ghẻ, chọc tới sự tình gì cũng dám làm. Mình bây giờ tiền đồ tốt, quả thật cũng không cần thiết dính thượng loại này chó ghẻ, hơn nữa, mấy cái này người. Có lẽ còn có giá trị lợi dụng. Nghe cái này Hoàng Mao ý tứ, hẳn là Vương Sâm Kiệt kêu đến giúp hắn hết giận, mấy cái này nhân phải cùng Vương Xuân Phong không quan hệ. Vương Xuân Phong lớn như vậy một lão bản, tuyệt đối không sẽ vì loại chuyện nhỏ này cố ý phái người đến tìm chính mình phiền toái. Nhìn mấy cái này nhân bộ dạng, Lý Bân đánh giá cũng cần phải chính là trường học phụ cận tiểu hỗn tử. Chỉ nếu không có ô dù hắc xã hội, Lý Bân sẽ không sợ. Đi. Nhiều người ở đây, mấy ca cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi, ngươi chính mình cấp chính mình đến hai cái bạt tai, hôm nay mấy ca khiến cho ngươi đi. Hoàng Mao kiêu ngạo siết chặt nắm đấm, ngạo mạn nhìn Lý Bân nói nếu ngươi nha rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, kia mấy ca cũng không sợ gây chuyện đi ra. Hôm nay ở nơi này đánh gãy chân chó của ngươi. Bằng hữu, Người trước đừng kích động, Vương Xâm Kiệt cho ngươi đến bốc lên phiêu lưu suất đầu, cho ngươi bao nhiêu. Lý Bân nghĩ trước nghĩ về sau, thật sự là không nghĩ ra đến mình bây giờ có cái gì những biện pháp khác có thể đem mấy cái này chó ghẻ đối phó đi qua, biện pháp duy nhất, cũng chỉ có tiền. Lý Bân hiện tại đột nhiên có chút khát vọng đạt được quyền vương cấp thuật cận chiến, nếu có mạnh như vậy sức chiến đấu, này ngũ tên côn đồ, mình mới lười cùng bọn hắn vô nghĩa. Chỉ tiếc, mình bây giờ sức chiến đấu, phỏng chừng không vài cái liền muốn cho hắn nhóm năm hỗn tử làm nằm xuống. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, Lý Bân quyết định tiêu tiền tiêu tai. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng Mao bên cạnh một cái đầu đen phát, nhìn còn có điểm nhân dạng lưu manh đột nhiên xen mồm hỏi. Vương Xâm Kiệt cùng bọn hắn bình thường cũng bất quá là bạn nhậu, bọn hắn đánh đáy lòng kỳ thật cũng chướng mắt Vương Xâm Kiệt cái này người, cùng Vương Xâm Kiệt cùng một chỗ chơi, hoàn toàn là nhìn tại Vương Xâm Kiệt có tiền có thế cha mẹ mặt mũi phía trên, hy vọng có thể thông qua Vương Xâm Kiệt leo lên điểm vương gia quan hệ. Lần này Vương Xâm Kiệt tìm hắn nhóm thay hắn làm việc, không chỉ có không đưa tiền, mẹ nó liền cơm cũng chưa thỉnh một chút. Ý cậu ta là, Vương Xâm Kiệt cho các ngươi bao nhiêu, ta cấp gấp đôi, sau đó các ngươi trở về nói cho Vương Xâm Kiệt, đã giáo huấn quá ta, thậm chí thì xong rồi. Lý Bân tận tình khuyên bảo hướng dẫn từng bước nói ngươi nhìn, đi ra lăn lộn không phải là vì tiền, vì mặt mũi sao. Các ngươi nếu tại nơi này đánh ta một trận, Vương Xâm Kiệt là vui vẻ, có thể mấy người các ngươi không thể bị đưa cục cảnh sát. Ta người này từ trước đến nay thể chất rất kém cỏi, không qua nổi đánh, ta nếu như bị các ngươi không nghĩ qua là đánh cho tàn phế, thậm chí đánh chết rồi, các ngươi không thể ngồi tù, bắn chết. Hiện tại nhưng là pháp trị xã hội a. Bằng hiếu, các ngươi nói, các ngươi đánh ta một trận trừ ăn ra lực không được cảm ơn, còn có chỗ tốt gì? Nói rất đúng giống cũng đúng, cầm đầu Hoàng Mao không tự giác gật gật đầu, quay đầu liếc mắt nhìn tóc đen lưu manh. Vậy ngươi có thể cho chúng ta bao nhiêu? Tóc đen lưu manh híp mắt nhìn Lý Bân lập tức hỏi. Lý Bân nghĩ, loại này tiểu hỗn tử, kỳ thật cũng không bao nhiêu tiền, cho nên trực tiếp mở cái tiểu giá cả nói ta cho các ngươi một người 1.000, 5 người 5.000. Cấp các huynh để ăn bữa cơm, mua tốt hơn thuốc hút quất. 5.000, Hoàng Mao ngẩn người, hình như có chút kinh ngạc vui mừng ngươi như thế nào cấp. Alipay chuyển khoản được không? Nhìn mấy người thượng sáo. Lý Bân lập tức cười nói. Đi, vậy ngươi cùng một chỗ chuyển ta Alipay. Hoàng Mao cười hề hề lập tức lấy ra điện thoại triển lãm cấp Lý Bân nói. Ta đây nhiều hơn nữa cấp vị đại ca này 1.000, cùng đại ca kết giao bằng hữu, về sau có chuyện gì, cũng tốt hoa đại ca bang cái tiểu bận rộn đúng không? Lý Bân đinh một tiếng quét cho Hoàng Mao Alipay 6.000 đồng tiền. Chương 216 được thêm tiền. Người này ngược lại đỉnh thượng đảo, có chút thú vị. Về sau nếu như là có cái gì muốn huynh đệ hỏa giúp đỡ, có thể tới tìm ta, thế hệ này, lão tử vẫn có thể nói được thượng nói. Ngươi thêm ta cái WeChat, Hoàng Mao lại mở ra WeChat mã hai chiều, làm Lý Bân thêm WeChat, vẫn không quên nói bổ sung bạn hữu, người mẹ hắn đợi sau khi có thể đừng báo cảnh sát nói ta vơ vét tài sản ngươi, này mẹ hắn ngươi chính mình đề xuất. Ngươi nếu là dám báo cảnh sát, cũng đừng trách lão tử trở mặt không nhận nhân. Kia sao có thể chứ? Lý Bân quét một chút Hoàng Mao mã hai chiều, tăng thêm Hoàng Mao WeChat sau nói vị đại ca này, ngươi nhìn, hai cái kia đàn bà luôn luôn tại nhìn chằm chằm xem chúng ta, hai cái này là Vương Xâm Kiệt người hầu, ta sợ các nàng đợi sau khi bọn hắn đâm chọc, ngươi nhìn ngươi có thể làm được hay không. Đừng đợi sau khi cấp huynh đệ ngươi tạo thành phiền toái gì liền ngượng ngùng. Dám, ta mẹ hắn cho các nàng 10 lá gan các nàng cũng không dám. Hoàng Mao khinh thường quay đầu liếc mắt nhìn Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị. Đại ca, mượn từng bước nói chuyện có không? Lý Bân liếc nhìn một cái sợ tới mức sắc mặt trắng bệch trốn ở sau người Ôn Đình, kéo lấy Hoàng Mao đến vừa nói bằng hữu, kia hai tiểu cô nương cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Hai cái này con quỷ nhỏ tao vô cùng, bình thường hãy cùng Vương Xâm Kiệt mấy người bọn hắn đi ra đến theo chúng ta chơi đùa, dựa vào chúng ta che đậy, ở trường học giống như đỉnh trăng bức, bất quá lão tử cùng nàng không có gì quan hệ, ta một cái huynh đệ ngược lại coi trọng cái kia kêu Liễu Giai Vũ con quỷ nhỏ. Nghĩ muốn làm chơi đùa. Như thế nào, ngươi hỏi cái này cái có ý tứ gì? Hoàng Mao có chút tò mò nhìn Lý Bân hỏi. Dù sao cũng là thu Lý Bân tiền, cái này hỗn tử đồ coi như chú ý, hiện tại thái độ đối với Lý Bân coi như không tệ. Nếu không phải là huynh đệ nữ nhân, ta đây liền nói thẳng, bằng hữu, ta vừa ý hai cái kia con quỷ nhỏ rồi, ngươi nếu có thể nghĩ biện pháp giúp ta thu phục cô nàng này, ta cho ngươi số này. Lý Bân cười hề hề đưa ra 5 ngón tay. Bao nhiêu? 5.000. Hoàng Mao nhìn thực thiếu tiền, 5.000 đều có vẻ có chút hưng phấn. Không, 5 vạn, có thể giúp ta đem này 2 con nhóc làm lên giường, ta một cái cho ngươi 5 vạn. Lý Bân ngữ không sợ hãi nhân chết không ngừng nói. 10 vạn đổi 400 vạn, làm ăn này đối với Lý Bân tới nói, vẫn là thực có lời. 40 lần lợi nhuận, còn có thể chơi đùa 2 cái kia làm người ta khó chịu con quỷ nhỏ tiết tiết lửa, Lý Bân cảm thấy làm ăn này có thể làm. Ngũ, 5 vạn một cái, Hoàng Mao rõ ràng ngẩn người, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, quay đầu đối với một cái nhiễm màu hồng mái tóc tiểu hỗn tử vẫy vẫy tay. Đợi người kia sau đó, Hoàng Mao lập tức ôm lấy Hồng Mao bả vai nói huynh đệ, cái kia Liễu Giai Vũ gần nhất giống như với ngươi đỉnh lung lay, vị huynh đệ này muốn cho chúng ta băng cái bận rộn, nếu ngươi có biện pháp thu phục Liễu Giai Vũ, làm nàng cùng vị huynh đệ này thích một chút, vị huynh đệ này có thể cho ngươi 1 vạn. Ân, chúng ta biến thành 1 vạn. Lý Bân trong lòng thầm mắng một tiếng, này ở giữa thương còn thật mẹ nó hắc. 1 vạn, cái kia, đại ca, này con quỷ nhỏ nghe nói là xử nữ, hơn nữa, ta đối với nàng cũng là dụng tâm. Ta nguyên bản đều tính toán cưới nàng đương lão bà, dù sao cũng là của ta tình cảm chân thành. Không nên không nên, Hồng Mao có chút hơi khó xoa xoa đôi bàn tay, coi như đẹp trai khuôn mặt lộ ra một tia lúng túng khó xử. Lý Bân không khỏi nhíu nhíu lông mày, cho rằng đối phương cự tuyệt. Lại không nghĩ đến, này Hồng Mao tiếp lấy lại tới nữa một câu được thêm tiền. Lý Bân có chút lúng túng khó xử liếc mắt nhìn Hoàng Mao, Hoàng Mao sắc mặt lập tức lộ ra một tia bất khoái, ba một tiếng cho Hồng Mao đầu lên đây một cái tát nói mẹ nó vậy ngươi nói bao nhiêu. Một cái hàng nát mà thôi, cho ngươi 1 vạn ngươi còn không vui. Ngươi không được lão tử chính mình lên. 1 vạn ngũ, đại ca, dù sao cũng là xử nữ, 1 vạn ngũ không nhiều lắm. Hồng Mao bị Hoàng Mao đánh có chút không hiểu được, thầm nghĩ chính mình này đại ca làm sao chia không rõ thân sơ, vừa mới còn muốn tấu cái này Lý Bân, quay đầu như thế nào còn giúp Lý Bân nói chuyện rồi hả? Mẹ nó, người thật mẹ hắn hắc, tốt, 1 vạn ngũ liền 1 vạn ngũ, cái kia Nghiêm Hiểu Lị, lão tự tự mình nghĩ biện pháp. Hoàng Mao quay đầu cười lạnh liếc mắt nhìn Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị. Hai cái này con quỷ nhỏ còn cho rằng là theo các nàng chào hỏi. Lập tức cười đối với cái này một bên phất phất tay, chỉ Lý Bân làm một cái quất bạt tai tư thế. Hừ, xả bức, Hoàng Mao ám thầm mắng một tiếng, quay đầu đối với Lý Bân nói bạn hữu ngươi đỉnh thượng đạo, việc này cứ yên tâm giao cho ta, ta nhất định cấp cho ngươi thỏa thỏa thiếp thiếp. Vậy huynh đệ nếu không có việc gì lời nói, ta liền rời đi. Lý Bân cười cùng Hoàng Mao nắm tay về sau bình thường liên hệ. Tốt, huynh đệ đi thong thả. Hoàng Mao rất là nhiệt tình vỗ vỗ Lý Bân bả vai, cười đến cùng cái ha chứng tựa như, trong lòng sớm đã nhạc khai hoa. Bọn hắn loại này ngoài trường học tên côn đồ, bình thường không có gì thu vào, cả ngày dựa vào xảo trá học sinh cao trung, thu chút bảo hộ phí cái gì không lý tưởng, một tháng về điểm này bàn nhỏ thiên thu vào, căn bản là nhập bất phu suất. Lý Bân vừa mới lập tức cho 6.000, lại hứa hẹn cấp 10 vạn, làm Hoàng Mao cười đến miệng đều có chút không thể chọn. Chương 217 mang bọn ngươi chơi một chút. Hoàng Mao ca, ngươi như thế nào làm bọn hắn đi? Nghiêm Hiểu Lị nhìn đến Hoàng Mao cùng Lý Bân câu bả vai đáp lưng trong chốc lát đem Lý Bân thả, lập tức có chút u hoán đuổi kịp chất vấn nói. Mẹ nó, lão tử làm sự tình ngươi còn phải giáo. Hoàng Mao sắc mặt lạnh lùng, hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Nghiêm Hiểu Lị, lập tức sợ tới mức nhát gan Nghiêm Hiểu Lị không dám phát ra âm thanh, sợ hãi lui về sau 2 bước. Hoàng Mao ca, đừng lớn như vậy tính tình nha, Hoàng Mao ca làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân, chúng ta nghe Hoàng Mao ca đúng là. Liễu Giai Vũ hiển nhiên biết làm nhân hơn, lập tức cười cùng Hoàng Mao hòa giải nói. Ha ha, Giai Vũ a, cũng là ngươi lúc còn nhỏ, chuyện này ta tự có sắp xếp, nga, đúng rồi, các ngươi cũng tốt nghiệp, về sau chúng ta phòng trường rất khó để lần nữa tụ, hôm nay ta làm ông chủ, mang bọn ngươi đi ăn một bữa cơm, sau đó đi chúc mừng một chút. Hoàng Mao đảo mắt lại cười hề hề đối với Liễu Giai Vũ nói. Liễu Giai Vũ liếc mắt nhìn Hồng Mao, một bên Hồng Mao lập tức cười nói đi, dù sao lão đại mời khách, chúng ta hôm nay ngoạn cái hài lòng. Hiểu Lị, ngươi thì sao? Hoàng Mao cười quay đầu hỏi Nghiêm Hiểu Lị nói. Hoàng Mao là ngoài trường học lớn nhất lưu manh đầu lĩnh, tại xung quanh vùng trường học đều rất danh vọng. Đặc biệt phía trước một chọi năm đại chiến đánh thắng một khác hỏa lưu manh. Hơn nữa còn trả thù tính cắt đứt một đệ tử tay, ngồi qua một lần tù đi ra về sau, càng là thành đệ tử Thổ Bá Vương, những học sinh này thấy cũng phải kêu một tiếng Hoàng Mao ca. Nghiêm Hiểu Lị tương đối nhát gan yếu đuối, nguyên bản còn có một chút chạch, thành tích học tập từ nhỏ cũng rất là nổi trội xuất sắc, vốn là sẽ không theo những cái này xã hội thượng tiểu hỗn tử lăn lộn đến cùng một chỗ. Mấy tháng trước, Nghiêm Hiểu Lị đắc tội lớp khác một người nữ sinh, nữ sinh kia tuyên bố tan học muốn quất Nghiêm Hiểu Lị hai cái bạt tai giáo huấn một chút Nghiêm Hiểu Lị, sợ hãi phía dưới, Nghiêm Hiểu Lị mới không có biện pháp tìm Liễu Giai Vũ, thông qua Liễu Giai Vũ biết Hoàng Mao những người này. Hoàng Mao cùng Liễu Giai Vũ lần đó không chỉ có giúp nàng tìm về bãi, còn giúp nữ sinh kia hai cái bạt tai cho nàng hết giận. Cho nên từ đó về sau, Nghiêm Hiểu Lị liền thích theo lấy Liễu Giai Vũ bọn người làm náo động cảm giác, bắt đầu cùng Hoàng Mao bọn người đi chơi vài lần. Vừa lúc mới đầu, Nghiêm Hiểu Lị còn thực hưởng thụ dựa vào đám người này che đậy, ở trường học hoành hành ngang ngược ức hiếp đừng nữ sinh cảm giác. Nhưng là hiện tại, nhưng cũng có một chút hối hận. Hôm nay nếu không phải là muốn nhìn Ôn Đình cười nói, thỏa mãn trong lòng ghen tị, hưởng thụ đem Ôn Đình đạp ở dưới chân khoái cảm, nàng nguyên bản cũng không gặp qua. Tại Nghiêm Hiểu Lị nhìn đến, nàng dù sao cũng là thi đậu triết đại cao tài sinh, tương lai tiền đồ vô lượng, chính mình không cần thiết theo lấy những cái này tên côn đồ giao du thân thiết. Lấy đờ vào đại học, đánh nhau loại chuyện này hẳn là cũng sẽ không có. Cho nên, Nghiêm Hiểu Lị hiện tại nghĩ đoạn tuyệt cùng đám này lưu manh đến hướng đến, bắt đầu làm bất hòa bọn hắn. Hoàng Mao ca, ta còn có một số việc, hôm nay liền, thì không đi được, Nghiêm Hiểu Lị khúm núm cúi đầu từ chối nói. Hiểu Lị, người đây là khinh thường các huynh đệ, không cho ta mặt mũi. Hoàng Mao lập tức mở trừng hai mắt, sắc mặt âm u nhìn chằm chằm Nghiêm Hiểu Lị hỏi. Không phải là, Hoàng Mao ca, ta như thế nào dám xem thường các ngươi, ta, Nghiêm Hiểu Lị lập tức sợ tới mức xua tay giải thích. Hiểu Lị, khó được thôi, lập tức tốt nghiệp, Hoàng Mao ca khó được mời ta nhóm, ngươi dù sao cũng phải cho chút mặt mũi, lần trước nếu không là Hoàng Mao ca, ngươi đã sớm bị người đánh, bao nhiêu người muốn nhìn ngươi cười nói. Đúng hay không, hôm nay chúng ta khó được một lần đi mở tâm một chút, ngươi lần thi này lên triết đại, ta thành tích này chỉ có thể trước trường kỹ thuật, về sau chúng ta hai tỉ muội còn không biết khi nào thì có thể lại tụ tập đâu. Liễu Giai Vũ cũng theo sát kéo lấy Nghiêm Hiểu Lị khuyên nhủ. Hiểu Lị, đi thôi, chúng ta đều là lâu như vậy bằng hữu, về sau sẽ rất khó lại tụ. Đầu đen phát lưu manh cũng cười hề hề nói. Tốt, được rồi, không, bất quá ta muốn về nhà sớm. Nghiêm Hiểu Lị e dè cúi đầu, có chút khẩn trương bóp quần áo nói. Tốt, nghe ngươi, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Chờ đợi Trượt Băng trà ngoạn một vòng, sau đó đi quán bar. Hoàng Mao nghe được Nghiêm Hiểu Lị đáp ứng xuống, lập tức khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, tiếp đón đám người ngồi lên hắn phá hai tay hiện đại nghênh ngang mà đi. Cùng lúc đó, đã mang theo Ôn Đình đến phụ cận tửu điếm ăn cơm Lý Bân chính gương mặt ý cười nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp phát ngốc. Lý Bân hôm nay tâm tình còn chưa phải sai. Tần Mạn Văn như vậy cực phẩm phu nhân, như thế nào mình cũng xem như gián tiếp một cái cạn pháo. Loại này cao nhất phu nhân, cũng không là chính mình loại này người bình thường có thể chạm vào. Đừng nói cùng nàng trên giường, chính là nắm cái tay đều là hy vọng xa vời. Càng huống chi, hôm nay Lý Bân còn cầm đến đủ để áp chế Tần Mạn Văn diễm chiếu cùng video. Mấy cái lưu manh sự tình tuy rằng làm cho Lý Bân có chút không như thế nào khoái trá. Nhưng là vừa nghĩ đến Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị hai cái này tiện nhân thực có thể phải tao ương, Lý Bân tâm tình ngược lại càng thêm tốt lắm. Cũng không biết, này mấy tên côn đồ có thể hay không đem hai cái này tiểu lẳng lơ thu phục. Lý Bân trong lòng lầm bầm một câu, quay đầu liếc mắt nhìn đang tại tâm vừa lòng chân ăn nhật thức xử lý Ôn Đình. Chương 218 tiền tài thế công mị lực. Ôn Đình tiểu hổ nha nhai cá sống phiến vẫn là rất nhanh, tràn đầy một bàn mỹ thực. Dòng giã tốn Lý Bân hơn 1.500 khối, lại bị Ôn Đình ăn không sai biệt lắm, Lý Bân ngược lại không ăn vài miếng. Lãng mạn, tao nhã, Nhật Bản phong vị mười chân nhà ăn nội vang nhàn nhạt Nhật Bản tam vị tuyến tiếng nhạc, một mình phòng nội ngọn đèn âm u, không khí có vẻ có chút mập mờ. Loại địa phương này, bình thường đều là tình lữ hẹn gặp địa phương tốt. Tỷ phu, hôm nay cảm ơn ngươi. Đúng lúc này, Ôn Đình đột nhiên ngẩng đầu. Có chút nghiêm túc đối với Lý Bân nói. Ha ha, Tiểu Đình, chúng ta là người một nhà, nói cái gì cảm ơn. Lý Bân cười cười, này vẫn là chính mình lần đầu tiên nghe được Ôn Đình nói cảm ơn, thật sự là khó được. Liếc mắt nhìn Ôn Đình trên đỉnh đầu độ thân mật, lại tăng lên 10 điểm, biến thành 40 khinh bỉ. Đúng rồi, tỷ phu, ngươi vừa mới là như thế nào thu phục kia mấy tên côn đồ, ta vừa mới đều nhanh dọa chết rồi, cái kia hoàng mao rất lợi hại, phía trước đem trường học của chúng ta một cái đồng học đánh gãy tay đâu. Ôn Đình có chút tò mò nháy mắt nhìn Lý Bân hỏi. Ta còn có thể có biện pháp nào, hao tài tiêu tai, loại người này, tùy tiện cho ít tiền đuổi rồi là được. Lý Bân tùy ý cười cười nói. May mắn hôm nay là ngươi dẫn ta muốn là một người, thật không biết nên làm sao bây giờ. Ôn Đình đột nhiên đỏ mặt cúi đầu thấp giọng nói tỷ phu. Phía trước sự tình chúng ta liền xóa bỏ. Về sau ta sẽ không tiếp tục với ngươi đối nghịch. Ân. Lý Bân đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái đỏ mặt có chút quẫn bách Ôn Đình, thăm dò vươn tay cầm chặt Ôn Đình tay nói tiểu Đình, ngươi cuối cùng lúc còn nhỏ rồi, tỷ phu cùng ngươi là người một nhà, phải không hại ngươi, tỷ phu thực hy vọng có thể cùng ngươi thật tốt ở chung, tỷ phu sau này sẽ là ngươi kiên cố nhất dựa vào, ngươi muốn cái gì, tỷ phu đều có thể nghĩ biện pháp cho ngươi, nếu ai dám ức hiếp ngươi, tỷ phu nhất định bảo hộ ngươi. Bị Lý Bân đột nhiên cầm chặt tay, Ôn Đình lập tức khẩn trương kéo ra, gặp không thể quất đi ra, liền siết chặt quả đấm xấu hổ đỏ mặt run rẩy vừa nói tỷ. Tỷ phu, cảm ơn tỷ phu. Ha ha, Lý Bân nhìn không sai biệt lắm, liền lại tự nhiên cười cười, thả ra Ôn Đình tay, đột nhiên đưa tay sờ một cái Ôn Đình trơn mềm nộn non mịn hai má nói tiểu nha đầu, ăn một bữa cơm như thế nào khiến cho giống như quỷ chết đói đầu thai giống nhau, trên mặt đều là. Lý Bân đây là tại thăm dò sử dụng hệ thống giáo PUA tiến dịch truyền thuật, muốn dần dần làm Ôn Đình thích ứng cùng thân thể của chính mình tiếp xúc. A, chà mẹ nó lau, Ôn Đình lập tức duỗi tay bắt một tấm giấy ăn tại bờ môi xoa xoa, hai má hồng như là một cái táo đỏ. Tốt lắm, ăn xong rồi a, chúng ta về nhà a. Lý Bân gặp Ôn Đình không có quá mức kháng cự, liền đứng lên lại lần nữa kéo lấy Ôn Đình tay nói. Lúc này đây, Ôn Đình chính là nhẹ nhàng quỳ người một cái, có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Lý Bân sau đó, cũng không có né tránh, tùy ý Lý Bân kéo lấy đi ra phòng. Cảm nhận trong tay Ôn Đình non mịn mềm mại tay nhỏ, Lý Bân vẫn là có chút cao hứng. Tuy rằng cùng cô em vợ Ôn Đình độ thân mật như trước vẫn là rất kém cỏi, nhưng là, ít nhất Ôn Đình đã bắt đầu dần dần thích ứng cùng thân thể của chính mình tiếp xúc. Cô em vợ Ôn Đình dù sao liền cùng với chính mình ở tại một cái trong nhà, mùa hè này, Lý Bân có chính là thời gian chậm rãi tiến dịch chuyển. Cơm nước xong, Lý Bân lại mang theo Ôn Đình đi mua mấy bộ quần áo mới cùng hợp ý cấp Ôn Đình làm hai bộ cao cấp sao công cụ cùng hội họa công cụ. Trở về nhà, đã là hơn 2 giờ chiều chung. Lúc này trong nhà như trước vẫn là không có người, thời tiết khô nóng, hai người vì chuyển sao công cụ cùng hội họa công cụ, đều làm cho đầu đầy mồ hôi. Ôn Đình màu trắng ngắn tay càng là dán chặt quần áo, trước ngực ướt nhất khối lớn, đột hiển cặp kia mềm mại vú to càng thêm mượt mà no đủ, tinh tế trắng nõn gương mặt phía trên, mồ hôi chảy ròng ròng, nhìn càng thêm mê người. Cảm ơn tỷ phu. Ôn Đình nhìn trưng bày tốt sao công cụ cùng trọn vẹn hội họa tài liệu, trong mắt hưng phấn lòe lòe tỏa ánh sáng. Tại Lý Bân tiền tài thế công phía dưới, Ôn Đình đột nhiên phát hiện, có như vậy tỷ phu cũng rất tốt, ít nhất muốn cái gì sẽ có cái đó. Trước kia chính mình tha thiết ước mơ quả táo điện thoại, cùng ba mẹ muốn nhiều lần cũng chưa mua thành, tỷ phu không nói hai lời, trực tiếp tặng chính mình một cái tốt nhất. Mà những cái này hội họa tài liệu cùng sao tài liệu, càng là Ôn Đình đã sớm muốn mua, nhưng căn bản mua không nổi. Mấy thứ này, đối với Ôn Đình cao như vậy trung từ nhỏ nói, thì phải là xa xỉ phẩm. Dù sao cũng là chưa thấy qua cái gì quen mặt tiểu nữ sinh, Lý Bân mới tốn vạn đem đồng tiền, liền cho nàng dụ được mặt cười như hoa. Ôn Đình cùng ngài độ thân mật 2020 cảnh giác. Nhìn đến Ôn Đình đối với chính mình độ thân mật lần này trực tiếp bỏ thêm 20, Lý Bân trong lòng tin tưởng lập tức tăng nhiều. Quả nhiên, đối với nữ nhân tới nói, tiền tài thế công quả thực chính là vạn năng. Ít nhất cho tới bây giờ, Lý Bân còn chưa từng thấy qua cái nào nữ đối với tiền không động tâm. Chương 219 lỗ kim camera đến hàng. Tây Hồng thị thủ phủ Hạ Trúc cũng không ham tiền, có thể vương nhiều cá cảm động nàng mỗi một cái chớp mắt đều phải tiền. Có tiền, liền có thể cấp nữ nhân chế tạo toàn bộ muốn lãng mạn, có tiền, liền có thể cấp nữ nhân mua được bất kỳ cái gì tha thiết ước mơ đồ vật, có tiền, thậm chí có thể mua được nữ nhân bên người chí thân bạn tốt. Tiền thật đúng là đồ tốt, Lý Bân trong lòng tự lẩm bẩm một câu, liếc mắt nhìn đầu đầy mồ hôi đùa nghịch bàn vẽ mặt cười như hoa bộ dạng, cười tiến lên tự nhiên duỗi tay xé một tấm giấy ăn cấp Ôn Đình xoa xoa mồ hôi trên trán dịch nói Tiểu Đình, nhìn đem ngươi mệt, hôm nay nóng như vậy, trên người ngươi đều là mồ hôi, nhanh đi phía trên tắm rửa một cái a. À, Ôn Đình lần này cũng không có cự tuyệt Lý Bân như thế thân mật nguy hiểm hành động, bất quá nghe được Lý Bân làm nàng đi tắm rửa, lập tức xấu hổ đỏ mặt, đầy mặt cảnh giác nhìn Lý Bân nói tỷ. Tỷ phu, ta còn muốn lại nhìn một chút những bảo bối này, ngươi cũng đều là mồ hôi, vẫn là. Cũng là ngươi đi tắm xong. Lý Bân cười vỗ vỗ Ôn Đình đầu, mỉm cười gật đầu nói đi, ta đây đi trước tắm, ta tắm xong kêu ngươi. Ôn Đình cùng Lý Bân, Ôn Lam vợ chồng hai người đều ở tại lầu 3, bình thường dùng đúng là cùng cái phòng tắm, Ôn Đình mặt đỏ thành như vậy, đoán chừng là sợ chính mình muốn nàng cùng chính mình cùng nhau tắm. Lý Bân ngược lại cũng nghĩ, nhưng là, hiện tại hiển nhiên là mơ mộng hão huyền. Đinh đinh thùng thùng đinh đinh thùng thùng. Đúng lúc này, Lý Bân điện thoại đột nhiên vang lên, trong túi một trận chấn động, Lý Bân lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn dãy số. Trung Quốc ăn thông dãy số. Hơn nữa còn là một mã số xa lạ. Này, ngươi là vị nào? Lý Bân nhận lấy thông điện thoại, lễ phép hỏi một tiếng. Nga, là Lý Bân tiên sinh sao? Ta là thuận theo phong chuyển phát, ngươi chuyển phát đến, xin hỏi ngài ở nhà không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái nam nhân âm thanh. Nguyên lai là chuyển phát tiểu ca. Chuyển phát? Chính mình gần nhất giống như không mua cái gì vậy à? Chẳng lẽ là... Lý Bân trong lòng đột nhiên sáng ngời, chẳng lẽ là chính mình mua lỗ kim camera đến? Tốt, ta ở nhà, người đưa tới a, đại khái bao lâu đến? Lý Bân có chút kích động lập tức trở về nói. Nga, ta ngay tại cửa nhà ngươi. Trong điện thoại âm thanh vừa nói xong, cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Tỷ phu, ai à? Ôn Đình có chút cảnh giác nhìn cửa hỏi. Nga, chuyển phát, ta mua điểm đồ dùng hàng ngày. Lý Bân có chút có tật giật mình cười nói, bước nhanh đi tới cửa mở cửa, theo chuyển phát viên trong tay tiếp nhận một cái tiểu bao bọc. Tỷ phu, ngươi mua gì à? Ôn Đình có chút tò mò nhìn đến Lý Bân trong tay bao bọc, tò mò hỏi. Không có gì, chính là đồ dùng hàng ngày, ta nóng chết rồi, đi lên trước tắm. Lý Bân ký nhận một chút, đóng kỹ cửa khóa lại sau đó, liền dẫn bao bọc trực tiếp bước nhanh lên lầu. Camera nơi tay, đợi sau khi... liền có trò hay để nhìn. Bước nhanh chạy thượng lầu 3, Lý Bân đã hưng phấn khẩn trương tim đập rộn lên đỏ bừng cả khuôn mặt. Có lẽ là có tật giật mình quan hệ, Lý Bân hiện tại trong lòng từng là hưng phấn kích thích, lại là khẩn trương không yên. Đem cửa phòng tắm đóng lại khóa kỹ sau đó, Lý Bân lúc này mới đưa ra khẩn trương có chút tay run rẩy mở ra chuyển phát bao bọc. Một cái tinh xảo tuyệt đẹp đóng gói hộp lộ ra. Bên trong là một viên nút áo lớn nhỏ lỗ kim camera cùng một cái máy sạc điện. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một điểm đồ vật, lại muốn hơn 900 khối. Lý Bân vốn là cho rằng đồ chơi này thực phức tạp, liếc mắt nhìn bản thuyết minh mới phát hiện, đồ chơi này đơn giản là cái kẻ ngu đều có thể làm. Lý Bân dựa theo bản thuyết minh đem camera tại phòng tắm nghiêng phía trên trần nhà vị trí chụp ra một chút khe hở, đem lỗ kim camera bỏ vào. Rồi sau đó kế tiếp một cái app, đưa vào wifi mật mã, đem camera kết nối tại tay của mình cơ phía trên. Chỉ là 5-6 phút địch làm, Lý Bân là được công đem camera bố trí xong. Theo điện thoại chung hình ảnh theo dõi nhìn, vị trí này đổ là mới vừa tốt, tắm rửa người tắm rửa thời điểm hẳn là vừa vặn quay lưng camera. Bố trí xong camera, Lý Bân thoải mái thư thái rất nhanh vọt cái táo. Đại hạ thiên, Lý Bân cũng lười thổi mái tóc. Mái tóc ướt sũng liền nhanh không nhịn nổi mặc lên quần đùi ngắn tay, lắc lư đi xuống lâu kêu một tiếng Ôn Đình nói Tiểu Đình, mau đi tắm a, ta tắm xong. Nha, ta đã biết, Ôn Đình hình như vẫn là đối với chính mình rất là cảnh giác, có chút ngượng nghịu đi đến cửa thang lầu liếc mắt nhìn Lý Bân. Dù sao hiện tại hai người bọn họ cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Làm Ôn Đình đi tắm rửa, Ôn Đình còn thực sự có một chút sợ hãi. Đi thôi, ta trở về phòng viết sách. Ngươi có việc liền kêu ta tốt lắm. Lý Bân rất là tự nhiên sờ sờ còn có một chút ẩm ướt mái tóc, xoay người tự mình đi lên lầu, đi vào thư phòng oành một tiếng đem cửa đóng lại. Ôn Đình cảnh giác nhìn Lý Bân cửa thư phòng đóng lại, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ căng phòng ngực, bước nhanh đi lên lầu, đến phòng ngủ cầm tắm rửa quần áo về sau, lại lần nữa cảnh giác xác thực định Lý Bân không có sau khi đi ra, lúc này mới đi vào phòng tắm, tướng môn khóa phía trên. Chương 220 nhìn trộm cô em vợ tắm rửa. Thư phòng bên trong, Sắc Lang Lý Bân đang dùng máy tính liên tiếp camera, thông qua rộng thùng thình máy tính màn hình, rõ ràng quan sát phòng tắm nội hình ảnh. Giá cao mua hàng, này nọ tự nhiên cũng là đồ tốt. Tiền nào đồ nấy. Cái này camera nhận thức cực cao, tín hiệu ổn định, Lý Bân có thể thấy rõ ràng phòng tắm nội Ôn Đình tựa vào trên cửa nghe lén ngoài cửa động tĩnh bộ dáng. Nhìn đến Ôn Đình đối với chính mình như vậy cảnh giác, Lý Bân không khỏi cười khổ một tiếng. Cô gái nhỏ này, cho rằng như vậy liền đề phòng được chính mình sao? Cùng chính mình ngoạn, còn non lắm. Ôn Đình phòng chừng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng hiện tại mỗi một cử động, đã đầy đủ tại Lý Bân nắm giữ bên trong. Lý Bân theo trong túi cầm một điếu thuốc điểm phía trên, thoải mái thư thái nằm ở trên ghế dựa, cười râm nhìn trong phòng tắm Ôn Đình. Lúc này, Ôn Đình đã buông lỏng cảnh giác, đem trên người quần áo quần từng món một cởi xuống. Ôn Đình hình như thực cấp bách bộ dạng, nhanh và gọn đem trên người mồ hôi ẩm ướt quần áo quần toàn bộ cởi xuống dưới. Tuyết nộn làn da trong trắng lộ hồng, thướt tha yểu điệu tịnh lệ dáng người nhìn một cái không sót gì. Này vẫn là Lý Bân lần thứ nhất nhìn đến Ôn Đình lộ ra toàn bộ. Không khỏi làm Lý Bân nhìn trong mắt đều phải trừng mắt nhìn đi ra. Đặc biệt Ôn Đình cặp kia tuyết trắng, mềm mại đầy đặn, lại lớn vừa tròn, lại nộn lại mỹ vú to. Tuyết trắng mượt mà, lại lớn lại đỉnh mỹ nhũ, tùy theo Ôn Đình động tác một trận cao thấp rung động, sóng lớn mạnh liệt, đặc biệt Ôn Đình khom lưng cởi quần lót thời điểm cặp kia vú to đổi chiều lay động bộ dáng, càng làm cho Lý Bân nhìn nước miếng đều phải chảy xuống. Lại tăng thêm Ôn Đình đơn thuần tuổi trẻ mỹ lệ gương mặt cùng kia eo nhỏ, mật đào mông, nhỏ nhắn mềm mại tròn trịa thẳng tắp chân đẹp. Đều đặn dáng người tỷ lệ, tuyết nộn làn da, xinh đẹp gương mặt, lại có một đôi màu mỡ vú to. Toàn thân trên dưới, đều tràn ngập thanh xuân mỹ thiếu nữ mới có thanh xuân khí tức cùng sinh lực. Này mẹ hắn đúng là mặt trẻ vú to. Lý Bân tham lam nhìn chằm chằm màn hình, đói khát ca ngợi một câu. Dưới hông côn thịt, càng là thẳng tắp dựng lên, xương tấy khó nhịn. Nhìn Ôn Đình trần trụi thân thể đi đến phòng tắm bên trong, hướng về vòi phun bắt đầu tắm vòi sen, tuyết trắng phấn nộn yểu điệu thân thể yêu kiều bên trên trong suốt thủy dịch chảy xuôi, tóc dài bị vòi phun phun ướt sũng dính tại cùng một chỗ. Dán thật chặt tại Ôn Đình ôn nhu tuyết nộn lưng bên trên, trong suốt dòng nước thuận theo chân bóng tinh tế lưng hội tụ đến rõ ràng vết sâu lúc, thuận theo chân bóng tinh tế tuyết nộn lưng chảy xuống, lại đang đầy đủ một ôm eo nhỏ thượng hội tụ, cuối cùng thuận theo hai bên mềm mại đầy đặn tuyết trắng mật đào mông hối nhập kia nhanh đến mông. Cánh hoa nhi ở giữa, thuận theo mông cánh hoa nhi hạ trượt, lại từ kia phần hông phân lưu, một bộ phận thuận theo Ôn Đình tròn trịa tuyết trắng, không có bất kỳ cái gì tì vết nào đùi tiếp tục chảy xuống. Một bộ phận tắc theo Ôn Đình giữa hai chân màu đen lông mờ u thượng nhỏ giọt rơi. Đen nhánh nồng đậm màu đen lông mờ u bị nước trôi ngưng tụ thành đồ hình tam giác, thủy dịch thuận theo kia treo xuống lông mờ u kéo ra một đảo trong suốt sợi tơ nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Kia xinh xắn hoạt bát, tuyết nộn trong suốt chân ngọc dẫm lóng lánh thủy bên trong, mỗi một cái ngón chân nhìn đều là như vậy tinh xảo đặc sắc, xinh đẹp đáng yêu. Lý Bân lúc này mới phát hiện, Ôn Đình chân mỹ, này bàn chân nhỏ tử đẹp hơn. Lý Bân nhìn nữ nhân bình thường trọng điểm chú ý đều là bộ ngực của nữ nhân, bộ phận sinh dục, bờ mông, đùi những cái này mẫn cảm vị trí. Rất ít sẽ đi chú ý nữ nhân bàn chân nhỏ cùng ngón chân. Nhưng là hôm nay, Lý Bân ánh mắt lại bị Ôn Đình chân ngọc thật sâu hấp dẫn. Thậm chí làm Lý Bân đều quên thưởng thức Ôn Đình mượt mà tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ cùng kia chảy xuống trong suốt dòng nước đen nhánh lông mờ u. Ôn Đình chân ngọc thực lung linh khéo léo. Hình dạng cực kỳ phối hợp hoàn mỹ, lại phi thường địch tịnh thuần khiết, trên chân làn da, giống như là trẻ con làn da bình thường trong suốt tuyết nộn, tựa như vô cùng mịn màng. Lý Bân cũng chú ý tới thê tử Ôn Huyền bàn chân, thê tử Ôn Huyền chân ngọc cũng rất đẹp, chân hình cùng Ôn Đình vô cùng tương tự, cũng là chân chính mỹ nhân chân. Nhưng là, trên chân khó tránh khỏi sẽ có một chút nhăn nheo cùng chết da, nhìn vốn không có đẹp như thế xem. Liền bị xưng chi đệ nhất thế giới Mỹ chân Vương Tổ Hiền, cặp chân kia chỉ phía trên, cũng khó tránh khỏi có chút nhăn nheo cùng chết ra. Mà Ôn Đình tắc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tì vết nào, kia chân ngọc nhìn cực kỳ sạch sẽ thuần khiết, trong suốt thể mềm mại, thậm chí có một chút xa hoa. Lại phối hợp kia thon dài bắp chân, nhìn Lý Bân cả người đều ngây ngốc. Lý Bân từ trước đến nay đều không có nghĩ qua, một cái nữ nhân chân, còn có khả năng đẹp như vậy, như vậy mê người. Thậm chí, làm Lý Bân đột nhiên có một loại muốn cho Ôn Đình cấp chính mình chân giao xúc động. Đang tại Lý Bân nhìn dục hỏa đốt người miệng đắng lưỡi khô thời điểm, Ôn Đình cũng bắt đầu hướng đến trên người vẽ loạn sữa tắm. Màu trắng sữa tắm bọt biển, tùy theo Ôn Đình tay ngọc lướt qua trước ngực tuyết trắng mượt mà ngạo nghễ phình lên dưa hấu nhũ, rồi sau đó thuận theo Ôn Đình bằng phẳng bụng trượt xuống, tay ngọc thăm dò vào dưới hông, đem màu đen lông mờ u thượng dính đầy bọt màu trắng. Tùy theo Ôn Đình vẽ loạn hoàn sữa tắm, Ôn Đình thân thể nhìn càng thêm trơn bóng lóng lánh, cặp kia mềm mại đầy đặn tròn trịa mỹ nhũ, nhìn càng thêm mê người. Chương 221 thập đại danh huyệt chi hải quỷ huyệt. Phòng tắm ánh đèn sáng ngời chiếu xuống, Ôn Đình vú thậm chí có thể đủ phản xạ trong suốt lóng lánh sáng bóng sáng bóng. Tiếp lấy, Ôn Đình lau tắm rửa nhũ tay ngọc trượt vào chính mình tuyết trắng mông cong bên trên, tại mượt mà trơn bóng, tinh khiết không tì vết hai bên mạn rượu mật đào mông cánh hoa nhi thượng vuốt ve mà qua, toàn bộ mềm mại đầy đặn mông cong cũng đều chớp động trong suốt sáng bóng sáng bóng. Lý Bân si ngốc ghé vào trước bàn máy vi tính, thật hận không thể đem ánh mắt dán tại màn hình phía trên. Loại này nhìn trộm cảm giác, làm Lý Bân cảm thấy vô cùng kích thích, cả người càng là hưng phấn mặt đỏ tai hồng hô hấp dồn dập. Xúc động phía dưới, Lý Bân không tự chủ được đưa tay đưa vào chính mình dưới hông. Có lẽ là vừa mới tắm rửa xong quan hệ, hôm nay đã xuất tinh quá một lần Lý Bân, hiện tại lại dục hỏa đốt người, nóng vội bất an. Kia sưng tấy côn thịt nắm ở trong tay, bàn tay đều cảm giác được cứng rắn cùng sưng tấy lửa nóng. Hí! Lúc này, Ôn Đình đột nhiên khom eo, đem tuyết trắng sáng bóng mật đào mông thật cao nhếch lên, giống như là duỗi tay đi lau chính mình bắp chân cùng chân ngọc. Cặp kia mượt mà nhanh đến mật đào mông ngạo nghễ vểnh lên dựng lên, tuyết trắng trơn bóng, sáng bóng tinh tế bờ mông nhi bởi vì Ôn Đình khom lưng quyệt mông tư thế hướng hai bên tách ra, lộ ra phấn nộn hoa cúc cùng dưới lỗ đít trắng nõn nà tuyệt vời lỗ lồn. Trong suốt dòng nước thuận theo Ôn Đình rãnh mông trượt xuống, tại phấn nộn lỗ lồn chảy xuôi mà qua, lấp lánh trong suốt sáng sáng bóng, thuần trắng sữa tắm bọt biển trộn lẫn trong này, mỹ diệu phấn nộn lỗ lồn nhược ảnh nhược hiện. Ôn Đình âm đạo miệng bốn phía nếp nhăn rất nhỏ, hơn nữa số lượng rất nhiều, cảm giác thượng giống như là có vô số tiểu xúc tu, miệng âm đạo thoạt nhìn là viên viên, vừa nhìn liền phi thường nhanh trí nhu nột. Cẩn thận quan sát phía dưới, làm Lý Bân cảm giác ngược lại có chút giống một cái trắng nõn nà hải quỳ. Như vậy lỗ lồn, quất cắm thời điểm, tất nhiên vô cùng nhanh đến. Hải quỳ huyệt, Lý Bân đột nhiên nhớ tới Liễu Chi trước tại trên mạng nhìn đến một cái PUA đại sư đối với nữ tính lỗ lồn phân tích. Loại này như là hải quỳ bình thường lỗ lồn, đã bị xưng là hải quỳ huyệt. Huyệt này, chính là thập đại danh huyệt một trong. Cùng với ân ái thời điểm, kia thật nhỏ non mềm nếp nhăn, liền có khả năng như là mềm mại hải quỳ vòi bình thường kích thích côn thịt, nhanh đến âm đạo bên trong, càng có vô số mềm mại non mịn giống như tiểu vòi bình thường thịt mềm xông ra. Tùy theo nữ nhân cao trào mà rung động, vỗ về chơi đùa côn thịt. Căn cứ cái kia ước pháo đại thần nói, cùng có như vậy lỗ lồn nữ nhân ân ái, cảm giác vô cùng kích thích, cùng bình thường nữ nhân ân ái có thể kiên trì 30 phút, đang cùng hải quỳ huyệt nữ nhân lúc ân ái, bình thường chỉ có thể duy trì tại 5 phút liền muốn nhịn không được bị kích thích xuất tinh. Kia nhanh đến âm đạo cùng nhô ra giống như vòi vậy thịt mềm, có thể cho côn thịt cảm nhận được trước nay chưa từng có tuyệt diệu trải nghiệm. Này cùng bình thường nữ nhân ân ái, là hoàn toàn không cách nào có được. Loại này tuyệt diệu trải nghiệm, chỉ có thể ở cùng hải quỳ huyệt nữ nhân ân ái thời điểm mới có thể có được. Mà hải quỳ huyệt nữ nhân, gặp được xác suất là mấy chục một phần vạn. Mấy chục vạn cái nữ nhân bên trong, cũng khó có một cái có được như vậy thần kỳ lỗ lồn nữ nhân. Rất nhiều ước pháo cao thủ ước pháo vô số, nhưng thủy chung thương tiếc không thể gặp được như vậy mỹ diệu danh huyệt. Mà nếu như là xử nữ lời nói, kia lỗ lồn tắc càng thêm non mềm nhanh đến, thiếu nữ lần đầu trải nghiệm, càng bởi vì khẩn trương cùng đau đớn mà run rẩy co giật, kia vòi vậy thịt mềm, càng là tùy theo co giật cùng giật giật, liên tục không ngừng phủ động côn thịt, đem côn thịt gắt gao kẹp mút ở. Làm nam nhân thích đến trình độ cực cao, rượu đến hào điên. Loại này lỗ lồn thực sự quá hy hữu, cho nên, đại đa số nam nhân cũng không có duyên cùng như vậy nữ nhân ân ái. PUA diễn đàn bên trong, vô số cao thủ đều khát vọng muốn gặp được có được hải quỳ huyệt nữ nhân, thậm chí có nhân ra giá chỉ một vạn, hy vọng có thể có người cung cấp hải quỳ huyệt nữ nhân tin tức, nhưng là lại bởi vì thực sự quá hy hữu, đại đa số ước pháo người phóng khoáng chỉ có thể vọng ép than thở, nhìn diễn đàn một vị may mắn đại thần quay chụp hải quỳ lỗ lồn, tâm chỉ thần hướng đến mà không được. Con mẹ nó, Ôn Đình cô gái nhỏ này, dĩ nhiên là Hải Quỳ huyệt. Lý Bân tựa như chúng số bình thường nhất nắm chắc chính mình côn thịt, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Đình tiểu nộn huyệt ra tốc tuốt lên chính mình côn thịt thật mẹ nó nhặt được bảo bối. Như thế hy hữu và thần kỳ lỗ lồn, thế nhưng làm Lý Bân gặp được. Hơn nữa, Ôn Đình còn là xử nữ, cùng Ôn Đình ân ái, cảm giác kia, tuyệt đối thích đến nổ mạnh. Cái này, Lý Bân trong lòng đối với Ôn Đình khát vọng, đột nhiên tăng lên đến mãn cách. Thật hận không thể hiện tại liền vọt vào phòng tắm, đem cô em vợ Ôn Đình cấp trực tiếp cường bảo. Hồn hền, tiểu đình, tỷ phu nhất định phải thịt ngươi, tỷ phu nhất định phải được đến ngươi, tỷ phu muốn thật tốt hưởng thụ ngươi này phấn nộn tiểu hải quỷ ép. Lý Bân một bên nhìn chằm chằm trong hình ảnh Ôn Đình lõa thể, một bên ra tốc tốt chính mình côn thịt. Chương 222 văn nghệ nữ thanh niên Ngô Ngân Yến. Nhìn trộm kích thích cảm giác, làm Lý Bân thần sắc phấn khích, hô hấp dồn dập, đầy mặt chướng màu đỏ bừng. Dưới hông côn thịt tại Lý Bân chính mình tuốt hạ truyền đến từng đợt kích thích khoái cảm, trong lòng ảo tưởng côn thịt cắm vào Ôn Đình mỹ diệu hải quỳ huyệt cảm giác, Lý Bân thích tê tê một trận hít vào, thiếu chút nữa liền muốn trực tiếp phun đi ra. Lúc này, Ôn Đình đã tắm xong, chân chuồng ướt sũng mạn rượu đồng thể, cầm lấy khăn tắm buông lỏng trà lau trên người thủy dịch. Mỹ nhân đi tắm, cực phẩm dáng người cùng trơn bóng tinh tế tuyết nộn da rẻ có vẻ càng thêm mê người. Cặp kia mượt mà no đủ, tuyết trắng trơn mềm dưa hấu vú to tùy theo Ôn Đình dùng khăn tắm trà lau mái tóc mà một trận dồn dập rung động. Sóng lớn mạnh liệt phía dưới, nhìn Lý Bân ánh mắt đều phải tốn. Lý Bân tuốt chính mình côn thịt tay càng thêm ra sức lên. Ngay tại Lý Bân sắp đạt đến đỉnh phong, chuẩn bị quất giấy ăn phun ra lúc, Ôn Đình lại xoay người bao vây lên khăn tắm, cầm máy sấy tóc lên thổi bay mái tóc. Lập tức nhìn không tới Ôn Đình lõa thể, làm Lý Bân lập tức có loại buồn bã cảm giác mất mát, không khỏi sâu kín thở dài một hơi, tuốt côn thịt động tác cũng dừng lại. Nhìn trộm cô em vợ tắm rửa kích thích, làm Lý Bân có chút nghiện. Nhìn trong hình ảnh Ôn Đình, Lý Bân đột nhiên thực muốn nhìn một chút Ôn Lam tắm rửa thời điểm bộ dáng. Đặc biệt Ôn Lam kia lỗ lồn, Lý Bân còn chưa từng thấy qua, không biết là cái dạng gì cực phẩm. Đợi sau khi đem camera rời đến phía dưới phòng tắm đi. Đêm nay liền muốn nhìn Ôn Lam cô gái nhỏ này mỹ huyệt. Lý Bân tham lam liếm liếm đầu lưỡi, trong lòng vô cùng mong chờ. Nhìn trộm dáng người uyển chuyển, da rẻ tuyết nộn trắng nõn cô em vợ cảm giác. So với nhìn AV trung xa lạ nữ nhân lung tung ân ái cảm giác đến càng thêm chân thật, càng thêm kích thích khá hơn rồi. Vừa nghĩ đến chính mình phía trước chỉ có thể trốn ở thư phòng hướng về máy tính mình AV nữ diễn viên đánh máy bay sóc, Lý Bân đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước thật sự là bạch mù như vậy quý giá tinh trùng. Leng keng. Đúng lúc này, Lý Bân điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng, màn hình điện thoại sáng lên, thu được một đầu WeChat tin tức. Ngài hảo hữu Ngô Ngân Yến cho ngài phát tới một đầu WeChat tin tức. Ngô Ngân Yến, Lý Bân hơi hơi ngẩn người, có chút kinh ngạc vui mừng cầm lấy điện thoại mở ra WeChat. Ngô Ngân Yến Bân ca, đang làm gì thế đâu này? Đang làm gì thế, đang trộm nhìn lén Ôn Đình tắm rửa đánh máy bay sóc. Lẳng lơ, người đến cấp lão tử thịt một phát giải giải khát được không? Lý Bân hạ lưu lầm bầm một câu, nghĩ đến Ngô Ngân Yến mặt trẻ vú to cực phẩm dáng người. Lý Bân không khỏi có chút đói khát nuốt nước miếng một cái. Ngô Ngân Yến dáng người hẳn là so Ôn Đình càng thêm bốc lửa, kia vú sữa tuyệt đối so với Ôn Đình lớn rất nhiều. Điều quan trọng chính là, Ngô Ngân Yến cái này tiểu lẳng lơ còn rất là nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn giống như so với Ôn Đình còn tuổi nhỏ. Kia trắng trắng mềm mềm làn da, nộn như là trẻ con. Nếu là nhan chỉ cao tới đâu một chút, tuyệt đối là 99 phân cấp mỹ nữ khác. Lý Bân Ngân Yến muội muội a, ta tại gõ chữ, gần nhất chuẩn bị viết một quyển bảo khoản đi ra, tranh thủ làm một quyển có thể cải biên thành phim truyền hình điện ảnh hoạt hình thư. Ngô Ngân Yến hoa, thật là lợi hại, Bân ca, ta thật sùng bái ngươi. Lý Bân nhìn Ngô Ngân Yến hồi phục tin tức, đột nhiên phát hiện Ngô Ngân Yến đối với chính mình xưng hô cùng bình thường lúc gặp mặt xưng hô khác biệt. Nàng tựa như cố ý tại bí mật sửa lại xưng hô, không gọi chính mình tỷ phu, mà kêu chính mình Bân ca. Điểm này, làm Lý Bân cảm thấy có chút nghiền ngẫm, hình như lộ ra một loại không tầm thường. Ngô Ngân Yến Bân ca, ta hai ngày này viết một cái mở đầu, đô thị ngôn tình, ngươi có thể giúp ta nhìn sao? Này con quỷ nhỏ, thế nhưng thật bắt đầu viết sách. Lý Bân ngược lại đối với Ngô Ngân Yến sáng tác năng lực thực cảm thấy hứng thú. Tùy theo văn học chuyên tâm đạt được, Lý Bân hiện tại văn học trụ cột vô cùng tốt, cũng không sợ không thể chỉ điểm Ngô Ngân Yến, liền trực tiếp trả lời. Lý Bân khách khí như vậy làm cái gì? Phát đến ta xem một chút đi. Ngô Ngân Yến tốt tốt, cảm ơn Bân ca, ta rất ít chính mình viết, cho nên hành văn vẫn có một chút chúc chắc, Bân ca ngươi có thể đừng chê cười ta. Ngô Ngân Yến uất văn kiện. Ngô Ngân Yến thỉnh ca ca chỉ giáo nhiều hơn, xin nhờ Bân ca ca á. Ngoá nó, này càng kêu càng âu yếm, này mẹ hắn thật tao, tao lão tử xương cốt đều tô. Lý Bân tâm ngứa sờ soạng một cái xương tấy côn thịt, trực tiếp mở ra Ngô Ngân Yến phát đến văn kiện. Bá đạo tổng giám đốc yêu thích ta. Đã từng cũng có một cái nụ cười xuất hiện ở tính mạng của ta, nhưng là cuối cùng vẫn là như xương tiêu tán, mà cái kia nụ cười, tự thành vì trong lòng ta chôn thật sâu tàng một đầu thoan cấp bách dòng sông, không thể bơi qua, sông kia lưu âm thanh, tự thành cho ta mỗi ngày mỗi đêm tuyệt vọng ca hát. Vừa mở thiên chính là một đoạn đoàn hoàn toàn không biết vì sao sắc màu rực rỡ nghĩ mình lại sót cho thân thâm ảo câu, nhìn Lý Bân có chút nhức đầu. Tiếp lấy, lại là một chuỗi dài hoàn cảnh miêu tả. Gió càng lúc càng lớn, kia đóa tiểu vân biến thành một mảnh màu trắng mây dày, chậm rãi thẳng lên, mở rộng, dần dần che đầy bầu trời. Hạ khởi tiểu tuyết đến đây, đột nhiên lúc, rơi khởi khối lớn tuyết rơi đến đây. Phòng ô ô giống, bão tuyết đến đây. Một lát, hắc ám bầu trời cùng tuyết hải đánh thành một mảnh, hết thảy đều nhìn không thấy. Ngoá nó, những cái này cái gì ngoạn ý? Văn nghệ nữ thanh niên, Lý Bân nhịn không được mắng một tiếng. Chương 223 tân thủ cao ngạo. Những cái này câu hành văn viết ngược lại quả thật không tệ. Nhưng là, này mẹ nó lại không phải là văn xuôi, đây là văn học mạng, là tiểu thuyết. Lý Bân nhìn xong chương 1, thế nhưng không thấy được nhân vật chính xuất hiện. Toàn bộ thiên văn chương hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Thẳng đến chương 2 ở giữa bộ phận, Lý Bân mới nhìn đến nhân vật chính Ngô Tiểu Yến xuất hiện. Không ra Lý Bân đoán trước, trong sách nữ chủ là một cái điển hình văn nghệ nữ thanh niên, bộ dạng giống như, gia đình điều kiện gian khổ, lại là nông thôn sinh ra, sau đó thành tích học tập cũng. Tóm lại, chính là một cái tam không gái văn thanh, hơn nữa còn các loại ngạo kiều, các loại nghĩ mình lại sót cho thân. Tiếp lấy, là miêu tả nam chính bị miêu tả thành một cái anh tuấn đẹp trai, uy vũ bất phàm, gia tài bạc triệu, các phất đại học tốt nghiệp trở về, tuổi trẻ siêu cấp cao phú soái. Càng nghiêu bức chính là, này cao phú soái vẫn là cái phú một thế hệ. Dựa vào chính mình gây dựng sự nghiệp để xuống riêng lớn Giang Sơn, trở thành Hàng Châu thị thủ phủ. Trời đụ mẹ nó, thật dám viết. Lý Bân lại lần nữa mắng một tiếng, không cần nghĩ, kế tiếp nhất định là gặp nhau, sau đó các phương diện gần như hoàn mỹ siêu cấp cao phú soái bá đạo tổng giám đốc. Tại gặp được ba nam nữ văn thanh sau đó, muốn ngừng mà không được điên cuồng yêu không tướng mạo, không tài phú, không bằng cấp tam không gái văn thanh Ngô Tiểu Yến. Sau đó, tam không gái văn thanh lại tự ti cự tuyệt bá đạo tổng giám đốc, hai người rơi vào một đoạn tình yêu cay đắng. Trong này tình cảm khúc mắc, nhất định phi thường ngược. Lý Bân cố nhịn nhìn mười mấy chương, thật sự là mẹ nó nhìn không được. Mặc dù nói văn học mạng không cần gì logic cùng lẽ thường, nhưng này mẹ nó cũng quá khoa trương. Có thể nói, thiên tiểu thuyết này mở đầu quả thực hiện đầy độc điểm cùng cái rãnh điểm. Dù sao Lý Bân là tuyệt đối nhìn không được. Thậm chí, Lý Bân có loại muốn đánh người xúc động. Bất quá, Ngô Ngân Yến viết dù sao cũng là nữ tần, tại trên mạng nhìn văn học mạng nữ tính, nói không chừng còn thật sự rất này một ngụm. Cái này cùng nam tần trung tam vô nam chính cuối cùng đem gần như hoàn mỹ nữ tổng giám đốc lên không sai biệt lắm. Cái này Lý Bân ngược lại cảm giác vấn đề không lớn. Vấn đề lớn nhất, vẫn là phía trước không liên hệ miêu tả nhiều lắm, không có trực tiếp thiết vào chủ đề. Văn học mạng chính yếu, vẫn là muốn có đại nhập cảm, muốn đơn giản thẳng vào chủ đề, phải nhanh tiết tấu, thẳng thắn, phổ thông dễ hiểu. Lý Bân Ngân Yến, người viết ta nhìn kỹ, người hành văn thực sự là vô cùng tốt, nhưng là người vấn đề lớn nhất cũng là hành văn thật tốt quá, mở đầu muốn thẳng vào chủ đề. Chương một nhất định phải xuất hiện nhân vật chính, thành lập xung đột, xây dựng mong chờ cảm giác, người như vậy nhất đại đoàn không liên hệ miêu tả là dư thừa, đề nghị có thể cắt bỏ rơi. Ngô Ngân Yến à, mở đầu nhưng là ta viết 5-6 ngày mới thật không dễ dàng viết ra. Ta chính mình phi thường yêu thích, không thể xóa. Ngô Ngân Yến ca ngươi lại nhìn những địa phương khác còn có vấn đề gì không? Thì, nhìn Ngô Ngân Yến hồi phục, Lý Bân nhịn không được muốn chửi má nó. Quả nhiên, văn học mạng tân thủ đều là một cái treo dạng, không đụng nam tường tâm bất tử, nói cái gì cũng chưa dùng, không bản sự còn tự cho rằng là, quật vô cùng. Loại người này chính là khuyết thiếu xã hội đòn hiểm, một cái văn học mạng tân thủ phải đổi thành lão tay, dù sao cũng phải trải qua một cái bị độc đánh thắng được trình, mới có thể chính mình lĩnh ngộ, giáo là vô dụng, bởi vì loại này tự cho rằng chính mình hành văn so văn học mạng bạch kim còn tốt hơn tân thủ, là căn bản nghe không vào văn học mạng lão thủ đề nghị. Lý Bân như vậy à, kia không có vấn đề gì rồi, ngươi hành văn quá tuyệt vời, ta đều cảm thấy ngươi hành văn so với kia một chút Tấn Giang đại thần đều tốt hơn nhiều, cố lên. Lý Bân phía trước cũng đã dậy vừa mới bắt đầu viết văn học mạng tân thủ, biết những cái này tân thủ bệnh chung, dù sao Lý Bân cũng không có thực sự muốn giáo Ngô Ngân Yến viết văn học mạng, Lý Bân mục đích chính là Ngô Ngân Yến thân thể, cho nên, Lý Bân quyết định quen nàng. Thuận theo Ngô Ngân Yến ý tứ nói, sau đó đợi Ngô Ngân Yến lòng tự tin nổ tung, tìm cơ hội ước đi ra lại tiến hành công lược. Ngô Ngân Yến như vậy văn nghệ nữ thanh niên, vẫn phải là dùng văn nghệ điểm phương thức đến công lược mới là. May mắn, chính mình phía trước thu được văn học chuyên tâm, hiện tại văn học bản lĩnh coi như là nhất lưu, cùng văn nghệ nữ thanh niên cùng một chỗ giả trang văn nghệ ép vẫn là có thể. Ít nhất, không có khả năng so Ngô Ngân Yến như vậy bình thường sinh viên chưa tốt nghiệp kém. Ngô Ngân Yến thật vậy chăng? Ca, vậy thì tốt quá, ngươi đều như vậy nói, ta đây liền có tin tưởng rồi. Ta định đem thực tập công tác từ, về nhà chuyên tâm viết sách, tranh thủ vượt qua Bân ca ca ngươi. Lý Bân ngươi có thể, Ngân Yến, ta phi thường coi trọng ngươi. Ngươi muốn vượt qua ta quá đơn giản, ngươi trụ cột so với ta tốt nhiều lắm, ta phỏng chừng rất nhanh liền được ta đến thỉnh giáo ngươi, theo ngươi học tập. Ngô Ngân Yến ha ha, Bân ca khiêm nhường, bất quá ta sẽ cố gắng. Ngô Ngân Yến đúng rồi, Bân ca, ngươi xem ta này thiên tác phẩm phát cái nào website tương đối khá. Ta có cảm giác khởi điểm gần nhất tân hợp đồng bản quyền quá gài bẫy. Tác phẩm của ta thực khả năng bị cải biên thành phim truyền hình, không có bản quyền chẳng phải là bẫy chết rồi hả? Tân Giang bên kia ta tại trên mạng nghe nói nước sâu, đánh ép tác phẩm mới người, kia một ít website lưu lượng không được. Ha ha, ngươi hay là trước thử xem ngươi có thể hay không ký hợp đồng A, vừa mới bắt đầu viết sách, liền nghĩ bán mấy ngàn vạn bản quyền rồi hả? Thật nghiêu bức, Lý Bân có chút im lặng mắng một tiếng, nhịn không được có chút buồn cười. Chương 224 quấy rầy tỷ phu. Lý Bân WeChat cũng nói không rõ ràng, như vậy đi, lần khác ngươi khi nào thuận tiện, đến nhà ta một chuyến, hoặc là ta đi nhà ngươi tìm ngươi, chúng ta cẩn thận điều tra, ta nhận thức vài cái nữ tần đại thần tác giả cùng biên tập, có thể giúp ngươi. Ngô Ngân Yến vậy thì tốt quá, tỷ phu, hôm nay quá muộn, không còn kịp rồi, cũng không thể buổi tối đến nhà ta. Nếu không, chiều nay đến nhà ta có thể chứ? Lý Bân gặp Ngô Ngân Yến thượng sáo, lập tức hồi phục nói tốt, ta dù sao tùy thời có rảnh. Hồi phục hoàn Ngô Ngân Yến, Lý Bân lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía máy tính màn hình, lúc này Ôn Đình đã xây mái tóc, đổi lại một tiếng rộng thùng thình mát lạnh quần áo mới, thẳng nhìn Lý Bân trừng mắt chảy nước miếng. Lý Bân giơ tay lên biểu hiện nhìn thời gian, bây giờ là buổi chiều 3:45 phân, khoảng cách thê tử Ôn Huyền tan tầm còn có hơn một giờ. Thời gian thượng ngược lại còn có không gian. Chẳng qua, Ôn Đình hiện tại đối với chính mình phòng bị nhanh, khắp nơi cảnh giác chính mình, Lý Bân có cảm giác không chỗ xuống tay. Hiện tại, càng tìm không thấy lấy cớ đi ra ngoài tìm Ôn Đình. Chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Loại cảm giác này, giống như là nhìn trước mắt thích nhất đỉnh cấp mỹ thực, lại chỉ có thể mắt thèm, không thể duỗi tay đi lấy ra ăn giống như, làm Lý Bân khó chịu đến cực điểm đồng thời có cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thùng thùng thùng. Đúng lúc này, cửa thư phòng miệng đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa, làm Lý Bân lập tức dọa nhảy dựng. Loại thời điểm này đến gõ cửa, tuyệt đối là Ôn Đình. Thịt, cô gái nhỏ này như thế nào chủ động tới tìm ta? Lý Bân hoảng loạn gấp gáp đóng lại trên máy tính camera hình ảnh, đem camera mang thêm phần mềm che giấu, cẩn thận kiểm tra một lần thư phòng, xác định không thành vấn đề sau đó, lúc này mới đáp lại nói ai à? Là Ôn Đình sao? Tỷ phu, là ta, ngoài cửa truyền đến Ôn Đình có chút thẹn thùng âm thanh. Lý Bân gấp gáp chỉnh toàn bộ quần, bước nhanh đi tới cửa mở cửa nói tiểu muội, làm sao vậy? Có chuyện gì không, tỷ phu? Ta không quấy rầy đến ngươi đi. Ôn Đình có chút e dè cúi đầu, nhìn có chút khẩn trương, vừa mới tắm xong gò má nhìn đỏ bừng càng thêm phấn nộn tinh tế, mái tóc còn bảo chỉ bán làm bán ẩm ướt bộ dáng, một bộ mỹ nhân đi tắm diễm lệ. Rộng thùng thình dáng người hòa thanh lạnh váy ngắn, đem Ôn Đình thân thể yêu kiều phụ trợ càng thêm mê người, kia trắng như tuyết không tì vết chân đẹp phía trên, còn dính trong suốt bọt nước. Một trận tắm rửa nhũ cùng nước gội đầu hương vị xông vào mũi mà đến, mang theo thiếu nữ độc đáo mùi thơm cơ thể, làm Lý Bân vui vẻ thoải mái, trong lòng càng thêm tâm lý thỏa mãn. Lý Bân cố ý chú ý liếc mắt nhìn Ôn Đình mang dép chân ngọc. Gần gũi nhìn đến ngọc này chân cảm giác, so tại camera nhìn càng thêm rõ ràng. Tuyết nộn lung linh, trơn bóng không tì vết bàn chân nhỏ, còn có kia tu bổ vô cùng là cẩn thận, trong suốt lóng lánh móng tay, mỗi một chỗ, đều là như vậy hoàn mỹ, đều là như vậy tinh xảo. Lý Bân khắc chế rầm rầm rầm thẳng nhảy tâm nhảy, nhẹ nhàng hít một hơi, tận lực làm chính mình không đi nghĩ chiều đùa Ôn Đình chân ngọc cái loại này dâm đãng ảo tưởng, tận lực làm chính mình bảo trì trấn tĩnh cùng thong dong. Chẳng qua, Lý Bân bản năng còn chưa phải đoạn nuốt nước miếng, sắc mặt có chút quẫn bách. Không, không có, tiến đến ngồi đi, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, duỗi tay mời Ôn Đình vào nhà. Ôn Đình khẩn trương vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Lý Bân, cẩn thận đi tới thư phòng nói tỷ. Tỷ phu, ta nghĩ điền một chút chí nguyện, muốn dùng một chút máy vi tính của ngươi, có thể chứ? Nga, việc này ta như thế nào quên? Lý Bân này mới nhớ tới, Ôn Đình hôm nay còn không có điền chí nguyện đâu. Này cũng là một cái tuyệt hảo thời điểm. Cô nam quả nữ, một chỗ một phòng. Đến, tiểu muội, máy tính ngươi dùng a, nghĩ xong thứ nhất chí nguyện điền nơi nào sao? Lý Bân hưng phấn duỗi tay kéo lấy Ôn Đình có chút lành lạnh tay ngọc, đem Ôn Đình kéo đến máy tính một bên. Lý Bân động tác biểu hiện vô cùng là tự nhiên, Ôn Đình cũng đã thành thói quen cái này nhiệt tình tỷ phu tổng chính là yêu thích khiên tay nàng thói quen động tác, cũng không có chút nào phản kháng Lý Bân ý tứ, tùy ý Lý Bân kéo lấy chính mình tay nhỏ đi đến trước máy tính ngồi xuống. Nghĩ xong, thứ nhất chí nguyện là Chiết Giang Đại học Radio hệ, thứ hai chí nguyện là Thanh Hoa Đại học phụ thuộc Mỹ thuật học viện Mỹ thuật tạo hình hệ. Ôn Đình có chút do dự nói tỷ phu, người cảm thấy như vậy có thể chứ? Rất tốt, tiểu muội, người thích gì liền chọn cái gì, tỷ phu đều ủng hộ vô điều kiện ngươi, không cần sợ, tính là công việc sau này khó tìm, có tỷ phu ở đây, cùng lắm thì tỷ phu làm cái công ty, cho ngươi đến cho ta đương phó tổng giám đốc. Lý Bân cười duỗi tay đặt ở Ôn Đình trên vai, tự nhiên nói. Ôn Đình ngồi ở Lý Bân máy tính ghế phía trên, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Mà Lý Bân tắc đứng ở Ôn Đình phía sau, từ góc độ này, Lý Bân có thể xuyên qua Ôn Đình hơi hơi rộng mở cổ áo, nhìn đến bên trong tuyết trắng no đủ mượt mà mỹ nhũ cùng hang sâu khe ngực. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy rất nhỏ một mảnh tuyết trắng, nhưng là, loại cảm giác này lại cùng vừa mới thông qua camera gián tiếp nhìn đến lộ ra toàn bộ vú khác biệt. Gần gũi cẩn thận nhìn một chút, Lý Bân thậm chí có thể nhìn thấy Ôn Đình trên ngực bởi vì tắm nước lạnh tắm mà hơi hơi nhô ra da gà khúc mắc. Lý Bân biểu hiện coi như tự nhiên, nhưng là trong lòng, lại sớm đã tâm lý thỏa mãn, nhiệt huyết sôi trào. Chương 225 dâm loạn cô em vợ. Tỷ phu, ngươi muốn mở công ty à? Thật vậy chăng? Ôn Đình nghe được Lý Bân nói muốn mở công ty, lập tức kích động quay đầu nói tỷ phu ngươi chuẩn bị mở công ty gì à? Ta tính toán làm một cái truyền thông công ty, chủ yếu lấy viết tiểu thuyết làm chủ, sau đó khai phá tiểu thuyết của ta bản quyền. Đem tiểu thuyết cải biên thành có âm thanh, truyện tranh, phim truyền hình, điện ảnh. Tập hợp bản quyền khai phá, ảnh thị đầu tư, sản xuất, bồi dưỡng nghệ nhân vân vân. Lý Bân nghiêm trang sờ sờ cằm ảo tưởng nói đương nhiên, đây là ta thiết nghĩ, ngắn hạn hay là trước lấy văn học mạng làm chủ, người nếu như học tập radio hệ, kia có thể cho ta đương chuyên trách chủ bá, nếu như học tập mỹ thuật tạo hình hệ, vậy cho ta làm truyện tranh, dù sao chuyên nghiệp của người ta đều dùng được đến. Nếu như ngươi và ngươi nhị tỷ giống nhau yêu thích đương minh tinh, ta cũng có thể giúp ngươi đóng phim truyền hình, đem ngươi phùng hồng thành minh tinh. Ta mới không muốn làm minh tinh, ta yêu thích vẽ truyện tranh, còn yêu thích đương chủ bá. Thật tốt quá tỷ phu, như vậy lời nói, về sau ta liền có thể tại ngươi công ty mở ra sở trường. Đại học ta nhất định thật tốt học, Ôn Đình có chút kích động vỗ tay nói. Bất quá, tỷ phu, mở công ty rất khó, ngươi xác định có thể chứ? Bất quá, Ôn Đình trong lòng vẫn là đối với Lý Bân có hoài nghi. Cao hứng về cao hứng, đối với Lý Bân xem thường vẫn là một mực tồn tại ở Ôn Đình tiềm thức bên trong. Kích động qua đi, Ôn Đình đối với Lý Bân càng nhiều chính là hoài nghi. Ngươi như vậy không tin tỷ phu năng lực sao? Lý Bân cười đem hai tay đặt ở Ôn Đình trên vai, nhẹ nhàng bóp Ôn Đình mềm mại bả vai cười tủm tỉm nói dù sao tỷ phu cho ngươi cam đoan, chờ ngươi tốt nghiệp, tỷ phu công ty nhất định có thể dung hạ ngươi tôn đại thần này. Tốt, tỷ phu, ta tin tưởng ngươi. Ôn Đình vui dạo dực xoay người, cũng không có chú ý tới Lý Bân bàn tay heo ăn mặn vuốt ve vân vê bả vai nàng vị trí, càng ngày càng tới gần bộ ngực của nàng. Cảm nhận trong tay mềm mại, cách ngắn tay đều có thể cảm nhận được cái loại này mềm mại nộn trượt, Lý Bân hô hấp dần dần trở nên dồn dập lên. Lý Bân ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Ôn Đình cặp kia chân đẹp cùng chân ngọc, vẫn còn ấm đỉnh rộng mở ngực bên trong một màn kia no đủ tuyết trắng. Tỷ, tỷ phu, ngươi, ngươi tay, đang chuẩn bị điền chí nguyện Ôn Đình, đột nhiên cảm giác được Lý Bân tay càng ngày càng tới gần chính mình mẫn cảm bộ vị, lập tức trở nên cảnh giác, có chút hoảng hốt run rẩy tiếng đối với Lý Bân nói. Tỷ phu cho ngươi ấn còn thoải mái a. Đoạn thời gian này ngươi cực khổ, tỷ phu cho ngươi giải giải nén buông lỏng một chút. Lý Bân lúc này cũng có một chút tinh trùng lên óc, lá gan tự nhiên cũng dần dần lớn lên, bàn tay heo ăn mặn lớn mật nhất trượt, trực tiếp chui vào Ôn Đình cổ áo, lọt vào Ôn Đình áo ngực, từ phía sau ôm lấy Ôn Đình, nhất nắm chặt Ôn Đình vú mềm. Một cỗ mát lạnh, no đủ, mềm mại, nộn trượt xúc cảm lập tức theo trên tay truyền đến, Lý Bân chỉ cảm thấy cả người run run, thoải mái nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Đến thời điểm này, Lý Bân cũng quản không lên có hậu quả gì không rồi. Dù sao tính là xã chết rồi, mình cũng có thể trọng sinh. Hiện tại, Lý Bân chỉ muốn tận tình hôn Ôn Đình, tận tình cảm nhận Ôn Đình kia mềm mại tỏa ra thanh xuân khí tức tuyệt vời đồng thể. A, không muốn, tỷ phu, ngươi, ngươi làm gì thế? Ôn Đình khẩn trương bắt lại Lý Bân nắm lấy vú của mình nhẹ nhàng vuốt ve vân vê bàn tay heo ăn mặn, run rẩy phát run thét to tỷ phu. Ta là muội muội ngươi, ngươi, ngươi không thể như vậy. Ôn Đình, tỷ phu rất thích ngươi, ngươi khiến cho tỷ phu sờ một cái a, liền một chút, được không? Tỷ phu thật không chịu nổi, tỷ phu rất khó chịu, ngươi không phải sợ, chỉ cần ngươi phối hợp ta, tỷ phu không có khả năng đối với ngươi như thế nào. Lý Bân thở hổn hển, thân thể ghé vào Ôn Đình trên vai, hướng về Ôn Đình lỗ tai kích động run rẩy vừa nói nói. Không muốn, tỷ phu. Ngươi, ngươi không thể như vậy, van ngươi, tỷ phu, không nên như vậy, van ngươi. Ôn Đình sợ hãi run rẩy, gắt gao nắm Lý Bân tay muốn đem Lý Bân tay theo lồng ngực của mình lấy đi. Phấn nộn mỹ lệ trên hai má một mảnh khẩn trương ửng hồng, trong mắt đã cầm sợ hãi mà xấu hổ nước mắt. Bị anh rể của mình dâm loạn, làm Ôn Đình cảm thấy sợ hãi xấu hổ đồng thời, lại không dám kịch liệt phản kháng, điều này làm cho Ôn Đình càng thêm khuất nhục. Buổi tối hôm đó sau khi say rượu mơ mơ hồ hồ cảm nhận được khác thường, tại khoảnh khắc này, vô cùng rõ ràng xuất hiện lần nữa tại Ôn Đình trong não. Lúc này đây, Ôn Đình đã có thể xác định, đêm đó, anh rể của mình, phía sau ác ma này, tuyệt đối đối với mình làm tội gì ác mà vô sỉ sự tình. Ôn Đình, tỷ phu không chịu nổi, thực xin lỗi, tỷ phu khống chế không nổi chính mình, ngươi khiến cho ta sờ một cái a, sờ một cái thì tốt, ngươi chớ phản kháng ta. Phản kháng ta nhịn không được làm ra cái gì thương tiếc chung thân sự tình. Ngươi nhất định không nghĩ phá hủy chính mình, không nghĩ phá hủy tỷ phu cùng tỷ tỷ ngươi, còn có cái nhà này, đúng không? Lý Bân mặc lấy dồn dập nhiệt khí, nhất miệng ngậm chặt Ôn Đình trắng nõn nà mềm mại khuyên tai nhẹ nhàng mút hút. Nóng rực mà hô hấp dồn dập phun tại Ôn Đình lỗ tai phía trên, làm Ôn Đình cảm giác một trận tê dại ngứa ngáy. Chương 226 ta liền sờ một cái ngực. Làm Ôn Đình chưa bao giờ bị khai phá quá mẫn cảm thân thì lập tức xuất hiện xấu hổ phản ứng. Khuất nhục, xấu hổ, sợ hãi, khẩn trương, ghê tởm, kháng cự. Các loại cảm xúc tại Ôn Đình trong đầu quấn quanh, lại cuối cùng đều bại bởi mờ mịt cùng sợ hãi. Đây là Ôn Đình lần thứ nhất gặp được bị nam nhân dâm loạn tình huống. Hơn nữa, người nam nhân này vẫn là nàng tỷ phu, nàng tại trong nhà hiện tại được chào đón nhất, tối đòi người nhà niềm vui tỷ phu. Dù sao vẫn chỉ là cái không hài thế sự thiếu nữ, tại gặp được loại tình huống này phía dưới, Ôn Đình lập tức hoảng hồn, trong đầu trống rỗng, căn bản không biết nên như thế nào ứng đối. Lý Bân uy hiếp lời nói không ngừng tại Ôn Đình trong não nhiều lần lặp đi lặp lại vang lên, trên ngực truyền đến bị vuốt ve vân vê cảm giác, làm Ôn Đình tâm loạn như ma. Tỷ phu, không, không muốn, van ngươi, không nên như vậy, ta là muội muội ngươi, ta vẫn còn con nít, cầu ngươi. Ôn Đình nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống, làm Lý Bân không khỏi trong lòng mềm nhũn, nguyên bản bởi vì tinh trùng lên óc sinh ra xúc động, lập tức cũng lạnh xuống rất nhiều. Đúng vậy à, dù sao, Ôn Đình là chính mình cô em vợ, là chính mình thê tử thân muội muội. Nếu như Ôn Đình tự nguyện ngược lại cũng may, nhưng là nếu như là bắt buộc lời nói, Lý Bân cảm thấy chính mình còn thật có điểm cầm thú. Bất quá, hệ thống vì sao một mực không để cho chính mình trọng sinh? Ôn Đình, thực xin lỗi, tỷ phu quá xúc động, ngươi thì giúp một chút tỷ phu được không? Tỷ phu cũng chỉ là nghĩ kiểm tra ngực của ngươi. Lý Bân đi đến Ôn Đình trước người, ngồi xổm người xuống chân thành trung mang theo nhất vẻ cầu khẩn nhìn Ôn Đình nói tỷ phu biết chính mình không nên làm loại chuyện này, biết chính mình không nên thích ngươi, nhưng là, ngươi có biết, có chút cảm tình thật không cách nào khống chế, tỷ phu hiện tại thật khắc chế không nổi chính mình, ta rất sợ ta làm ra tổn thương ngươi sự tình. Tỷ phu, buổi tối hôm đó ngươi có phải hay không cũng đối với ta làm loại chuyện này, có phải hay không? Ôn Đình khuất nhục che miệng, nước mắt soạt soạt theo khóe mắt trượt xuống, nước mắt trong suốt, lập tức ẩm ướt Ôn Đình đỏ ửng gò má. Ôn Đình run rẩy thân thể, nói chuyện âm thanh chung đều mang theo run rẩy ý. Lý Bân có thể cảm nhận được, Ôn Đình lúc này phi thường khuất nhục cùng sợ hãi. Vâng, Tiểu Đình, thực xin lỗi, buổi tối hôm đó, ta nhất thời nhịn không được, liền sờ soạng ngực của ngươi cùng ngươi phía dưới, còn hôn ngươi, nhưng là tỷ phu có thể cam đoan, tỷ phu tuyệt đối không có cùng ngươi làm sự kiện kia, ngươi vẫn là trong sạch. Lý Bân dứt khoát một ngụm thừa nhận xuống, thẳng thắn nói. Thật vậy chăng, tỷ phu, ngươi cam đoan đêm đó không có cùng ta làm loại chuyện đó, có thể chứ? Ôn Đình giọng điệu chung đã mang theo cầu xin chi sắc, hai mắt đẫm lệ mông lung trong mắt chứa đầy hy vọng. Đương nhiên là thật, ta phát thề. Lý Bân lập tức phát thề nói ta Lý Bân cam đoan, tuyệt đối không có đối với tiểu muội của mình làm loại chuyện đó, ta chỉ là. Chính là bởi vì quá thích ngươi rồi, cho nên không cách nào khống chế chính mình, sờ soạng bộ ngực của ngươi cùng phía dưới chỗ đó. Hơn nữa, chính là sờ trong chốc lát. Tốt, được rồi, tỷ phu, ta tin tưởng ngươi. Khoảnh khắc này, Ôn Đình hình như có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Kia, Tiểu Đình, ngươi có thể giúp bang tỷ phu sao? Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, gương mặt lửa nóng run rẩy vừa nói. Tỷ phu, ngươi cam đoan, chính là sờ một cái ngực. Không, không được cởi quần của ta. Không cho phép, không cho chạm vào ta chỗ đó. Có thể chứ? Ôn Đình thẹn thùng cúi đầu, lau nước mắt, xấu hổ run rẩy vừa nói. Ôn Đình cư nhiên đáp ứng. Gạch nối dài. Ôn Đình có ý tứ là, cho phép chính mình sờ ngực của nàng rồi hả? Lý Bân nguyên bản cũng không có ôm bất kỳ cái gì hy vọng, chẳng qua là tính xúc động phía dưới, làm cuối cùng dãy giụa. Lại không nghĩ đến, cô em vợ Ôn Đình, cư nhiên thật đáp ứng. Điều này làm cho Lý Bân có loại so chúng 500 vạn còn muốn cảm giác hưng phấn. Tốt, tỷ phu cam đoan tuyệt đối không cùng ngươi làm loại chuyện đó. Tuyệt đối không chạm vào ngươi chỗ đó. Lý Bân hô hấp dồn dập thở hổn hển, gian nan nuốt nước miếng một cái sau đó, kích thích run rẩy vừa nói Tiểu Đình. Kia, ta đây có thể đem ngươi áo ngực cởi bỏ sao? Như vậy ta sờ không thoải mái. Tốt, được rồi. Ôn Đình xấu hổ nghiêng đầu qua chỗ khác, khẩn trương gắt gao nhắm mắt lại, tuyết trắng hàm răng cắn chặt kiều diễm ướt át môi hồng, phấn nộn cười mặt đỏ tựa như có thể chảy nước nhi. Nhìn Ôn Đình một bộ tùy ý chính mình ngắt lấy xấu hổ khẩn trương bộ dáng, Lý Bân hưng phấn trái tim một trận mãnh nhảy. Giống như một đứa trẻ thu được quà sinh nhật giống như, đưa ra run run rẩy rẩy tay, chậm rãi, nhẹ nhàng xốc lên Ôn Đình ngắn tay. Đem Ôn Đình bị màu trắng áo ngực gắt gao bọc lấy bộ ngực hòa bình thản trắng nõn bụng lộ ra ở tại trước mắt. Chương 227 cực phẩm vú mềm. Tiểu muội, tỷ phu sẽ rất ôn nhu, rất nhanh liền tốt lắm. Lý Bân ủng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái, miệng đắng lưỡi khô liếm liếm đầu lưỡi, rồi sau đó duỗi tay thăm dò vào Ôn Đình phía sau, thành thạo một phen cởi bỏ Ôn Đình áo ngực. Tư thế này làm Lý Bân cơ hồ đem mặt đều dán tại Ôn Đình vú bên trên. Mục chỗ đến, trong mắt đều là tuyết trắng nộn trượt no đủ vú thịt. Liền làn da thượng thật nhỏ lông tơ cùng hơi hơi nhô ra da gà khúc mắc, đều có thể nhìn rõ ràng ràng mạch. Đạo kia hang sâu khe ngực, tại áo ngực bọc vào, nhìn càng cấp bách nhanh đến, cơ hồ muốn đem Lý Bân linh hồn nhỏ bé đều cấp hút đi vào. Xoạch một tiếng cởi bỏ nút thắt âm thanh vang lên, Ôn Đình bị gắt gao bọc lấy bộ ngực lập tức bắn một chút, áo ngực bóc ra, một đôi tuyết trắng tròn trịa, xa hoa ngạo nghễ vểnh lên mỹ nhũ lập tức giống như thỏ chạy bình thường bính đi ra. Sóng lớn mạnh liệt phía dưới, Lý Bân nhìn miệng đắng lưỡi khô, máu mũi đều suýt chút nữa muốn chảy ra. Ùng ồ, Lý Bân lại lần nữa miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, nhìn gương mặt xấu hổ phiết quá, gắt gao nhắm mắt nhíu mày nhẫn nại Ôn Đình, Lý Bân thăm dò nói Tiểu Đình. Kia tỷ phu đến đây. Lý Bân run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng dùng tay nâng Ôn Đình nặng trịch giống như hai cái bóng nước non mềm mỹ nhũ. Tròn vo vú to nắm ở trong tay, Lý Bân chỉ cảm thấy tựa như niêm hai cái đại thủy đại. Nhẹ nhàng vuốt ve vân về phía dưới, chỉ cảm thấy vô cùng mượt mà mềm mại, lại không mất nhanh đến nộn trượt. Thiếu nữ làn da, trắng như tuyết không tì vết, non mềm trung mang theo nhanh đến, giống như mỡ dê ngọc bình thường tỏa ra trắng nõn sáng bóng. E hèm, Ôn Đình thống khổ anh ninh một tiếng. Bị tỷ phu cầm chặt vú nhẹ nhàng niêm làm Ôn Đình cảm giác xấu hổ đồng thời, lại có loại nhàn nhạt tê dại. Lý Bân giống như thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như, dùng tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve Ôn Đình mỹ nhũ, bàn tay tại tròn vo quả cầu thịt bên trên vuốt ve mà qua, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn giống như mỡ dê ngọc bình thường tuyết trắng mỹ nhũ. Ôn Đình vú lớn nhỏ đều đặn, hình dạng mượt mà như một viên dưa hấu, cặp vú không có ngoại bái, mà là ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn, tràn đầy thiếu nữ thanh xuân sinh lực. Tuyết trắng non mềm vú thịt vuốt ve đến trơn bóng tinh tế, là tốt rồi giống như vuốt ve tại mềm mại mỡ dê ngọc phía trên, trơn mềm nộn, mềm mềm, còn có một tia lạnh lẽo. Hồn hền Lý Bân hô hấp càng ngày càng gấp rút ồ ồ. Trước mắt đôi này no đủ ngạo nghễ vểnh lên tuyết trắng vú to, thật sự là quá mức mị hoặc, làm Lý Bân nhìn muốn ngừng mà không được, dục hỏa đốt người. Đặc biệt Ôn Đình kia xấu hổ mà vừa sợ phiết quá đầy mặt đỏ ửng cắn chặt môi hồng yêu kiều thái, càng là có thể kích thích Lý Bân trong lòng tà hỏa bốc lên, làm Lý Bân có loại muốn tận tình đi chiếm giữ, đi thương tiếc xúc động. Hí, Lý Bân đột nhiên bắt lại Ôn Đình mềm mại nhanh đến vú mềm, hai tay một cái, đem no đủ vú mềm chảo ở trong tay. Rồi sau đó, dùng sức tận tình vuốt ve vân vê. Lúc này đây, Lý Bân lực khí lớn hơn rất nhiều. Dâm đãng bàn tay heo ăn mặn bắt được Ôn Đình nửa viên viên thịt, giờ cho tận tình vuốt ve vân vê, hưởng thụ vuốt ve vân vê vú mang đến mềm mại cùng nộn trượt. E hèm, hừ hừ, tỷ phu, không muốn, nhẹ chút, e hèm, không muốn, hừ hừ, nhẹ chút, tỷ phu. Ôn Đình thẹn thùng vụng trộm mở to mắt liếc mắt nhìn Lý Bân, xấu hổ lắc đầu, hai tay thẹn thùng ôm lấy bộ ngực, ưng cầu xin nói. Ôn Đình kháng cự, giống như là nói mê giống như, Lý Bân thậm chí đều không có nghe lọt. Trước mắt đôi này no đủ mỹ nhũ, làm Lý Bân yêu thích không buông tay, căn bản dừng không được. Đặc biệt Ôn Đình hai khỏa phấn nộn to như đậu nành tiểu hoạt bát đầu vú. Phấn nộn, hơn nữa rất là mềm mại đầy đặn. Nhưng là này đầu vú lại là nhỏ nhất, so thê tử Ôn Huyền đầu vú rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, cũng rõ ràng muốn trắng nõn rất nhiều. Cùng nhạc mẫu viên kia tử nho lớn kiểu bình thường đầu vú so sánh với, liền có vẻ càng thêm đáng yêu phấn nộn. Kia một vòng trắng nõn là cực kỳ mượt mà đều đặn bọc lấy đầu vú quầng vú, càng là đột hiện Ôn Đình đầu vú non mềm đáng yêu, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Tiểu Đình, vú của ngươi đẹp quá, là ta đã thấy đẹp nhất vú sữa. Tỷ phu thật sự rất yêu thích vú của ngươi, tỷ phu rất muốn hôn một cái. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, đột nhiên nuốt nước miếng một cái, miệng đắng lưỡi khô ghé vào Ôn Đình bộ ngực, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Đình đầu vú, lè lưỡi liếm môi một cái thỉnh cầu nói. Chương 228 làm tỷ phu hít một hơi núm vú của ngươi. Không, không muốn, tỷ phu, ngứa a, không muốn nhìn, không muốn, không muốn nhìn, ha ha, tốt xấu hổ, van ngươi, không muốn nhìn chỗ đó tỷ phu, không muốn nhìn chỗ đó. Ôn Đình vụng trộm mở to mắt liếc mắt nhìn chính ghé vào lồng ngực của mình tham lam thưởng thức vú của mình tỷ phu, lập tức xấu hổ lại lần nữa nhắm mắt lại, đem đầu liếc về một bên, xấu hổ nhẹ giọng líu díu nói. Lúc này Ôn Đình đã trong đầu trống rỗng, đối mặt Lý Bân tham lam mà lửa nóng ánh mắt, Ôn Đình chỉ cảm thấy vú của mình nóng rực một trận nóng bỏng. Tỷ phu Lý Bân ánh mắt liền như có ma lực giống như, nhìn nàng cả người ngứa, xấu hổ không thôi. Ôn Đình cũng không biết, tại sao mình đáp ứng tỷ phu Lý Bân vô lễ như thế hạ lưu thỉnh cầu. Đối mặt tỷ phu Lý Bân được một tấc lại muốn tiến một thước, xấu hổ mà vừa sợ Ôn Đình hoảng loạn không thôi, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Đây là nàng lần thứ nhất bị một cái nam nhân trêu đùa chính mình nhạy cảm như vậy vú. Trước lúc này, nàng đều chưa bao giờ cấp bất luận kẻ nào thấy qua chính mình như thế riêng tư xấu hổ bộ vị. Mà người nam nhân này, vậy mà lại còn là tỷ tỷ nàng trượng phu, nàng tỷ phu. Điều này làm cho Ôn Đình trong lòng càng thêm xấu hổ. Đối với Lý Bân, càng là tràn đầy sợ hãi, rất sợ Lý Bân nhất thời xúc động, cường bạo chính mình. Tiểu Đình, làm tỷ phu cắn một cái, liền một ngụm, tỷ phu rất muốn hút vú của ngươi, không chịu nổi, tỷ phu không chịu nổi. A, Lý Bân gương mặt tham lam, đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Ôn Đình đầu vú, đột nhiên há mồm ra, nhất miệng ngậm chặt Ôn Đình non mềm đầu vú, đột nhiên hít một hơi. Nha, ha ha, tỷ phu, không muốn, a, ha ha, tỷ phu, đau, ngươi làm đau ta. Lý Bân này tham lam một ngụm thực sự quá dùng sức, thẳng hút Ôn Đình một trận đau đớn. Mềm mại đầu vú khi nào nhận được quá như thế xâm phạm, làm Ôn Đình mẫn cảm lập tức run rẩy phát run lên. Lý Bân lập tức buông lỏng xuống, tiếp tục nhẹ nhàng ngậm Ôn Đình mềm mại đầu vú, đưa ra run rẩy đầu lưỡi, nhẹ nhàng chống đỡ Ôn Đình phấn nộn đầu vú, rồi sau đó, thành thạo bắt đầu dùng đầu lưỡi điều khiển Ôn Đình đầu vú. Một trận tê dại vô cùng khoái cảm lập tức thổi quét hướng Ôn Đình toàn thân. Tỷ phu rõ ràng liếm chính là đầu vú nàng, nàng lại cảm giác dưới người lỗ lồn một trận ngứa ngáy. Trong lúc bất chi bất giác, Ôn Đình khó có thể tự kiềm chế cả người run run một chút, xấu hổ bộ phận sinh dục, tiết ra rất nhiều trong suốt dâm thủy, dễ chịu Ôn Đình màu hồng phấn tiểu nội nội. Không muốn liếm, ha ha, hà a, hà a, tỷ phu, dừng lại, không muốn, rất ngứa, ngứa, không thể liếm chỗ đó tốt xấu hổ. Hà a, ha ha, tỷ phu, không phải nói tốt chính là sờ một cái sao? A, ha ha, nha, nha hà a, ha ha ha ha, khoái cảm tê dại, làm không có trải qua như vậy khiêu khích Ôn Đình xấu hổ thở gấp ngâm nga. Mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng xô đẩy Lý Bân bả vai, giống như là nghĩ muốn đẩy ra Lý Bân. Nhưng là khoái cảm tê dại cùng xấu hổ hoảng loạn, làm Ôn Đình tay ngọc không chút nào khí lực gì. Nhẹ nhàng xô đẩy phía dưới, đối với Lý Bân căn bản không làm nên chuyện gì. Lý Bân cái này càng thêm ra sức, một bên dùng hai tay nâng lấy Ôn Đình một đôi nặng trịch vú to làm càn vuốt ve vân về điêm làm, một bên ra sức le đầu lưỡi cực nhanh liếm láp Ôn Đình đầu vú. Từng đợt khoái cảm tê dại càng thêm dồn dập mãnh liệt tập kích đến, chưa bao giờ hưởng thụ qua như vậy tán tình khiêu khích. Ôn Đình rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình, xấu hổ lớn tiếng rên rỉ tỷ phu. Ha ha, ha a, ha a a, nha ha ha, ha nha, ha ha, ha ha, ta hả a, không muốn, ngứa, hả a, ngứa. Bú, một trận liếm láp sau đó, Lý Bân đều cảm thấy đầu lưỡi của mình có chút chua, không khỏi đột nhiên hít một hơi Ôn Đình đầu vú, nhất miệng ngậm chặt Ôn Đình mềm mại tuyết trắng mỹ nhũ, tại trắng nõn trên ngực đột nhiên hít một hơi, tại Ôn Đình tuyết trắng trên ngực lưu lại một cái đỏ tươi vết hôn. Tiểu Đình, thoải mái sao? Thích hay không thích tỷ phu cho ngươi liếm? Lý Bân đem chính mình gò má dán tại Ôn Đình trên ngực, nhẹ nhàng dùng đầu của mình cọ sát Ôn Đình mềm mại non mịn vú to, cười tủm tỉm hỏi Ôn Đình nói. E hèm, không muốn, không cần, tỷ phu, chỗ đó tốt xấu hổ. Không thể, tỷ phu, xong chưa, ta không cần. Ôn Đình sợ hãi run rẩy phát run, phấn nộn gò má hồng tựa như muốn nhỏ máu ra nhi. Trán phía trên, càng là tràn đầy tầng mồ hôi mịn, Lý Bân chú ý tới, Ôn Đình cắn chặt giống như thạch hoa quả vậy quy bắn môi một bên, thế nhưng chảy xuống trong suốt nước miếng. Đỏ bừng gò má nhìn rất là mê người. Kia xấu hổ chung mang theo mê ly xuân tình bộ dáng, làm Lý Bân nhìn ánh mắt đều thẳng. Chương 229 cấp tỷ phu thuốc một chút. Tiểu Đình, ngươi bây giờ nhìn thật đẹp. Lý Bân ngồi dậy, nhìn chằm chằm Ôn Đình kiều diễm ướt át quy bắn môi hồng, gian nan nuốt nước miếng một cái, được một tấc lại muốn tiến một thước nói Tiểu Đình, ngươi. Ngươi làm tỷ phu hôn một cái được không? A, không muốn, không được, lúc này đây, Ôn Đình vô cùng kiên quyết bưng kín môi của mình, liều mạng dao động đầu cự tuyệt nói. Tiểu Đình, tỷ phu biết ngươi như thế nào nghĩ, ngươi là muốn đem nụ hôn đầu của ngươi lưu cho ngươi âu yếm nam nhân, lưu cho ngươi tương lai bạn trai. Nhưng là, tỷ phu buổi tối hôm đó, đã cướp đi nụ hôn đầu của ngươi. Dù sao tỷ phu cũng không phải là lần thứ nhất cùng ngươi hôn môi, ngươi thì giúp một chút tỷ phu, làm tỷ phu thoải mái một chút được không? Nếu như ngươi không đáp ứng, tỷ phu thật sẽ chịu không nổi. Ta sợ chính mình đối với ngươi làm ra không tốt sự tình. Lý Bân giọng điệu trung mang theo uy hiếp, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Ôn Đình non mịn trơn bóng chân đẹp, thăm dò vào Ôn Đình váy ngắn bên trong. Ôn Đình lập tức sợ hãi duỗi tay cầm chặt Lý Bân bàn tay heo ăn mặn, khẩn trương mà xấu hổ liều mạng lắc đầu nói không muốn. Tỷ phu, không nên như vậy, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ôn Đình khóe mắt lập tức chảy xuôi hạ sợ hãi nước mắt. Ta đây gặp Do Liên, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, làm Lý Bân lập tức có chút mềm lòng. Được rồi, tỷ phu không thân ngươi. Nhưng là, Tiểu Đình, tỷ phu hiện ở phía dưới tốt chướng nóng quá, giống như muốn nổ tung giống nhau, ngươi. Ngươi có thể giúp bang tỷ phu sao? Bang tỷ phu giải quyết một cái. Được không? Lý Bân cũng không có cưỡng cầu Ôn Đình, mà là nhất nắm chắc Ôn Đình tay ngọc, đứng lên đem tay ngọc hướng về chính mình đũng quần bỏ vào. A, không muốn, tỷ phu, ta không muốn, tốt xấu hổ, ta phải sợ. Ôn Đình sợ hãi run rẩy phát run, liều mạng muốn đem chính mình tay ngọc theo Lý Bân tay thượng rút ra. Nhưng lúc này Ôn Đình tay nhỏ đã suy yếu vô lực, mềm mại tay nhỏ lại làm sao có thể tránh thoát Lý Bân giống như kìm sắt vậy bàn tay to. Ôn Đình chỉ cảm thấy tay của mình thượng truyền đến một trận khô nóng, tiếp lấy, là tốt rồi giống như cầm một cây nung đỏ thiết côn giống như, làm Ôn Đình tay ngọc lập tức rung rung lên. Xương tấy nóng cháy côn thịt bị lạnh lẽo tay ngọc cầm chặt, lập tức làm Lý Bân thoải mái rên rỉ một tiếng. Tiểu Đình, bang bang tỷ phu thật không được, tỷ phu hiện tại thực cố gắng tại khắc chế chính mình. Không cho chính mình đối với ngươi làm điên cuồng sự tình. Ngươi cũng muốn thông cảm tỷ phu. Bang tỷ phu làm ra, thì tốt. Nếu không tỷ phu thực sự là vô cùng sợ chính mình sẽ làm ra tổn thương ngươi sự tình. Nếu tỷ phu thật đối ngươi như vậy, ngươi đời này liền phá hủy. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, cảm nhận Ôn Đình tay ngọc cầm chặt chính mình cực nóng côn thịt lạnh lẽo khoai ý, run rẩy tiếng có chút mơ hồ không rõ nói. Ôn Đình sợ hãi vụng trộm liếc Lý Bân dưới hông liếc nhìn một cái, rồi sau đó liếc mắt nhìn cửa. Hiện tại, nàng chính xác là dê nhập hang hổ, hai người cô nam quả nữ ở nhà, tỷ phu nếu là chính xác là muốn đối với nàng làm chuyện gì, nàng nhất định kháng cự không được. Nghĩ đến đêm đó sau khi say rượu khả năng đã phát sinh sự tình, Ôn Đình đột nhiên lại cảm thấy có chút buông bỏ trong lòng. Dù sao, đêm đó đều đã xảy ra nhiều như vậy. Chỉ cần chính mình lần thứ nhất còn tại, trước ủy khuất cầu toàn bang bang tỷ phu, cũng không là cái gì không thể. Ôn Đình do dự một chút, vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Bân sau đó, mím chặt môi xấu hổ cúi đầu nhẹ nhàng anh ninh một tiếng ân. Nghe được Ôn Đình đáp ứng, Lý Bân lập tức hai mắt tỏa sáng, không chút do dự một phen cởi xuống quần của mình cùng quần lót, đem chính mình xương tây cứng rắn côn thịt thẳng tắp hoàn toàn lộ ra ở tại Ôn Đình trước mắt. Nha, không muốn. Ôn Đình lập tức thẹn thùng quay đầu, duỗi tay che mắt của mình tình, hai má một trận nóng rực nóng lên. Tiểu Đình cấp cấp tỷ phu tốt một chút, Lý Bân duỗi tay vuốt ve Ôn Đình mỹ nhũ, dồn dập thở gấp đối với Ôn Đình cầu xin nói. Tỷ phu, ta không biết. Ôn Đình xấu hổ nắm thật chặt cầm chặt Lý Bân côn thịt bàn tay, rồi sau đó, chúc chắc mà lại cẩn thận nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lên Lý Bân côn thịt. Lý Bân nâng lấy eo nhìn trần trụi thân trên. Lay động một đôi tuyết trắng mượt mà mỹ nhũ Ôn Đình xấu hổ che mắt cấp chính mình tuốt côn thịt, hưng phấn tim đập rộn lên, hô hấp giống như bò xuyễn. Mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa phía dưới, Lý Bân chỉ cảm thấy côn thịt thượng truyền đến một trận nhàn nhạt mát lạnh cùng tê dại. Vừa mới cái loại này xương tấy khó nhịn, khô nóng dục tạc cảm giác lập tức tốt hơn nhiều, chính là, Ôn Đình nhẹ như vậy mềm mại tuốt, căn bản không thể thỏa mãn Lý Bân đói khát. Ôn Đình càng là nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, Lý Bân ngược lại càng là dục hỏa đốt người. Chương 230 cô em vợ nhũ dao. Ôn Đình xấu hổ đem đầu phiết đến một bên, phấn nộn trên hai má ửng hồng bắt đầu hướng toàn thân lan tràn. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo Ôn Đình trán ngã nhào. Cảm nhận trong tay cầm chặt lửa nóng côn thịt, Ôn Đình xấu hổ nhẹ nhàng ưm. Ôn Đình cũng không biết chính mình thì sao, thế nhưng đáp ứng tỷ phu như thế, hạ lưu vô lễ như thế yêu cầu. Trước mắt người nam nhân này, dù sao cũng là nàng tỷ phu. Mà bây giờ, nàng thế nhưng cởi hết quần áo, tại cấp anh rể của mình vuốt ve kia dâm uế hạ lưu đồ vật. Điều này làm cho Ôn Đình xấu hổ không thôi, vừa sợ hoảng sợ hãi. Tỷ phu, tốt, xong chưa? Ôn Đình vụng trộm mở mê ly mắt to, hai mắt đẫm lệ mông lung vụng trộm liếc nhìn một cái Lý Bân côn thịt, nhìn đến kia giữ tận cương lên bộ phận sinh dục, Ôn Đình lập tức xấu hổ cả người run run, hai má càng là ửng hồng một chút. Này vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy chân chính nam nhân dương vật. Phía trước tại sinh vật khóa phía trên, lão sư cũng từng cho mọi người giải thích quá nam nhân cùng nữ nhân bộ phận sinh dục, bất quá, đó là hình ảnh chung đồ chơi kia, cũng là hội vẽ ra. Mà bây giờ, Ôn Đình nhìn đến, là thiết thật thật chân chính côn thịt. Hơn nữa, nàng còn gắt gao đem kia dâm uế hạ lưu đồ vật nắm ở trong tay. E hèm, Ôn Đình xấu hổ anh ninh một tiếng, nghĩ đến tỷ phu sẽ đem cái này giữ tợn hạ lưu này nọ nhét vào tỷ tỷ chỗ đó, Ôn Đình liền sợ hãi cắn chặt môi. Không biết, bị vật này bỏ vào, hội, là dạng gì cảm giác, vì sao nam nhân cùng nữ nhân đều yêu thích như vậy xấu hổ sự tình. Ai nha, thật sự là chán ghét, ta như thế nào nghĩ loại này, nhanh chút kết thúc a. Ôn Đình xấu hổ tại trong lòng rối rắm, khẩn trương chờ đợi tỷ phu Lý Bân nhanh chút kết thúc loại này hạ lưu sự tình. Lúc này Ôn Đình tuy rằng trong lòng cảm thấy chán ghét loại cảm giác này, nhưng là dù sao cũng là mối tình đầu thiếu nữ, tại Lý Bân dưới sự trêu đùa, Ôn Đình sớm đã có sinh lý thượng phản ứng. Khô nóng thân thể chỉ cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, dưới hông càng là ẩm ướt một mảng lớn, liền vừa thay đổi đi quần lót đều ướt một mảnh, làm Ôn Đình cảm giác xấu hổ một mảnh nóng ẩm. Tiểu Đình, người dùng sức một chút, nắm chặt điểm, tỷ phu càng ngày càng khó chịu rồi, tỷ phu mau chịu không nổi. Người nhanh chút tuốt, Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, một bên dùng sức vuốt ve vân vê Ôn Đình mỹ nhũ, một bên dẫn đường Ôn Đình. Ôn Đình xấu hổ vụng trộm liếc nhìn một cái đầy mặt chướng hồng, trán thượng đều là mồ hôi, trên mặt đầy mặt thống khổ rối rắm tỷ phu Lý Bân, thực nghĩ nhanh chút kết thúc loại này dâm đãng sự tình, lại vừa sợ tỷ phu xúc động phía dưới cường bạo chính mình, đành phải dựa theo tỷ phu yêu cầu, nắm thật chặt trong tay lực đạo, sau đó tăng thêm tốc độ tuốt tỷ phu lửa nóng giữ tợn côn thịt. Hoàn thành thành tựu cô em vợ Ôn Đình tay thôi, đạt được khen thưởng thể năng 381. Một trận sảng khoái cảm theo phía trên côn thịt truyền đến, Lý Bân thống khổ tê một tiếng, khó chịu cúi đầu nhìn ngồi ở trên ghế dựa xấu hổ mím môi, đem đầu liếc về một bên nhẹ giọng ưm Ôn Đình. Lúc này Ôn Đình nói không ra mị người. Ửng hồng gò má thượng tràn đầy xuân sắc, nhắm chặt hai mắt thường vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái chính mình dưới hông, trong mắt mang theo mê ly. Cái loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào cảm giác, làm Lý Bân càng thêm đói khát. Tùy theo Ôn Đình vỗ về chơi đùa càng ngày càng mạnh mẽ thần tốc, Lý Bân cuối cùng là cảm nhận được một loại giải khát vậy khoái cảm. Nhưng là loại cảm giác này, không có cách nào tưới tắt Lý Bân thân thể khô nóng cùng trong lòng hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Tiểu Đình ngươi dùng vú của ngươi cấp tỷ phu cắm vào một chút được không? Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn Ôn Đình tuyết trắng non mềm ngạo nghễ phỉnh lên vú lớn, manh sinh ra nhũ dao dục vọng. Không muốn, tỷ phu. Ngươi không phải nói tốt chỉ làm cho ta cho ngươi dùng tay sờ một cái sao? Ôn Đình lập tức xấu hổ cự tuyệt nói. Tiểu Đình, tỷ phu thật không chịu nổi, ngươi tay không có khả năng làm cho tỷ phu lại đau lại khó chịu, như vậy bắn không ra, ngược lại làm cho ta muốn ân ái. Dù sao ngươi đều đã cấp tỷ phu sờ qua, lại cho tỷ phu cắm vào một chút ngược lại không quan hệ. Xin nhờ, Tiểu Đình, tỷ phu chính xác là muốn khống chế không nổi mình. Ngươi nhanh chút bang tỷ phu làm ra a. Đợi sau khi mẹ cùng chị ngươi trở về sẽ không tốt. Lý Bân gương mặt cầu xin nhìn Ôn Đình, đối với Ôn Đình bảo đảm nói tỷ phu cam đoan, hôm nay là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Ôn Đình xấu hổ vụng trộm liếc nhìn một cái Lý Bân dưới hông sưng đỏ cứng rắn côn thịt, coi lại nhìn vú của mình. Cuối cùng vẫn là không lay chuyển được tỷ phu cầu xin, đành phải xấu hổ gật gật đầu. Thẹn thùng dùng tay che lấy nóng lên gò má nói tỷ phu. Ta không biết dùng ngực sao làm cho ngươi. Ngươi tự để đi, nhanh chút kết thúc a. Thật tốt, tiểu muội, tỷ phu rất nhanh. Lý Bân liếc mắt nhìn trên máy tính thời gian, đã là buổi chiều 3:45, khoảng cách Thẩm Hàm cùng Ôn Huyền trở về, còn có 40 đa phần chung. Thời gian cấp bách, Lý Bân cũng không tâm tình tán tỉnh. Hiện tại chỉ muốn cấp Ôn Đình tới một lần kích thích nãi bắn. Chương 231 làm tỷ phu từ từ. Lý Bân duỗi tay ôm chặt lấy Ôn Đình một đôi đầy đặn tuyết nộn vú to, đem hai cái vú lớn chen ép đến cùng một chỗ, rồi sau đó, côn tịch thuận theo khe ngực, từ dưới hướng lên trên, theo khe ngực khe hở chung cắm vào. Một trận mềm mại trơn mềm khoái cảm lập tức theo phía trên côn thịt truyền đến, Lý Bân một bên dùng sức run run Ôn Đình tuyết nộn mỹ nhũ, một bên đem côn thịt nhất thịt rốt cuộc, trực tiếp theo Ôn Đình khe ngực thượng bộ thọc đi ra. Quy đầu xuyên qua tầng tầng mềm mại vú thịt, trực tiếp theo Ôn Đình khe ngực phía trên đỉnh đi ra. Ôn Đình mồ hôi dính vào Lý Bân lỗ tiểu phân bố dâm thủy, đưa đến tốt lắm trơn trượt tác dụng. Tùy theo Lý Bân một bên vuốt ve mỹ nhũ một bên dồn dập quất cắm, Ôn Đình cặp vú ở giữa đã tràn đầy trơn trượt dâm thủy, trơn mượt khe ngực phát ra cô suy âm thanh, làm Lý Bân côn thịt cảm nhận được một trận giống như ân ái vậy kích thích. Ôn Đình xấu hổ dùng hai tay che lấy mắt của mình tình cùng miệng, thống khổ cảm nhận vú bị tỷ phu lửa nóng cứng rắn côn thịt quất cắm xấu hổ cảm giác thấy, nhịn không được nhẹ nhàng phát ra một trận ưng cùng thở gấp. Hoàn thành thành tựu cô em vợ Ôn Đình nhũ giao, đạt được khen thưởng thể năng 384. Tỷ phu, ngươi nhanh chút, nhanh chút kết thúc a, tốt như vậy xấu hổ, thực khó chịu a, Ôn Đình thân thể nghiêng về trước, hai tay xấu hổ bụng mặt gò má, liên tục không ngừng thúc giục Lý Bân. Tại Ôn Đình dưới sự thúc giục, Lý Bân quất cắm càng thêm ra sức, hai tay kiết nhanh đẩy Ôn Đình tuyết nộn mỹ nhũ, đem vú đụng đến ở giữa, áp bách côn thịt, làm côn thịt rất nhanh tại mềm mại tinh tế ẩm ướt trượt khe ngực ở giữa cực nhanh quất cắm. Ôn Đình no đủ mềm mại tuyết nộn vú to đội lên Lý Bân đùi phía trên, hai khỏa kích đột vú mềm đầu tại Lý Bân đùi thượng tùy theo Lý Bân quất cắm cao thấp ma sát. Côn thịt cảm nhận được quất cắm mềm mại vú thịt khoái cảm đồng thời, đầu vú cùng mềm mại trơn mềm vú ma sát đùi khoái cảm cũng đồng thời kích thích Lý Bân mẫn cảm thần kinh. Nhìn dưới hông cô em vợ Ôn Đình gương mặt xấu hổ chiều đỏ mặt hé miệng rên nhẹ, Lý Bân thoải mái một trận kêu rên. Nhưng là nhũ giao chung quy chính là nhũ giao, chúc chắc có chút ngốc Ôn Đình chỉ biết là nghiêng về trước thân thì tùy ý Lý Bân chiêu đùa, Lý Bân tư thế này chung quy có chút không được tự nhiên, dù như thế nào quất cắm, đều như trước không có muốn xuất tinh xúc động. Ngược lại một trận nhũ giao sau đó, Lý Bân càng trở lên dục hỏa đốt người, đối với Ôn Đình lỗ lồn khát vọng, càng thêm mãnh liệt khó nhịn. Hổn hển, một trận dồn dập quất cắm sau đó, Lý Bân có chút mỏi mệt dừng lại, gian nan nuốt nước miếng một cái, thở hổn hển miệng đắng lưỡi khô nhanh nhắm mắt xấu hổ ôm Ôn Đình cầu xin nói tiểu đình. Như vậy tỷ phu vẫn là bắn không ra. Nếu không ngươi làm tỷ phu cọ nhất cọ ngươi phía dưới chỗ đó, được không? Lý Bân rất sợ kích thích đến Ôn Đình, lập tức bảo đảm nói tiểu đình, tỷ phu cam đoan. Cam đoan tuyệt đối không cắm đi vào, là được, chính là tại bên ngoài từ từ có thể đi ra, rất nhanh, như vậy ta cảm thấy không được tự nhiên, ra không đến. Cọ nơi nào? Ôn Đình có chút kỳ quái vụng trộm liếc nhìn một cái Lý Bân như trước xương tấy kiên đĩnh cương lên giữ tợn côn thịt, có chút sợ hãi ưng nói. Là được, chính là cọ người phía dưới. Lý Bân đưa ra tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve tại Ôn Đình trong quần. Không muốn, Ôn Đình lần này phi thường kiên quyết đẩy ra Lý Bân tay, có chút tức giận nói tỷ phu. Ta đều đã dùng ngực làm cho ngươi. Ngươi không thể xấu lắm. Ngươi đây là được một tấc lại muốn tiến một thước, tuyệt đối không được. Ôn Đình trước mặt trạng thái xấu hổ, kháng cự, cảnh giác, khẩn trương, sợ hãi, hoảng loạn, ngại ngùng, lo lắng, thẹn thùng, do dự, tò mò, xôn xao. Lý Bân liếc mắt nhìn Ôn Đình trên đầu trạng thái. Lúc này Ôn Đình đỉnh đầu trạng thái có chút nhiều, có thể thấy được Ôn Đình lúc này cảm xúc phi thường rối rắm, trong lòng cũng tất nhiên rất loạn. Bất quá, sắp xếp ở phía trước cảm xúc, cơ hồ đều là cảm xúc tiêu cực. Nếu như cường hành yếu thế cùng Ôn Đình phát sinh tính quan hệ lời nói, lấy Ôn Đình tính cách, Lý Bân phỏng chừng rất khó thành công, ngược lại là đem bây giờ tốt cục diện không công làm đập. Ôn Đình hiện tại ý tưởng Lý Bân rất rõ ràng, Ôn Đình sở dĩ nguyện ý cấp chính mình thủ dâm cùng nhũ giao. Cũng không phải là bởi vì nàng cũng muốn, càng không phải là bởi vì Ôn Đình đối với chính mình có hảo cảm. Mà là tại chính mình uy bức lợi dụ phía dưới, Ôn Đình sợ hãi chính mình cường bạo nàng, phá hủy cái nhà này cùng nàng trong sạch, cho nên mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đáp ứng cấp chính mình chiêu đùa. Dù sao phía trước, Lý Bân cũng đã đối với Ôn Đình đã làm rất nhiều xấu hổ sự tình. Cho nên, Ôn Đình cũng không phải là rất kháng cự. Nhưng là, Ôn Đình điểm mấu chốt ngay tại ân ái phía trên. Nếu là muốn cùng Ôn Đình ân ái, Ôn Đình tuyệt đối phản ứng kịch liệt cự tuyệt, thậm chí làm ra phiền toái rất lớn. Chương 232 tỷ phu là thế này phải không? Lý Bân ánh mắt đi lòng vòng, cuối cùng, ánh mắt đột nhiên ngừng lưu tại Ôn Đình chân ngọc bên trên. Tinh xảo đặc sắc giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc, tỏa ra nhàn nhạt màu trắng sữa vầng sáng, hoàn mỹ chân hình cùng sạch sẽ non mềm làn da, càng làm cho Lý Bân nhìn thèm nhỏ nước dãi. Nếu như không thể có Ôn Đình lỗ lồn lời nói, đến chân dao có lẽ cũng rất kích thích. Lý Bân trong lòng đột nhiên không khỏi thăng lên muốn Ôn Đình cấp chính mình chân dao xúc động. Thật tốt tốt, tiểu đình, tỷ phu không bắt buộc ngươi. Kia tỷ phu liền cuối cùng một điều thỉnh cầu. Ngươi cho ta dùng ngươi chân tuốt đi ra. Được không? Lý Bân giống như đói nhìn Ôn Đình chân ngọc, ngồi xổm người xuống ôn nhu nâng lên Ôn Đình lung linh chân ngọc, đem chân ngọc phủng ở trong tay một bên thưởng thức, một bên miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng. Nha, không muốn, tỷ phu, như vậy ngứa. Ôn Đình xấu hổ tựa vào trên ghế dựa, hai tay chống lấy đệm, một đôi tuyết trắng mượt mà mỹ nhũ một trận rung động, thẹn thùng mặt đỏ tai hồng nói tỷ phu. Dùng chân làm sao làm a? Ta không biết. Rất đơn giản, giống như là dùng tay giống nhau, tỷ phu nằm trên mặt đất, ngươi dùng chân kẹp chặt tỷ phu chỗ đó, sau đó cao thấp tuốt thì tốt. Lý Bân nhìn đến Ôn Đình giọng điệu có chút buông lỏng, lập tức lấy lòng hướng dẫn từng bước nói. Tốt, được rồi, ta thử xem, tỷ phu, ngươi yêu cầu này thật kỳ quái. Ôn Đình tò mò liếc mắt nhìn Lý Bân côn thịt, sau đó lại tiếp tục nhìn chính mình bàn chân nhỏ, lập tức thẹn thùng mím môi phít quá đầu, không dám tiếp tục nhìn tỷ phu kia giữ tợn côn thịt. Tỷ phu, ta muốn hỏi ngươi cái Ôn Đình, ngươi có phải hay không chính là dùng chỗ đó cùng tỷ phía dưới sinh bảo, tỷ chẳng lẽ không sợ sao? Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, Ôn Đình cư nhiên hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Điều này làm cho Lý Bân tựa như bắt đến một cái cơ hội, lập tức cười nói đương nhiên rồi, nếu không ngươi cho rằng làm như thế nào. Ta và chị ngươi là vợ chồng, ân ái không phải là rất bình thường sao? Tỷ ngươi quá yêu thích cùng tỷ phu ân ái, mỗi trời tối đều mơ tưởng tỷ phu cho nàng, trừ bỏ lần thứ nhất có chút đau, về sau làm lên đến, liền có khả năng siêu cấp thoải mái. A, tốt hạ lưu, tỷ phu, ngươi quá dâm đãng, ngươi không có khả năng là gạt ta a. Ôn Đình xấu hổ trộm liếc mắt nhìn Lý Bân côn thịt, như thế nào cũng nghĩ không thông đồ chơi kia có cái gì tốt, như vậy một cây lửa nóng cứng rắn côn thịt cắm vào đi, không đau chết mới là lạ chứ, tỷ làm sao có khả năng nghĩ mỗi ngày đều muốn. Nếu như là lời nói của ta mới không muốn đâu. Quá xấu hổ, Ôn Đình trong lòng kiên quyết lắc đầu nói. Ta lừa ngươi làm gì thế? Ngươi không tin có thể hỏi một chút chị ngươi, đương nhiên, ngươi không thể trực tiếp hỏi. Có thể nói bóng nói gió thôi. Hoặc là, ngươi cũng cùng tỷ phu thử xem, thử ngươi sẽ biết. Tỷ phu cam đoan ngươi thật thoải mái, về sau mỗi ngày đều muốn. Lý Bân tặc hề hề dụ dỗ Ôn Đình nói. Ta mới không muốn, Ôn Đình lập tức xấu hổ che lấy nóng lên gò má xấu hổ hô. Thật tốt tốt, nghe ngươi, tỷ phu không có khả năng cưỡng cầu ngươi. Đến, tiểu muội, ngươi cấp tỷ phu dùng chân đến tốt một chút, tỷ phu còn chưa có thử dùng một chút chân đâu. Ngươi chân thật là xinh đẹp. Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, thẳng tắp nằm trên mặt đất, nâng lấy kiên đĩnh đỏ bừng côn thịt, gương mặt mong chờ nhìn Ôn Đình. Tỷ phu, ngươi thật quá dâm đãng. Như vậy thật thoải mái sao? Tốt, thật kỳ quái, ta có cảm giác tốt như vậy xấu hổ thật không được tự nhiên. Ôn Đình thẹn thùng che miệng, chậm rãi đưa ra run rẩy chân ngọc, một trái một phải, theo hai bên kẹp chặt Lý Bân côn thịt, trúc trắc và ngốc dùng tinh xảo đặc sắc. Mềm mại tinh tế chân nhỏ nhẹ nhàng tại Lý Bân côn thịt thượng phủ động. Lý Bân hưng phấn ngẩng đầu lên nhìn Ôn Đình chân ngọc giẫm lấy chính mình côn thịt nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, một loại kỳ dị mà có chút biến thái khoái cảm lập tức làm Lý Bân thoải mái rên rỉ lên. Hoàn thành thành tựu cô em vợ Ôn Đình chân giao, đạt được khen thưởng tính năng lực 283. Tỷ phu, là thế này phải không? Ôn Đình hình như cũng đã thích ứng cùng Lý Bân loại này quái dị quan hệ, đối mặt Lý Bân côn thịt, cũng không tiếp tục có vẻ như vậy xấu hổ thẹn thùng, nhìn chằm chằm Lý Bân côn thịt cùng chính mình chân ngọc giao cấu, có vẻ rất là tò mò. Ôn Đình tuy rằng chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, nhưng là coi như là biết nam nữ ở giữa ân ái chỉ dùng để nam nhân bộ phận sinh dục tiến vào nữ nhân bộ phận sinh dục, giống như là cầu cầu giao phối giống nhau. Như vậy dùng chân trà sát côn thịt loại chuyện này, trực tiếp làm cho Ôn Đình cảm thấy vô cùng tò mò. Đặc biệt thì phu Lý Bân côn thịt, Ôn Đình vừa lúc mới đầu còn cảm thấy dữ tợn ghê tởm, nhưng là nhìn lâu sau đó, lại sinh ra thật lớn tò mò, thậm chí, còn có một loại bản năng muốn đi tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Chương 233 làm tỷ phu nhìn huyệt của ngươi. Hiện tại, nhìn tỷ phu Lý Bân côn thịt, Ôn Đình đột nhiên cảm thấy còn rất có thú. Căn kia côn thịt nhất nhúc nhích, chân xoa đi lên cứng rắn, còn có một chút ấm áp dễ chịu. Nếu như, làm vật này cắm vào thân thể của chính mình, là dạng gì cảm giác đâu này? Ôn Đình nghĩ vậy, đột nhiên xấu hổ lập tức phiết quá, không dám tiếp tục nhìn tỷ phu Lý Bân côn thịt, trong lòng càng là một trận xấu hổ cùng hoảng sợ. Cái này sắc sắc nam nhân, nhưng là nàng tỷ phu. Chính mình lần thứ nhất, sao có thể cấp cái này dâm đãng tỷ phu, tuyệt đối không được. Ân ẻ hèm hí, tiểu muội rất tuyệt, tiến bộ rất nhanh nga. Chính là như vậy, ách, tiểu muội ôn nhu một chút, dùng ngươi bàn chân tự kẹp lấy cao thấp thuật đối với đúng. Chính là như vậy, ẻ hèm, hí. Bị Ôn Đình trơn bóng tinh tế thịt ục ục bàn chân nhỏ từ kẹp lấy côn thịt cao thấp tung bay một trận tuốt, Lý Bân lập tức thoải mái rên rỉ lên. Chân dao cảm giác cũng không so nhũ dao tốt. Nhưng là loại này trên tâm lý khoái cảm, lại tăng thêm nhìn Ôn Đình xấu hổ nâng hai đầu tuyết trắng tròn trịa chân ngọc, dùng tinh xảo đặc sắc giống như tác phẩm nghệ thuật chân ngọc cấp chính mình chân dao, cái loại này trên tâm lý xung kích cùng thỏa mãn, làm Lý Bân cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lý Bân vụng trộm liếc nhìn một cái Ôn Đình dưới hông. Bởi vì Ôn Đình mặc lấy một cái quần cụt, cái này nâng hai chân tư thế, Lý Bân vị trí này nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn đến tuyết trắng giữa hai chân có một lau sạch hồng phấn. Đó là Ôn Đình quần lót. Cẩn thận quan sát phía dưới, Lý Bân phát hiện, Ôn Đình nội bên trong, thế nhưng đã ướt rồi một mảng lớn. Cô gái nhỏ này, trên tâm lý kháng cự, trên thân thể lại cũng đã có cảm giác. Dù sao cũng là đã trưởng thành thiếu nữ, có sống lý nhu cầu, cũng là bình thường. Tiểu Đình ngươi đem quần lót thoát, làm tỷ phu nhìn ngươi phía dưới được không? Tỷ phu nhìn một chút liền lập tức tốt lắm, lập tức muốn đi ra. Lý Bân thở dốc phì phò nhìn chằm chằm Ôn Đình phần hông, tà tâm bất tử tiếp tục cầu xin nói. Không muốn, không được, tỷ phu, nơi này liền nhìn cũng không hứa nhìn. Ôn Đình trả lời phi thường kiên quyết, làm Lý Bân nhìn không tới một tia hy vọng. Cô gái nhỏ này vẫn là đối với chính mình phòng bị nhanh, trong lòng càng là cảnh giác vạn phần, muốn dụ dỗ Ôn Đình đem quần lót thoát đều làm không được, chớ nói chi là cùng Ôn Đình ân ái. Hôm nay có thể bước này, Lý Bân đã vô cùng thỏa mãn. Vậy được rồi, Lý Bân có chút thất vọng thở dài một hơi, nhìn chằm chằm Ôn Đình dùng răng trắng bóng cắn chặt môi, gian nan nuốt nước miếng một cái, lui mà cầu kỳ thứ nói tiểu muội, nếu không ngươi dùng miệng cấp tỷ phu hút một chút, tỷ phu lập tức liền muốn đi ra. Tỷ phu phân bố tinh trùng ăn thật ngon, dinh dưỡng lại thích. Chị ngươi mỗi trời tối đều phải ăn đâu. Lý Bân nghiêm trang nói hưu nói vượn nói không tin ngươi có thể hỏi một chút chị ngươi. À, mới không muốn, đó là đi tiểu địa phương. Ghê tởm chết, Ôn Đình lần này càng thêm kháng cự tuyệt nói. Lần trước Lý Bân thừa dịp Ôn Đình say rượu, đã tại Ôn Đình trong miệng hoàn thành một lần miệng bảo. Kia cảm giác tuyệt vời, làm Lý Bân chưa thỏa mãn. Chỉ tiếc, hiện tại Ôn Đình nhưng cũng không có say, có thể cấp chính mình làm đến bước này, đã là Ôn Đình thật lớn thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Tỷ phu, ngươi đã khỏe chưa, cổ ta chân muốn chua chết rồi. Ngươi lại không giải quyết được, ta không muốn, mau 5 điểm, tỷ cùng mẹ muốn trở về. Ngươi nhanh chút nha, Ôn Đình nhe răng trợn mắt chống lấy thân thể nghiêng về phía sau. Cặp vú run rẩy, hai chân bùn rùn cấp Lý Bân tiếp tục tuốt. Còn, vẫn chưa được, Lý Bân có chút quẫn bách lộ ra một cái lúng túng khó xử biểu cảm, chân dao cũng không có Lý Bân tưởng tượng tốt đẹp như vậy, vẫn là dùng nhũ dao đến càng thêm thoải mái. Kia tiếp tục dùng ngực của người a, nhanh như vậy một điểm, ta mau chóng, Lý Bân thở dốc phì phò bò dậy, nâng lấy đại côn thịt đi đến Ôn Đình trước người. Thật sự là, tỷ phu, người như thế nào phiền phức như vậy? Chua chết ta, hừ, nhanh chút được không? Ôn Đình có chút không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói Lý Bân một câu, lại vẫn là ngoan ngoãn lưỡn ngực, hai tay ôm lấy chính mình vú to, xấu hổ cắn môi hơi hơi nhắm mắt lại chờ đợi Lý Bân đem côn thịt nhét vào khe ngực. Lý Bân lần này cũng không khách khí, tại côn thịt phía trên tuốt vài cái sau đó, nhắm ngay Ôn Đình hang sâu no đủ khe ngực, hung hăng trực tiếp cắm vào. Vừa mới bắt đầu Ôn Đình khe ngực còn hơi khô chát, tùy theo Lý Bân kịch liệt quất cắm, khe ngực nội lập tức dính đầy Lý Bân lỗ tiểu phân bố trơn trượt dâm thủy. Đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, liền Ôn Đình đều bị Lý Bân thịt thở gấp. Một trận rất nhanh quất đánh, Lý Bân cuối cùng cảm nhận được kích thích khoái cảm, một trận chua thích kích thích lạnh lẽo khoái cảm từ đầu tới đuôi kích thích Lý Bân. Lý Bân đột nhiên cả người run run, đột nhiên hướng về Ôn Đình khe ngực lay động vài cái. Chương 234 nhạc mẫu đến đây. Màu trắng sữa lửa nóng tinh dịch lập tức dâng lên mà ra, côn thịt một bên phun ra một bên quất cắm, quỳ đầu đâm ra Ôn Đình khe ngực khoảnh khắc, nhất đại đống sền sệt dính dính lửa nóng màu trắng sữa tinh dịch trực tiếp phun tại Ôn Đình khuôn mặt. A, tỷ phu, ngươi làm gì thế? Đây là cái gì ghê tởm đồ vật, không muốn phun trên mặt ta. Ôn Đình kinh hoàng gấp gáp thân thể nghiêng về phía sau, trốn tránh Lý Bân phun ra côn thịt. Lý Bân côn thịt thoát khỏi mềm mại trắng mịn khe ngực, lập tức cảm giác một trận hư không, lúc này xuất tinh vừa mới bắt đầu, Lý Bân không dám lười biếng chút nào, lập tức nắm chính mình côn thịt một trận kịch liệt tuốt, màu trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch lại lần nữa phun trào, hướng về Ôn Đình trắng nõn mềm mại vú to một trận phun tung tóe. A, nha, cái gì quái này nọ, đáng ghét, không muốn phun ta, tỷ phu, a, a. Ôn Đình vẫy tay che chắn, tinh dịch lại hung mãnh vô cùng, phun xong rồi Ôn Đình tuyết trắng vú mềm, tại vú mềm thượng lưu lại mấy khối lớn ấn ký, lại phun tại Ôn Đình môi bên trên, chọc Ôn Đình khô khốc một hồi nôn. Phun Ôn Đình chảy trôi chết sau đó, Lý Bân mới hoàn toàn toàn thân mềm nhũn phù phù một tiếng than ngồi ở trên ghế dựa. Chạy trôi chết chạy đến một bên trên ghế sofa Ôn Đình gấp gáp nắm lên giấy ăn, một lần lau mặt thượng cùng vú sữa thượng sền sệt dính dính tinh dịch, một bên kỳ quái đối với Lý Bân mắng tỷ phu. Này là thứ quỷ gì? Đáng ghét a, như là chất nhầy giống nhau. Nôn, không chịu nổi, lau đều lau không xong a. A a a, tỷ phu ngươi thật thật là ác tâm. Làm sao bây giờ a? Ta làm không xong, dính chặt rồi, đáng giận. Tỷ phu ngươi cũng không biết phun tại địa phương khác sao? Ngươi còn như vậy lần sau ta chết sống cũng không giúp ngươi rồi. Nghe được Ôn Đình mắng cùng oán giận, Lý Bân không chỉ có không có chút nào phiền não, ngược lại gương mặt ác thú vị nhìn đầy mặt đầy ngực đều là tinh dịch của mình Ôn Đình, đặc biệt Ôn Đình còn như vậy lần sau sống chết cũng không bang chính mình thời điểm Lý Bân trước mắt lập tức sáng ngời. Nghe Ôn Đình ý tứ, hình như còn có khả năng có lần sau. Lần này không được. Lần sau lại hướng dẫn, nói không chừng. Ôn Đình có thể nguyện ý cấp chính mình bú chim. Bú liếm sau đó, liền có thể dụ dỗ Ôn Đình cấp chính mình từ từ. Chỉ cần Ôn Đình nguyện ý thoát quần lót cấp chính mình cỏ, kia Lý Bân liền có nắm chắc, cỏ Ôn Đình dục hỏa đốt người, nhân cơ hội đem côn thịt nhét vào Ôn Đình kia mỹ diệu non mềm hải quỳ huyệt. Vừa nghĩ đến kia hải quỳ huyệt, Lý Bân trong lòng liền sao động khó nhịn, thật hận không thể hiện tại liền đem Ôn Đình quần cởi. Thật tốt thưởng thức trong truyền thuyết thập đại cực phẩm kỳ huyệt. Loại này cực phẩm diệu huyệt, chỉ sợ chính là từ từ đều sẽ phi thường thích a. Tiểu Bân, Tiểu Đình hôm nay buổi lễ tốt nghiệp như thế nào à? Chí nguyện điền xong sao? Này nha đầu chết tiệt kia hôm nay có ngoan hay không à? Có hay không không nghe lời. Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận mở cửa âm thanh, Thẩm Hàm quyến rũ âm thanh đột nhiên theo dưới lầu vang lên. Sợ tới mức Lý Bân cùng Ôn Đình hai người lập tức có tật giật mình bính. Tiểu muội, mau, mau đưa quần áo mặc lên, ngươi trên mặt trước quyết xông qua. Không còn kịp rồi, Lý Bân lập tức ép lấy âm thanh lo lắng đối với đang dùng khăn tay lau mặt thượng tinh dịch Ôn Đình hô nhỏ nói. Lúc này, Thẩm Hàm tiếng bước chân truyền đến, Thẩm Hàm giống như đã đi lên cầu thang, hướng về lầu ba đi đến. Ôn Đình oán hận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân. Nắm lên trên mặt đất áo ngực trực tiếp đeo vào tuyết nộn vú lớn phía trên, một bên chạy chậm chạy vào phòng vệ sinh, một bên đem áo ngực nút thắt hướng lên chụp. Lý Bân tắc lập tức mặc lên quần, cười nghênh đến cửa thang lầu nói mẹ, ngài trở về à. Đi đến lầu hai cửa thang lầu Thẩm Hàm thẹn thùng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, sắc mặt lập tức trở nên có chút ửng hồng, mím môi sau đó, có chút hoảng loạn đối với Lý Bân nói: "Tiểu Bân, tiểu muội đâu này? Chí nguyện chọn xong chưa? Điền nơi nào?" Thẩm Hàm một bên hỏi một bên đi lên, kia màu mỡ mật đào mông bự, vặn vẹo run run run run, trước ngực hai luồng đầy đặn vú thịt càng là hoảng Lý Bân một trận hoa mắt. Thẩm Hàm hình như đối với Ôn Đình thành tích học tập cũng không như thế nào để bụng, dù sao Lý Bân liền chưa thấy qua Thẩm Hàm hỏi đến quá Ôn Đình học tập. Nhà đầu kia cũng là lợi hại, cả ngày chơi đùa nhốn nháo, thành tích còn như vậy nghịch thiên. Hôm nay Thẩm Hàm ngược lại khó được, về nhà một lần mà bắt đầu quan tâm tới Ôn Đình học nghiệp tình huống. Chọn xong rồi, thứ nhất chí nguyện là Chiết Giang Đại học Radio hệ, hẳn là không có vấn đề gì. Lý Bân khẩn trương liếc mắt nhìn phòng vệ sinh, lập tức cười đối với đi đến phụ cận Thẩm Hàm nói. Thẩm Hàm hôm nay tâm tình phi thường tốt, hôm nay mở ra tân trên đường Y300L đi làm, toàn bộ công ty người đều bị oanh động. Kia một chút đồng nghiệp mỗi một cái đều đối với nàng hâm mộ không được, phía trước có chút khinh thường nàng vài cái nữ đồng nghiệp, hôm nay đều đối với nàng khách khí, biểu hiện gương mặt lấy lòng. Làm Thẩm Hàm cảm giác chính mình chớp mắt liền cao nhân rồi nhất đẳng. Lập tức có được các loại sùng bái. Này thật lớn thỏa mãn Thẩm Hàm lòng hư vinh. Mà hết thảy này, đều dựa vào bảo bối của nàng con rể mua trên đường. Chương 235 dạy dỗ nhạc mẫu bước đầu tiên. Thẩm Hàm cả ngày hôm nay đều không tâm tư công tác, gặp nhân đã nói con rể của mình ưu tú, con rể của mình tốt bao nhiêu thật tốt, thật hận không thể nói cho toàn bộ thế giới, nàng có một cái bảo bối con rể tốt. Về nhà một lần, Thẩm Hàm liền khẩn cấp không chờ được chạy lên lầu. Lấy quan tâm Ôn Đình học nghiệp lấy cớ, thẳng đến Lý Bân gian phòng, chính là nghĩ nhanh chút nhìn thấy bảo bối của mình con rể. Trước kia, Lý Bân này con rể làm nàng cảm thấy mất mặt, làm nàng cảm thấy ghét bỏ. Mà bây giờ, bảo bối này con rể, là thành kiêu ngạo của nàng, thành nàng chiều tư mộ nghĩ, không có lúc nào là đều tại tưởng niệm tình lang. Đã trải qua con rể tối hôm qua dễ chịu, hôm nay Thẩm Hàm sắc mặt đỏ hồng, thần thanh khí sảng, tinh thần mười chân. Cả người nhìn đều tốt giống như trẻ 10 tuổi. Nha, Chiết Đại rất tốt, rời nhà gần, có thể thường xuyên về nhà, hơn nữa chúng ta Chiết Đại dạy học điều kiện cùng dạy học chất lượng cũng không so Thanh Hoa Bắc Đại kém. Thẩm Hàm có chút có lệ cười đáp một tiếng, mị nhãn như tơ, xấu hổ vụng trộm liếc Lý Bân liếc nhìn một cái, trong lòng giống như hưu con sông loạn bình thường một trận tim đập rộn lên. Lúc này, hai người đã mặt đối mặt chạm tại cùng một chỗ, bởi vì Lý Bân đứng ở lầu 3. Mà Thẩm Hàm đứng ở bậc thang phía trên, cho nên, Thẩm Hàm đầu vừa vặn cùng Lý Bân phần hông bình tề. Nhìn mẹ vợ nũng nịu động lòng người bộ dáng, Lý Bân mắt thèm nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến mẹ vợ tối hôm qua điên cuồng, Lý Bân trong lòng một trận đắc ý cùng trở về chỗ cũ. Gia không có dã hương, cũng không có trộm hương. Loại này cùng nhạc mẫu tại trong nhà yêu đương vụng trộm cảm giác, làm Lý Bân cảm thấy rất kích thích, thực hưng phấn. Mẹ, người hôm nay có thể thật đẹp. Lý Bân cố ý dưới háng hai cái bậc thang, thừa dịp Ôn Đình tại phòng vệ sinh rửa mặt công phu, Lý Bân sắc mắt híp ôm nhạc mẫu Thẩm Hàm eo nhỏ, tại Thẩm Hàm mông bự thượng hung hăng bóp một cái nhẹ giọng thì thầm nói: mẹ đêm nay ta còn muốn. Tiểu Bân, đừng hồ đến, Tiểu Đình đợi sau khi nhìn thấy. Người đừng như vậy, Thẩm Hàm lập tức kinh hoàng e lệ đẩy ra Lý Bân, khẩn trương hướng về cửa nhìn xung quanh, một bộ có tật giật mình bộ dạng. Kia gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Lúc này lại đã lan tràn đến trên cổ. Nũng nịu môi bị răng trắng bóng cắn nhẹ, một bộ ngây thơ mê ly bộ dáng làm người ta lòng say. Mẹ, ta rất nhớ ngươi, để ta thân một chút thôi. Lý Bân làm nũng bình thường lại lần nữa dính vào Thẩm Hàm trên người. Thẩm Hàm trong lòng lại là rung động lại là sợ hãi, lại tăng thêm đối với nữ nhi cùng trưởng phu xấu hổ thẹn thùng, làm Thẩm Hàm nguyên bản còn xấu hổ sợ hãi muốn cùng con rể Lý Bân nghĩ muốn giữ một khoảng cách. Trong lòng càng là hối hận thề phát thề tuyệt đối không muốn tiếp tục cùng con rể phát sinh nữa cái loại này tội ác vô sỉ loạn luân. Nhưng là, nhất cảm nhận được Lý Bân lửa nóng thân thể, Thẩm Hàm liền lập tức cả người đều tô. Ngứa ngứa dưới hông càng là một trận ấm áp, dâm thủy chảy nhỏ giọt, trực tiếp ẩm ướt quần lót. Thân thể càng là kìm lòng không được một trận tê dại, nhẹ nhàng thở gấp, anh ninh một tiếng è hèm. Kia, vậy ngươi nhanh chút thôi. Lý Bân gặp nhạc mẫu đại nhân đáp ứng, lập tức xoay người ôm chặt lấy Thẩm Hàm, lửa nóng môi một ngụm bao trùm tại Thẩm Hàm nũng nịu môi thượng từng ngụm mút hút. Ê hèm, Tiểu Bân, a, không muốn, tốt lắm, Tiểu Đình đi ra, Thẩm Hàm hồn hển thở gấp ưm, vừa nói không muốn, một bên lại tùy ý Lý Bân ẩm ướt hôn, hai cây ẩm ướt đát đát đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ, nhiệt tình như lửa. Lúc này, trong toilet vòi nước âm thanh đột nhiên đình chỉ, Lý Bân lập tức theo Thẩm Hàm trong miệng giải thoát rồi đi ra, duỗi tay theo Thẩm Hàm mông bự mặt sau trượt vào Thẩm Hàm dưới hông tầng tầng lớp lớp phủ sờ soạng một cái, nhẹ nhàng thì thầm tại Thẩm Hàm bên tai nói mẹ chờ đợi đem quần lót thoát được không? Như vậy chúng ta liền có thể tùy thời vụng trộm ân ái. Lý Bân tà ác giống như là nhất ác ma giống như, cấp Thẩm Hàm đầu ra một cái tà ác mồi. Nghe được Lý Bân đề nghị, Thẩm Hàm lập tức xấu hổ cả người run run, mặt đỏ tai hồng che miệng, đối với Lý Bân như thế dâm đãng hạ lưu đề nghị, cảm thấy một trận xấu hổ cùng hoảng loạn. Tiểu Bân, ngươi điên rồi sao, tối qua thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết, ngươi đang còn muốn bọn hắn đều tại thời điểm muốn làm ta. Ngươi lá gan quá lớn, ngươi sẽ không sợ bị Tiểu Huyền các nàng nhìn đến à? Ta mà là ngươi mẹ, Thẩm Hàm không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, chính là hung hăng bóp Lý Bân mông một phen, oán trách chừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Các nàng không sẽ thấy, ta là nói có cơ hội liền vụng trộm làm một chút thôi mẹ, ngươi tối hôm qua quá tuyệt vời, để ta thích chết rồi, ta hiện tại liền không nhịn được còn nghĩ với ngươi tới một lần. Tối hôm qua thiên đen như vậy, ta đều không thấy rõ tiểu huyệt của ngươi huyệt chờ đợi đem quần lót thoát được không sao. Liền một lần, coi như là khen thưởng của ta thôi. Lý Bân đã bắt được Thẩm Hàm nhược điểm, cố ý yếu thế làm nũng, ôm Thẩm Hàm một chút cà sát vào lung tung, bàn tay heo ăn mặn càng là không thành thật, liên tiếp hướng đến Thẩm Hàm dưới hông chui, tại Thẩm Hàm ẩm ướt đát đát quần lót thượng một trận gầy gầy, làm cho Thẩm Hàm dục hỏa đốt người, dâm thủy chảy nhỏ giọt, toàn bộ thân thể đều tô. Không được, tuyệt đối không được, như vậy quá nguy hiểm, mẹ không qua nổi như vậy kích thích, Thẩm Hàm lộ ra ý động biểu cảm, có thể trên miệng vẫn là kiên quyết cự tuyệt nói. Chương 236 ôn huyền mang thai. Mẹ, tỷ phu, các ngươi làm sao đâu? Đúng lúc này, Ôn Đình đột nhiên xuất hiện ở cửa thang lầu, có chút tò mò nhìn dán tại cùng một chỗ tỷ phu Lý Bân cùng mẫu thân Thẩm Hàm, kỳ quái hỏi. A, chính đắm chìm trong Lý Bân khiêu khích cùng Lý Bân buộc vòng quanh đến dâm đãng kích thích trong hình ảnh Thẩm Hàm lập tức có tật giật mình dọa nhảy dựng, gấp gáp né tránh dán vào chính mình Lý Bân, có chút cuộn bách nói nha đầu chết tiệt kia, người muốn hù chết ta. Không có gì, cùng mẹ thương lượng chút chuyện. Tiểu Đình, mẹ ý kiến cũng là Chiết Giang đại học tốt đâu. Lý Bân ngược lại gương mặt bình tĩnh cười cùng Ôn Đình nói. Lý Bân hiện tại cùng nhạc mẫu cùng cô em vợ đều có gian tình, chính là song phương cũng không biết. Cho nên, hai người trong lòng đều có một chút hoảng loạn khẩn trương, mà Lý Bân không chút nào không hoảng hốt, ngược lại cảm thấy có loại rất là mỹ diệu đắc ý. Đặc biệt nhìn đến Ôn Đình trên mặt còn lưu lại một tia tinh trùng, Lý Bân trong lòng càng là đắc ý. Nha, mẹ, người khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy à? Có phải là không thoải mái hay không à? Ôn Đình có chút quan tâm liếc mắt nhìn mẫu thân Thẩm Hàm, tò mò hỏi. Đơn thuần Ôn Đình tự nhiên là không có khả năng hướng đến cái loại địa phương đó nghĩ, chính là đánh đáy lòng quan tâm mẫu thân của mình. Nhưng là tại có tật giật mình Thẩm Hàm nghe đến, cũng không so khẩn trương túng quẫn khốn khó, nhất thời lại bị hỏi không biết nên trả lời như thế nào. Tiểu Đình, người trên mặt là vật gì, đi tắm một chút. Lý Bân vụng trộm cấp Ôn Đình sử một cái ánh mắt, chỉ Ôn Đình trên hai má tinh trùng. Ôn Đình lập tức ý thức được trên mặt còn có vật tàn lưu, lập tức thất kinh xoay người trở về phòng vệ sinh. Nhìn đến Ôn Đình không có hỏi tới, Thẩm Hàm lúc này mới thật dài thở phào một hơi, oán trách chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân nói xú tiểu tử. Vừa mới thiếu chút nữa khiến cho Tiểu Đình nhìn thấy, người cũng không nhìn này là lúc nào, về sau chú ý một chút, không cho phép hổ đến. Tốt lắm, đã biết mẹ, đợi sau khi nhớ rõ đừng mặc quần lót nga. Lý Bân nhu thuận đem đầu tựa vào Thẩm Hàm trước ngực cao cao nổi lên mềm mại phía trên, làm nũng nói. Nói không được là không được, số tiểu tử, mẹ muốn đi làm cơm. Thẩm Hàm xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, khẩn trương bóp váy ôm mông vạt áo, cũng như chạy trốn hướng về dưới lầu chạy trối chết. Lý Bân nhìn Thẩm Hàm xấu hổ khẩn trương bộ dáng, lập tức bị câu trong lòng sao động, có loại mãnh liệt muốn dạy dỗ nhạc mẫu xúc động. Tỷ phu, mẹ đi rồi chưa, mẹ không hoài nghi gì à? Lúc này Ôn Đình lại lần nữa từ cửa thang lầu ló, khẩn trương đỏ mặt xấu hổ xì hỏi. Không có, yên tâm đi, ta cấp ứng phó được. Lý Bân cười khanh khách đi đến Ôn Đình bên cạnh, duỗi tay muốn ôm Ôn Đình. Không cho chạm vào ta, Ôn Đình lập tức cảnh giác lui về phía sau từng bước, đẩy ra Lý Bân tay nói tỷ phu. Ta vừa rồi cũng đã giúp ngươi làm ra rồi, về sau ngươi không cho phép lại ức hiếp ta, ngươi chớ quên, ngươi là ta tỷ phu. Hôm nay là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Về sau ta sẽ không tiếp tục giúp ngươi rồi. Thật tốt tốt, ta đây thư trả lời phòng. Lý Bân lập tức có chút thất lạc. Ôn Đình cô gái nhỏ này, vừa mới còn cấp chính mình nhũ dao, làm chính mình đến đây cái nhan bắn, nhanh như vậy liền trở mặt không nhận người. Thật sự là nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển, đoán không ra. Lý Bân vừa mới trở lại thư phòng, thê tử Ôn Huyền cũng tan tầm trở về. Hôm nay Ôn Huyền hình như thực vui vẻ, chạy chậm hướng lên lâu, cười khanh khách đi tới Lý Bân thư phòng, nhìn đến Lý Bân tại nghiêm trang gõ chữ, liền nhu thuận tiến lên cấp Lý Bân rót một chén trà, đứng ở Lý Bân phía sau cấp Lý Bân bóp bả vai nói lão công, vất vả á, đừng quá mệt mỏi, viết cũng được nghỉ ngơi một chút nha. Lý Bân cảm động gật gật đầu, cầm lấy chén trà uống một ngụm, có chút tò mò hỏi lão bà, hôm nay gặp được chuyện tốt lành gì rồi hả? Như thế nào vui vẻ như vậy? Lý Bân nếu nhớ không lầm lời nói, này vẫn là chơi đùa lần thứ nhất cấp tự mình rót trà bóp lưng. Trước kia mình chính là viết lại mệt khổ nữa, Ôn Huyền từ trước đến nay cũng không rót cho mình một ly thủy. Thậm chí còn thường xuyên đánh gãy hắn mạch suy nghĩ, làm hắn làm này làm kia. Ôn Huyền hôm nay như vậy, thật là có chút khác thường. Lý Bân đánh giá, Ôn Huyền có phải hay không gặp được chuyện tốt lành gì. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, Ôn Huyền thế nhưng cẩn thận theo trong túi lấy ra một cái màu trắng giống như bút lông bình thường đồ vật đưa tới mặt của mình trước. Lý Bân lập tức ngẩn người, có chút kỳ quái tiếp nhận dùng trong suốt túi ni lon bao bọc tốt bạch bút hỏi này. Đây là... Nhìn màu trắng kiểm tra bút thượng nhất sâu nhất cạn hai đầu gạch thẳng đánh dấu, Lý Bân đột nhiên ý thức được cái gì. Lão bà, nên không có khả năng là... Ngươi mang thai, Lý Bân kích động bính, khẩn trương nhìn gương mặt hưng phấn thẹn thùng Ôn Huyền hỏi. Ân, ta đã nói đâu, ta đại di mụ như thế nào một mực không? Hôm nay vụng trộm đi tiệm thuốc mua một cái thử thai bồng chắc một chút. Kết quả, thật mang thai, Ôn Huyền hạnh phúc rúc vào Lý Bân trong ngực, gắt gao ôm lấy Lý Bân ôn nhu nói lão công, chúng ta phải có bảo bảo. Ta muốn làm mụ mụ. Chương 237 mang thai thời kỳ không cho phép ân ái. Lý Bân phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, thứ hai phản ứng là trong đầu trống rỗng, sau một lát, mới là kinh ngạc vui mừng ôm Ôn Huyền kích động hỏi thật vậy chăng? Lão bà, xác định chưa? Vừa nghĩ đến ngựa mình thượng liền muốn làm ba ba, Lý Bân trong lòng vẫn có một chút không yên cùng hưng phấn. Không yên chính là Lý Bân còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hưng phấn chính là, chính mình, lập tức liền có một cái thuộc về chính mình bảo bảo. Kết hôn lâu như vậy, hai người phía trước rất ít ân ái, cũng bởi vì kinh tế túng quẫn mà biến mất suy nghĩ sinh con sự tình. Lý Bân thậm chí đều cảm thấy, có phải hay không mình và Ôn Huyền có một cái không mang thai không dục. Hiện tại, bảo bảo đột nhiên hàng lâm, làm Lý Bân trở tay không kịp đồng thời, cũng có loại thật dài thở phào một hơi hưng phấn. Đương nhiên xác định á, ta hôm nay đi xuống xin nghỉ đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đều xác định ta đã mang thai. Ôn Huyền hạnh phúc đỏ mặt, thẹn thùng rúc vào Lý Bân trên vai, có vẻ rất là mong chờ. Lão công, người yêu thích cậu bé vẫn là nữ hài. Ôn Huyền mang theo khát khao hạnh phúc hỏi. Ân. Cậu bé nữ hài đều giống nhau, đều là hai chúng ta loại, ta đương nhiên đều yêu thích. Bất quá, nếu như nhất định phải nói cậu bé vẫn là nữ hài tốt nói. Ta kỳ thật càng yêu thích nữ hài. Nữ nhi là ba ba đời trước tiểu tình nhân nha, ta đương nhiên yêu thích ta tiểu tình nhân. Lý Bân cười tủm tỉm hôn Ôn Huyền một ngụm, vuốt ve Ôn Huyền nhu thuận tóc dài hạnh phúc nói. Lão công, ta tốt hài lòng, chúng ta cuối cùng có thể làm ba mẹ rồi. Ta phía trước còn cho rằng ta không sinh được hài tử đâu. Ôn Huyền thẹn thùng ngẩng đầu, gương mặt mê ly nhìn Lý Bân, kiều diễm ướt át môi nhìn vô cùng mê người. Lý Bân vừa mới bị cô em vợ cùng nhạc mẫu gợi lên đến còn không có tiết đi xuống dục hỏa, lập tức lại thiêu đốt lên. Lão bà, người bây giờ nhìn thật đẹp. Lý Bân tự đáy lòng tán thưởng một tiếng, trực tiếp một ngụm hôn Ôn Huyền môi, mồm to mút hút. E hèm, ta lão công. Hừ hừ, Ôn Huyền cũng rất là động tình đáp lại Lý Bân cường hôn, chủ động ôm Lý Bân thân thể nhẹ nhàng cọ sát. Kịch liệt ẩm ướt hôn phía dưới, Lý Bân côn thịt lại lần nữa bột đứng dậy, vừa mới không có phát tiết sạch sẽ dục vọng, làm Lý Bân khô nóng khó nhịn dùng lửa nóng bàn tay trực tiếp xuyên qua Ôn Huyền quần áo vạt áo, chui vào Ôn Huyền nội y bên trong, nhất nắm chặt Ôn Huyền yêu kiều nhũ. A, không được, lão công. Đúng lúc này, Ôn Huyền hình như nghĩ tới điều gì, lập tức kích động đẩy ra Lý Bân kiên quyết nói không được nga. Lão công, ta còn có một cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi, ta bây giờ là thai phụ, bác sĩ nói, mang thai thời kỳ. Là không thể có sinh hoạt tình dục, về sau, ngươi không cho phép câu dẫn ta. À, Lý Bân lập tức lộ làm ra một bộ vô tội bộ dáng, rất là thống khổ nói kia. Ta đây làm sao bây giờ? 10 tháng mang thai, này 10 tháng, ngươi muốn ta nghẹn chết nha. Kia không có biện pháp, hắc hắc, ai bảo ta bây giờ là thai phụ đâu. Ta bụng, nhưng là có chúng ta bảo bảo. Ôn Huyền kiêu ngạo nâng lấy còn thực bằng phẳng bụng đắc ý nói thật sự không được, ngươi liền tự mình giải quyết chứ sao. Tự mình giải quyết, chính mình giải quyết như thế nào? Thật sự là, Lý Bân liếc mắt nhìn Ôn Huyền nũng nịu môi, sắc mắt híp cười nói phía dưới không thể, không phải là còn có khả năng dùng tới mặt nha. Lý Bân vẫn có cơ bản thưởng thức, thê tử Ôn Huyền mang thai trước 4 tháng cùng sau 3 tháng, thật là không thể ân ái. Này cũng là vừa vặn tiện nghi Lý Bân, đoạn thời gian này không cần giao thuế lương, tự mình rót là có thể lưu lại tinh dịch nơi nơi loạn xạ. Hơn nữa, thừa dịp thê tử mang thai không thể ân ái, ngược lại một cái tốt lắm dạy dỗ thê tử Ôn Huyền cơ hội. Rất nhiều chuyện, cũng tốt có một cái tuyệt hảo viện cớ. Lý Bân trên mặt ngoài biểu hiện vô cùng là thống khổ và uể oải, nhưng là trong lòng cũng đã nhạc khai hoa. Hoại tử rồi, kia, vậy ngươi nếu thật sự không nín được ta liền dùng miệng giúp ngươi làm ra. Ôn Huyền thẹn thùng bụng mặt gò má cúi đầu lắc lư thân thể xấu hổ nói. Không thể ân ái cũng không có việc gì, chúng ta có thể ngoạn cái khác kích thích thôi. Lý Bân cười hề hề sờ soạng một cái Ôn Huyền mông cong, trong lòng ý nghĩ tà ác càng thêm linh hoạt lên. Cái này cũng không phải là cái tin tức xấu, đây chính là cái thật to tin tức tốt ha. Tỷ, tỷ phu, các ngươi thật mắc cờ chết người, thân thiết cũng không biết đóng cửa sao. Đang tại hai người ngấy nghiêng thời điểm Ôn Đình lại đột nhiên xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở cửa. Tặc hề hề nhìn chằm chằm Ôn Huyền cùng Lý Bân tặc cười nói. Tiểu Đình, ai cho ngươi trộm nhìn? Ngươi trộm nhìn còn nói chúng ta xấu hổ. Ta nhìn ngươi là đáng đánh đòn. Đem cửa đóng lại, không cho phép nhìn. Ôn Huyền hờn dỗi đỏ mặt nâng tay lên liền muốn đi tấu Ôn Đình. Ôn Đình là hướng về Lý Bân thẻ lưỡi, xoay người hướng về dưới lầu bỏ chạy. Chương 238 nhạc mẫu rốt cuộc có hay không mặc quần lót. Ngươi cẩn thận một chút, lão bà, chú ý đứa nhỏ. Lý Bân cười hề hề nhìn hai tỷ muội đùa giỡn, Ôn Nhu cẩn thận đối với Ôn Huyền nhắc nhở. Hiện tại gia đình như vậy hòa thuận, là Lý Bân đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Có hệ thống sau đó, chính mình tâm thái thay đổi, đồng thời cũng có tiền, tương ứng, cuộc sống của mình cũng xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất. Cái này từng để cho Lý Bân muốn thoát đi nhà, nhưng bây giờ làm Lý Bân cảm giác vô cùng ngọt ngào ấm áp, một phút đều bỏ không được rời. Thừa dịp trước khi ăn cơm nhàn rỗi, Lý Bân ngồi ở trước bàn máy vi tính mở ra điện thoại liếc mắt nhìn WeChat tin tức. Kiều San San buổi tối hôm nay có rảnh không? Kiều San San đang làm gì thế đâu này? Như thế nào phớt lời ta? Kiều San San ngươi nên không có khả năng là không nghĩ Lý ta à? Thứ nhất đầu chính là Kiều San San phát đến liên tiếp tin tức. Lý Bân trở về chỗ một chút Kiều San San sữa tươi, trong lòng vẫn là thực trở về chỗ cũ vô cùng, nếu có rảnh rỗi. Lý Bân ngược lại thật nghĩ lại đi tìm Kiều San San chơi đùa yêu đương vụng trộm. Chỉ tiếc, chính mình chết như vậy Trạch Nam buổi tối là thật không lấy cớ đi ra ngoài. Hơn nữa, Lý Bân hiện tại, càng cảm thấy hứng thú, vẫn là dạy dỗ chính mình mẹ vợ. Kiều San San bên kia, tạm thời chỉ tốt chọn dùng đông lạnh 3 ngày chiến thuật, làm Kiều San San sinh ra lo được lo mất cảm giác, sau đó lại tiếp tục đột nhiên đi tìm nàng. Như vậy vừa đến, Kiều San San nhất định càng thêm ra sức lấy lòng kích thích. 3 ngày không có ân ái, đến lúc đó làm lên, tuyệt đối càng hy. Đương nhiên, cũng không thể quá mức lãnh lạc Kiều San San cái này cực phẩm. Nếu là Kiều San San chịu không nổi tịch mịch, đi tìm cái khác pháo hữu, kia chính mình sẽ thua lỗ lớn. Lý Bân thân ái, ta hai ngày này đều có một chút bận rộn, vốn là tính toán hôm nay tới tìm ngươi, nhưng là ngươi một ngày đều phớt lời ta đều ngượng ngùng quấy rầy ngươi. Lý Bân tin tức nhất phát qua, Kiều San San liền lập tức trở về một đầu WeChat ta nào có không lý ngươi. Ta chính là sợ quấy rầy đến ngươi. đợi ngươi tìm đến ta đâu. Buổi tối hôm nay không được sao? Có thể hay không đến? Nhìn Kiều San San tin tức, Lý Bân không khỏi khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý độ cong. Kiều San San cái này lẳng lơ, xem ra là yêu đương vụng trộm trộm nghiện, lúc này mới một ngày không thấy, liền đói khát thành như vậy. Kiều San San càng là như thế, Lý Bân ngược lại càng là không vội vàng. Tại đông lạnh nàng hai ngày, đến lúc đó lại đi tìm nàng, cái này Kiều San San, tuyệt đối tao làm chính mình dục tiên dục tử. Lý Bân buổi tối hôm nay thật không được, nếu không ngày kia a, ngày kia buổi tối ta tới tìm ngươi. Kiều San San a, muốn ngày kia a, ta lão công hai ngày này khả năng liền muốn trở về. Ngày kia chỉ sợ thì không được. Ân, Kiều San San lão công muốn trở về. Này mẹ nó, nếu tại Kiều San San lão công ở nhà dưới tình huống trộm Kiều San San, kia tuyệt đối càng thêm kích thích a. Bất quá, như vậy phiêu lưu quá lớn, Lý Bân vẫn có một chút sợ hãi. Lý Bân, vậy ta đây hai ngày tìm thời gian tới tìm ngươi a. Được không, ta cũng rất nhớ ngươi rồi. Kiều San San ân, tốt nhất là đêm nay, tối nay cũng không có việc gì. Móa nó, như vậy tao a. Kiều San San con lẳng lơ này nhìn đến thật sự là yêu đương vụng trộm trộm nghiện, một ngày cũng không nhịn được rồi. Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, trong lòng có một chút ý động. Nếu nửa đêm vụng trộm chạy ra ngoài cùng Kiều San San yêu đương vụng trộm, này mẹ nó tuyệt đối đủ kích thích. Hoặc là đến điểm dã chiến hoặc là xe chấn cũng được. Bất quá, như vậy thật sự là mạo phiêu lưu, cái này không phải là tại trong nhà trộm nhạc mẫu, đi trộm Kiều San San, nên lái xe, còn phải đi ra ngoài rất dài một đoạn thời gian, nếu là thời kỳ bị Ôn Nguyền phát hiện, vậy phiền toái lớn. Hơn nữa, Lý Bân đêm nay đã nghĩ kỹ chưa muốn dạy dỗ thê tử cùng nhạc mẫu, thật sự là không thời gian đi thịt Kiều San San cái này tao gia đình bà chủ. Lý Bân buổi tối hôm nay xem đi, nếu như có thể chuồn ra đến ta liền đến, lưu không ra liền ngày mai a. Lý Bân đóng lại cùng Kiều San San nói chuyện phiếm giao diện, mở ra thứ hai cái tin tức. Trần Ái Vĩnh Hằng Hoàng Mao huynh đệ, khiến cho không sai biệt lắm, buổi tối hôm nay hẳn là có thể, đêm nay 9 điểm, đến đa dạng thì giờ KTV tìm ta. Tiền chuẩn bị tốt, không muốn xấu lắm. Nhìn đến cái tin này, Lý Bân lúc này mới vỗ mạnh một cái đầu nhớ tới, đáng chết, chính mình còn tiêu tiền tìm Hoàng Mao cấp chính mình nghĩ biện pháp muốn làm Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị hai cái này tiểu lẳng lơ đâu. Nguyên bản Lý Bân cho rằng có thể phải hao phí niềm thời gian, lại không nghĩ đến, này mấy tên tiểu lưu manh, đối phó tiểu nữ sinh vẫn rất có một bộ, nhanh như vậy dĩ nhiên cũng làm muốn làm xong. Lý Bân Hoàng Mao đại ca làm việc hiệu suất quả nhiên cao. Đêm nay 9 giờ gặp, xử lý thích đáng một chút, đừng lưu lại phiền toái, đối với người ta cũng không tốt. Lý Bân cấp Hoàng Mao trở về một đầu WeChat, gặp đối phương chưa có trở về phục, lúc này mới quét liếc nhìn một cái này tin tức của hắn. Tiểu Bân a, xuống ăn cơm, đồ ăn làm xong. Đúng lúc này, lầu 2 truyền đến nhạc mẫu Thẩm Hàm tiếng la hét. Lý Bân đóng lại điện thoại, cười đứng lên đi ra ngoài đón nói, được rồi, mẹ, ta đến. Vừa mới lao xuống cầu thang, Lý Bân liền đột nhiên sửng sốt, nhạc mẫu đại nhân lúc này thế nhưng đổi một thân quần áo, vừa rồi tây trang quần áo trong thêm ôm mông, thế nhưng đổi thành một kiện rộng thùng thình màu đen ren áo váy. Này quần màu đen khinh bạc vô cùng, Lý Bân còn không có gặp Thẩm Hàm mặc như vậy quá. Màu đen ren chia làm trong ngoài hai tầng, bên ngoài một tầng rất mỏng thực thấu, che chắn đại bộ phận bộ vị. Bên trong một tầng hơi chút hậu một chút, che chắn mấu chốt vị trí. Váy vị trí càng là độc đáo. Bên trong hậu một chút váy ngắn rất ngắn, cơ hồ chính là che ở bờ mông cùng phần hông. Mà bên ngoài khinh bạc trong suốt váy dài, lại che chắn đến bắp chân bộ. Tùy theo Thẩm Hàm đi xuống cầu thang, ngực nửa chắn nửa che hai luồng màu mỡ vú thịt một trận rung động. Làm Lý Bân cách tình báo hắc xa nhìn ánh mắt đều thẳng. Kia nửa chắn nửa che tuyết nộn chân ngọc, càng làm cho Lý Bân nhìn miệng đắng lưỡi khô, trong lòng một trận suy đoán, nhạc mẫu cố ý đổi một bộ quần áo, như vậy quần lót, rốt cuộc có hay không xuyên đâu này. Chương 239 sinh nam sinh nữ đều giống nhau. Mẹ, như thế nào đổi một bộ quần áo à? Ta còn chưa thấy qua ngươi mặc như vậy gợi cảm quần áo, này quần áo thật đẹp mắt. Lý Bân cợt nhả đuổi theo. Tặc hề hề nhìn chằm chằm Thẩm Hàm ngực bị mỏng manh hắc sa bọc lấy hai luồng tuyết trắng liếc nhìn một cái. Gần gũi nhìn, Lý Bân còn có thể nhìn đến trong Thẩm Hàm mặt mặc một kiện màu đen quấn ngực. Loại này nửa chắn nửa che gợi cảm, so cả người trần trụi muốn đến mê người hơn nhiều. Hơn nữa, tối qua cảnh tối lửa tắt đèn, Lý Bân còn thật không có nhìn rõ ràng nhạc mẫu vú to. Hiện tại nửa chắn nửa che thưởng thức phía dưới, Lý Bân không khỏi nhìn ánh mắt đều thẳng. Số tiểu tử, nhìn nơi nào đó, thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cẩn thận một chút, chớ bị Ôn Huyền phát hiện. Thẩm Hàm thẹn thùng ưỡn ngực, đối với chính mình vú to hình như rất là kiêu ngạo. Nàng cái này tuổi tác, còn có thể giống như này mạn diệu dáng người, đây chính là đáng giá kiêu ngạo. Hơn nữa, Ôn gia gia đình điều kiện giống như, không hề giống là Tần Mạn Văn như vậy thường thường có thể đi bảo dưỡng. Chỉ có thể nói, nhạc mẫu Thẩm Hàm thật sự là thiên sinh lệ chất. Lý Bân tự nhiên nghe được Thẩm Hàm nói mặt ngoài là quát lớn, trên thực tế thẹn thùng cao hứng, lập tức thừa dịp mọi nơi không có người khoảng cách, duỗi tay tại Thẩm Hàm vặn vẹo mê người mông cong bên trên lau chùi một phen du. Trơn mượt tất đen tăng thêm mềm mại ngạo nghễ vỉnh lên mông bự, làm Lý Bân cảm giác một trận hưởng thụ. Tốt lắm, đừng làm rộn, người thật sự là lá gan càng lúc càng lớn, Tiểu Huyền cùng Tiểu Đình đều ở phía dưới đâu. Thẩm Hàm khẩn trương nhìn mọi nơi, phát hiện không có người sau mới thở phào một hơi, trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái sau hờn dỗi nói. Hai người mắt đi mày lại đi xuống lầu, Ôn Huyền cùng Ôn Đình đã thỉnh tốt lắm cơm, tỏa tại chỗ ngồi thượng đẳng Thẩm Hàm cùng Lý Bân. Nhìn đến Thẩm Hàm đổi một thân quần áo, Ôn Đình lập tức tò mò truy vấn nói mẹ, người như thế nào đổi bộ quần áo à? Vừa mới nấu ăn thời điểm bắn tung tóe đến một chút mấy thứ bẩn thỉu, xuyên tại trên người không thoải mái, liền đi tùy tiện đổi một kiện. Thẩm Hàm thong dong ngồi ở chủ vị phía trên, cười nói ăn cơm à. Mẹ, khụ khụ, cái kia, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho đại gia. Ôn Huyền lúc này đột nhiên đỏ mặt gương mặt cao hứng nói. Hôm nay Ôn Lam cũng không ở nhà ăn cơm chiều, cho nên trong nhà chỉ có bốn người vừa lúc ở bàn bát tiên thượng một người ngồi một mặt. Trên bàn thả bốn cái việc nhà đồ ăn cùng một chén canh, Ôn Huyền còn cố ý chuẩn bị một lọ quả dừa cho mỗi mọi người đổ phía trên. Sự tình gì vui vẻ như vậy à? Thẩm Hàm trộm con rể của mình, trong lòng đối với nữ nhi có điều áy náy, đối đãi Ôn Huyền thái độ đã khá nhiều. Mẹ, ta mang thai, Ôn Huyền hạnh phúc cười nói. Thật vậy chăng? Thẩm Hàm lập tức cao hứng đứng lên, có chút kích động nói thật tốt quá. Thật tốt quá. Mẹ đoạn thời gian này còn đang lo lắng hai người các ngươi có phải hay không ai có vấn đề đâu. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, cuối cùng là muốn cho mẹ ôm cháu. Tỷ, ngươi thật mang thai, ta đây chẳng phải là muốn đương A-di rồi hả? Ôn Đình trừng mắt Ôn Huyền bụng, nhịn không được đưa thay sờ sờ nói cũng nhìn không ra đến A. Nào có nhanh như vậy, Ôn Huyền trợn mắt nhìn Ôn Đình liếc nhìn một cái, vuốt ve bụng của mình gương mặt hạnh phúc nói ta cuối cùng phải làm mụ mụ. Tại cái tin tức tốt này dưới sự kích thích, một nhà tứ miệng mọi người vui vẻ hòa thuận tán gẫu, vừa ăn cơm, một bên thương lượng cấp đứa nhỏ gọi là, chuẩn bị mẫu anh đồ dùng linh tinh đề tài. Về phần là nam hay là nữ vấn đề, Thẩm Hàm cùng Ôn Huyền căn bản cũng không có sách. Hàng Châu địa khu, cùng cả nước đại đa số địa phương phong tục có rất lớn khác biệt, bởi vì lưu hành hai đầu hôn quan hệ, trọng nam khinh nữ tư tưởng mấy có lẽ đã biến mất. Rất nhiều gia đình thậm chí càng yêu thích sinh nhất đứa con gái. Cái gọi là hai đầu hôn, chính là nam nữ song phương không lấy chồng ra cũng không cưới vào môn. Kế hoạch hóa gia đình sau đó, Chiết Giang địa khu rất nhiều địa phương đều chỉ sinh một đứa trẻ. Lại tăng thêm Chiết Giang địa khu phổ biến giàu có, đều có tiền gia đình, căn bản không kém lễ hỏi mấy thứ này. Cho nên dần dần, hai đầu hôn phương thức này mà bắt đầu lưu hành lên. Sinh ra bảo bảo, thứ nhất thường thường họ nhà trai, cái thứ hai họ nhà gái. Bình thường vợ chồng có thể tự do tuyển chọn đi nhà đàn trai ở đây hoặc là nhà gái trong nhà ở. Có tiền một chút trực tiếp tại nội thành mua bộ phòng lớn tử, hai vợ chồng nhân mang theo đứa nhỏ ở tại độc lập tiểu gia đình bên trong. Song phương cha mẹ liền thay phiên đi qua giúp đỡ chiếu cố đứa nhỏ. Đã như vậy, nam nữ ở giữa khác biệt liền nhỏ đi rất nhiều, có đôi khi thậm chí nữ tính cũng có ưu thế. Tùy theo không nhận thức được, liền đưa đến hiện tại Chiết Giang rất nhiều địa khu xuất hiện chân chính sinh nam sinh nữ đều giống nhau tư tưởng. Mà Thẩm Hàm bởi vì sinh ba đứa con gái quan hệ, hình như đối với nữ hài tử càng yêu thích một chút. Ôn Huyền cũng càng hy vọng có một đứa con gái. Mà Lý Bân, đánh đáy lòng, tự nhiên cũng muốn Ôn Huyền cấp chính mình sinh nhất đứa con gái. Xinh đẹp đáng yêu nữ nhi bảo bối. Tốt nhất là từ búp bê lớn kiểu bình thường ánh mắt tiểu mỹ nữ. Nhu thuận lúc còn nhỏ, đáng yêu hoạt bát, chim nhỏ theo người. Như vậy lời nói, Lý Bân cảm thấy mình nhất định sẽ phi thường sủng ái cái này đời trước tiểu tình nhân, đem nàng trang điểm thật xinh đẹp, thời thời khắc khắc đều mang tại bên người. Chương 240 Nhạc mẫu thật không mặc quần lót. Nhìn nhạc mẫu cùng thê tử hai người tán gẫu lửa nóng, Lý Bân tâm tư cũng đã không ở hai người đề tài lên. Tuy rằng Lý Bân đối với chính mình sắp làm ba ba cũng thực hưng phấn kích động. Nhưng là dù sao cũng là nam nhân, đối với kia một chút linh linh toái toái dưỡng thai kinh nghiệm cùng dục nhi chi tiết, thật sự là không như thế nào cảm thấy hứng thú. Lý Bân hiện tại cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là nhạc mẫu rốt cuộc có hay không mặc quần lót. Trong lòng nghĩ, Lý Bân liền càng trở lên tò mò, đặc biệt nhìn nhạc mẫu cười sau khi thức dậy trước ngực hai luồng mềm mại tuyết trắng một trận loạn chiến, Lý Bân thì càng là nóng vội bất an, tâm lý thỏa mãn. Lý Bân vụng trộm liếc liếc nhìn một cái một bên tò mò nhìn tỷ tỷ cùng mẫu thân thương lượng dưỡng thai chú ý sự hạng Ôn Đình. Phát hiện ba người lúc này đều không có nhân chú ý tới chính mình, vì thế liền đánh bảo, cố ý đem đũa đẩy đến trên mặt đất, tự nhiên khom eo, mượn kiểm đũa công phu, hướng về dưới đáy bàn liếc mắt nhìn. Thẩm Hàm ngồi ở hướng nam vị trí, mà Lý Bân tọa chính là chiều bắc vị trí, hai người mặt đối mặt ngồi, Lý Bân khom lưng hướng về dưới đáy bàn vừa nhìn, liền lập tức nhìn huyết mạch phẫn trương, tim đập rộn lên. Chỉ thấy dưới đáy bàn, tam song tu trường mạn diệu chân đẹp duỗi thân, đều có các đặc sắc, sắp xếp tại cùng một chỗ, quả thực chính là một loại thị giác thượng thịnh yến. Càng làm cho Lý Bân cảm thấy hưng phấn kích thích không thôi chính là, nhạc mẫu lúc này chính hơi hơi mở ra hai chân, xuyên qua mỏng manh màu đen quần lụa mỏng tầng ngoài, tại thoáng có chút dày màu đen quần lụa mỏng tầng bên trong khe hở lúc, Lý Bân nhìn thấy một luồng đậm đặc màu đen lông mờ u. Tại kia rậm rạp lông mờ u lúc, nhược ảnh nhược hiện ẩn giấu giống như một cái lớn bào ngư bình thường màu mỡ bánh bao huyệt. Dưới mặt bàn ánh sáng có chút tối, lại tăng thêm hắc sa váy che chắn, Lý Bân chỉ có thể lờ mờ nhìn đến Thẩm Hàm bánh bao huyệt đại thể hình dáng, chi tiết chỗ cũng đã thấy không rõ lắm rồi. Bất quá, làm Lý Bân hưng phấn nhất chẳng phải là nhìn thấy nhạc mẫu huyệt dâm, mà là nhạc mẫu thật nghe xong chính mình lời nói, không có mặc quần lót. Tại trong nhà treo không đương, chờ đợi chính mình. Tê thật mẹ nó kích thích chết, Lý Bân đột nhiên hít một hơi, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại trong lòng một trận kích động rít gào. Lý Bân khom lưng thời gian có chút quá lâu, Thẩm Hàm hình như ý thức được cái gì, hơi hơi mở ra hai chân lập tức khẩn trương khép lại đến cùng một chỗ. Điều này làm cho chính nhìn mê mẩn Lý Bân lập tức kinh tỉnh lại, gấp gáp nhặt lên đũa ngồi dậy, cầm lấy giấy ăn giả vờ giả vịt xoa xoa. Vụng trộm liếc mắt nhìn đang cùng thê tử tán gẫu dục nhi kinh nghiệm Thẩm Hàm. Nhạc mẫu Thẩm Hàm lúc này đã đầy mặt đỏ ửng. Không biết người chỉ cho là nàng là bởi vì sắp nãi nãi quá mức hưng phấn, mà Lý Bân tắc trong lòng rất rõ ràng, mẹ vợ đây là trong lòng quá mức xấu hổ thẹn thùng. Nhìn mẹ vợ một bên giả trang nghiêm trang cùng thê tử nói chuyện phiếm, một bên lại vụng trộm hướng về chính mình bên này miết, trên mặt xấu hổ một mảnh ửng hồng thẹn thùng bộ dáng, Lý Bân trong lòng tà ác tư tưởng, liền bắt đầu một phát không thể vãn hồi phiếm lạm lên. Tốt như vậy không khí. Lý Bân cảm thấy chính mình có tất yếu làm chút gì kích thích sự tình dạy dỗ chính mình cái này tao nhạc mẫu. Lý Bân giả trang gắp một ngụm đồ ăn đặt ở trong miệng, nghe được Ôn Huyền dò hỏi ý kiến của mình, Lý Bân tùy ý cười phô diễn một câu sau đó, cởi xuống dép lê chậm rãi thò ra chân, hướng về nhạc mẫu trên chân nhẹ nhàng thả đi lên. Đường Lý Bân chân chạm đến Thẩm Hàm chân chuỗi bắp chân một chớp mắt, luôn luôn tại nhìn chằm chằm nhạc mẫu biểu cảm nhìn Lý Bân nhìn đến nhạc mẫu lập tức cả người run run. Nguyên bản đỏ ửng gò má trở nên càng thêm hồng nhuận, trước ngực nửa chắn nửa che hai luồng vú thịt một trận loạn chiến, kia khe ngực quả thực muốn đem Lý Bân linh hồn nhỏ bé đều nhiếp đi vào. Mẹ, người nói chúng ta về sau dùng cái gì nước tiểu không ẩm ướt tương đối khá à? Hoa Vương hẳn là tốt nhất, chính là ở chợ thượng hàng giả nhiều lắm. Nếu không dùng cái kia tò mò bảo bảo a. Ôn Huyền lúc này ăn cơm đều đã quên, cố ý cầm lấy điện thoại làm bút ký hỏi. Không nên. Cái kia tò mò bảo bảo chất lượng không được, ta một cái tiểu tỉ muội tôn tử dùng cái này đều lên chứng phát ban đâu. Thẩm Hàm ra vẻ trấn tĩnh trả lời nữ nhi Ôn Huyền vấn đề, ánh mắt lại lơ lửng bất định một mực hướng đến Lý Bân bên này nhìn. Đỏ bừng gò má thượng tràn đầy xuân ý rồi rào khẩn trương cùng xấu hổ. Lý Bân khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, hơi hơi nhấc chân, chân thuận theo Thẩm Hàm trơn bóng bắp chân chậm rãi hướng lên trượt đi lên. Một trận tê dại cảm giác giống như điện lưu vậy không ngừng kích thích Thẩm Hàm, Thẩm Hàm cùng Ôn Nguyễn nói chuyện phiếm giọng nói đều lập tức thay đổi. Kia âm thanh bên trong, càng là mang theo một vẻ khẩn trương run rẩy. Bất quá Thẩm Hàm lúc này khắc chế coi như không tệ, trừ bỏ Lý Bân, Ôn Nguyễn cùng Ôn Đình đều không có chú ý tới mẫu thân lúc này khác thường. Lý Bân nhìn nhạc mẫu không có phản ứng, lá gan càng gia tăng lên. Ngón chân chui vào Thẩm Hàm váy bên trong, chậm rãi thuận theo chân bóng mềm mại chân ngọc, trực tiếp hướng đến Thẩm Hàm trốn đảo nguyên thăm dò. Chương 241 dưới bàn kích tình. E hèm, bị Lý Bân lớn mật hành động làm cho cả người run run, Thẩm Hàm lập tức thất kinh phát ra một tiếng thở gấp, kiềm chế giữ hai chân tê dại, Thẩm Hàm gấp gáp che giấu sự thất thố của mình nói ân ta nhìn vẫn là an ngươi nhạc tương đối khá. Chúng ta cũng không cần mua quá quý, quý không nhất định tốt. Thẩm Hàm âm thanh mang theo run rẩy, giọng nói có chút hỗn loạn. Đợi Ôn Huyền cúi đầu làm bút ký thời điểm Thẩm Hàm lập tức quay đầu hờn dỗi chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, hướng về Lý Bân khẩn trương khẽ lắc đầu một cái. Thẩm Hàm trong mắt mang theo kích thích mê ly cùng xấu hổ khẩn trương, nhìn về phía Lý Bân biểu cảm mang theo nhàn nhạt cầu xin. Nhưng là, đều đến bước này, sắc tâm nổi lên Lý Bân tự nhiên không chịu như vậy thu tay lại rồi. Dù sao tỷ phu cũng không kém tiền, quý khẳng định có quý đạo lý. Tỷ ngươi không phải là nhận thức đại mua sắm sao? Trực tiếp đi Nhật Bản đại mua sắm Hoa Vương chứ sao? Lúc này một bên Ôn Đình đại khoái đoá di cơm nước xong, liếm chính mình tiểu hổ nha chen miệng nói. Ngươi biết cái gì, ngươi tiền của tỷ phu cũng không phải là gió lớn cạo đến. Đều là cực cực khổ khổ viết sách viết ra. Ôn Nguyễn oán trách chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Ôn Đình, đối với Ôn Đình khiển trách. Lý Bân được nhạc mẫu Thẩm Hàm niềm vui sau đó, nguyên bản Thẩm Hàm tối cưng chiều Ôn Đình địa vị chớp mắt liền giảm xuống mấy cấp bậc. Viết sách có gì vất vả, ta nhìn tỷ phu ngày ngày rỗi rãnh thực. Ôn Đình có chút lơ đễnh bĩu môi, hai tay ôm ngực hồi chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Ôn Huyền nói. Hai tỷ muội lập tức tranh luận lên. Thừa dịp công phu này, Lý Bân hơi hơi chìm hạ thân, làm chân của mình rất tốt duỗi thân một chút, đã thăm dò vào Thẩm Hàm dưới váy mặn chân heo. Được một tấc lại muốn tiến một thước thuận theo trơn mềm đầy đặn chân ngọc trượt vào Thẩm Hàm giữa hai chân. Thẩm Hàm lập tức khẩn trương nắm chặt quả đấm, kiều môi khẽ nhếch, ánh mắt hoảng loạn trừng mắt Lý Bân dồn dập lắc đầu. Thẩm Hàm trong mắt mang theo khẩn trương cầu xin chi sắc, hai chân càng là gắt gao khép lại, rất sợ Lý Bân mặn chân heo tiến vào nàng trống rỗng dưới hông. Chỗ đó, nhưng là nàng tối mẫn cảm nhất huyệt dâm. Thẩm Hàm hiện tại có chút hối hận. Chính mình sẽ không nên nhất thời xúc động, nghe xong con rể dụ dỗ, không mặc quần lót phối hợp cái này sắc nữ tế. Hiện tại, hai đứa con gái ngay tại bên cạnh ngồi, nàng lại không dám có hành động, chỉ có thể mặc cho từ sắc nữ tế tùy ý thi vì, trong lòng khẩn trương thẹn thùng đồng thời, lại cảm thấy đây hết thảy thực sự quá hoang đường cùng kích thích. Chính mình lại đang hai đứa con gái trước mặt, to gan lớn mật cùng con rể hai người tại bí mật vụng trộm tán tỉnh. Đây quả thực quá mức điên cuồng, quá mức kích thích. Làm Thẩm Hàm khẩn trương hoảng loạn đồng thời, cũng kìm lòng không được cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kích thích cùng khoái cảm. Lúc này, giả trang cái gì cũng không thấy Lý Bân đã dùng chân chỉ chui vào Thẩm Hàm giữa hai chân, chính giống như tà ác xúc tu một bên hướng về Thẩm Hàm huyệt dâm một trận vặn vẹo. Một trận xấu hổ tê dại khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Lý Bân ngón chân khoảng cách Thẩm Hàm lỗ lồn đã gần trong gang tấc. E hèm, tiểu Bân, người mau ăn đồ ăn nha. Thẩm Hàm thật sự là chịu đựng không nổi loại này khẩn trương kích thích cảm giác, nắm đũa tay gắt gao bóp tại cùng một chỗ, cố nhịn xấu hổ tê dại khoái cảm cùng trong lòng bị kích thích dâm dục, ác hung hăng trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái đối với Lý Bân nói ngốc ngồi làm sao đâu này. Nga, không có việc gì. Mẹ, ta mới vừa rồi cùng Tiểu Đình tại bên ngoài ăn ngày liêu, hiện tại không như thế nào đói, ta rất yêu thích nghe các ngươi tán gẫu bảo bảo sự tình, các ngươi tiếp tục tán gẫu nha, ta nghe là được. Ta cũng phải học một chút, dù sao lấy sau bảo bảo ra đời, ta phải làm một cái vú em. Lý Bân cố ý giả vờ không rõ ràng Thẩm Hàm ý tứ, hai tay đỡ lấy cái bàn, thân thể lại lần nữa trầm xuống một chút, đem chân hoàn toàn thi triển ra, hướng về Thẩm Hàm gắt gao khép lại giữa hai chân một trận mãnh liệt tấn công. Tại Lý Bân mãnh liệt tấn công phía dưới, Thẩm Hàm nguyên bản liền bởi vì kích thích cùng khẩn trương mà có chút run rẩy vô lực hai chân rốt cuộc không đỡ được Lý Bân ngón chân tấn công. Cuối cùng vẫn bị Lý Bân ngón tay cái chui vào khép lại giữa hai chân, nhẹ nhàng chìa vào ẩm ướt đát đát lỗ lồn bên trên. Một trận kích thích và xấu hổ tê dại khoái ý lập tức giống như điện lưu vậy nhằm phía Thẩm Hàm toàn thân. Thất kinh lại hưng phấn kích thích Thẩm Hàm lập tức hô hấp dồn dập nhẹ nhàng thở gấp, Tuyết Trắng sắc mặt một mảnh đỏ bừng, ngập nước mắt to tràn ngập mê muội cách xa Xuân Sắc. Nhanh như vậy liền ướt đẫm, chân ngón cái vừa chui nhập Thẩm Hàm âm hộ bộ vị, liền lập tức cảm nhận được một trận ướt át cùng ấm áp, Lý Bân nhịn không được tại trong lòng âm thầm cười dâm đãng một câu. Quả nhiên là như lang như hổ tuổi tác, nhạc mẫu đại nhân huyệt dâm, nhanh như vậy liền dâm thủy chảy nhỏ giọt. E hèm, ha ha, Thẩm Hàm kìm lòng không được rên gì một tiếng, giữa hai chân truyền đến một trận tê dại, làm Thẩm Hàm hai chân rốt cuộc không còn chút sức nào, nguyên bản gắt gao khép lại hai chân chậm rãi thư giãn xuống. Mượn cái này cơ hội, Lý Bân lại lần nữa được một tấc lại muốn tiến một thước xâm nhập một chút, chân ngón cái nhẹ nhàng nhấn đặt ở Thẩm Hàm ẩm ướt trượt hòn le bên trên, nhẹ nhàng phủ động. Chương 242 mẫu thân khác thường. E hèm, ha ha ha, mẫn cảm đến cực điểm hòn le bị Lý Bân chân ngón cái nhẹ nhàng nén phủ nhu, làm Thẩm Hàm lập tức kìm lòng không được xoay giật mình thân thể, kiểu mị khó chịu tùy theo Lý Bân chân ngón cái khiêu khích hơi hơi thở gấp. Nguyên bản bởi vì khẩn trương mà đỏ ửng gò má, lập tức trở nên một mảnh ửng hồng, trừng mắt Lý Bân ánh mắt theo hung ác oán trách lập tức biến thành mê ly cầu xin. Từng đợt như điện lưu vậy tê dại khoái cảm một lớp sóng phóng túng kích thích hư không mẫn cảm Thẩm Hàm, làm Thẩm Hàm huyệt dâm không tự kìm hãm được co giật, kẹp hút, tựa như muốn đem Lý Bân chân ngón cái đều cấp hút đi vào. Mẹ, ngươi nhìn nhìn Ôn Đình, này nha đầu chết tiệt kia lại nói hưu nói vượn, ngươi quản quản nàng trương này phá miệng. Lúc này, Lý Luận bất quá miệng lưỡi trơn tru Ôn Đình Ôn Huyền có chút tức giận quay đầu đối với Thẩm Hàm thở phì phì nói. Ân, Thẩm Hàm lúc này chính đắm chìm trong bị con rể trong bóng tối đùa giỡn huyệt dâm kích thích khoái cảm như si như say, bị nữ nhi đột nhiên đáp lời, lập tức có vẻ có chút quẫn bách hoảng loạn ứng phó nói Tiểu Đình. Ngươi có biết cái gì? Tỷ phu ngươi e hèm, tỷ phu ngươi viết sách so với chúng ta đi làm vất vả nhiều. Ha ách, ngươi lợi hại như vậy, ngươi tại sao không đi viết sách kiếm trên mấy trăm vạn? Ha ha, Thẩm Hàm nói là răn dậy, nhưng là giọng nói cùng ngữ khí lại mang theo thở gấp cùng quyến rũ thở gấp, kia âm thanh mị hoặc mê người, làm người ta nghe khá cảm thấy có chút dâm đãng. Ôn Huyền kỳ quái nhìn mẫu thân khác thường sắc mặt, nhíu nhíu mày đưa tay sờ một cái mẫu thân chán nói mẹ, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái à? Ngươi khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy? Ai nha, chán cũng có một chút nóng. Mẹ, ngươi làm sao rồi? Nói chuyện giọng điệu như thế nào là lạ? Ôn Đình nghi ngờ liếc mắt nhìn ngồi ở một bên giả trang nghỉ ngơi Lý Bân, cũng theo lấy tò mò hỏi. À, chưa, không có gì, mẹ giống như có chút bị cảm nắng rồi. Đầu có chút choáng váng, không có gì đợi sau khi ta đi tìm người bạt cái lửa lon thì tốt. Thẩm Hàm sắc mặt quẫn bách lập tức chịu đựng dưới hông kích thích khoái cảm, cười lớn có lệ hai đứa con gái nói. Thời tiết này nóng như vậy, thật là làm người ta choáng váng đầu hoa mắt, Tiểu Uyển, ngươi nhanh đi cấp mẹ đổ chén nước. Lý Bân cũng theo sát thay Thẩm Hàm đánh yểm trợ nói. Ôn Uyển đau lòng gật gật đầu, không nghi ngờ gì, lập tức đứng lên đi cấp Thẩm Hàm đổ nước đi. Nhìn nữ nhi Ôn Huyền đứng dậy rời đi, đã bị sợ tới mức cả người buộc chặt Thẩm Hàm lúc này mới hơi hơi thở phào một hơi. Mượn cái này thời điểm, Lý Bân chân ngón cái hướng trơn mượt hai bên môi âm hộ ở giữa tụt xuống. Thô to chân ngón cái lập tức tránh đi bị dâm thủy hơi hơi dính hai bên đầy đặn nội môi âm hộ, bị nhúc nhích âm đạo hút một cái, thuận thế chợt vào Thẩm Hàm miệng tiểu huyệt. Ha ha, đột nhiên bất ngờ kịch liệt kích thích. Làm nguyên bản liền khẩn trương không thôi Thẩm Hàm lập tức không khống chế được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Thẩm Hàm lập tức ý thức được sự thất thố của mình, gấp gáp duỗi tay che lấy miệng của mình, xấu hổ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái ngồi ở đối diện trêu đùa nhìn con rể của mình. Mẹ, người hôm nay như thế nào là lạ, bị cảm nắng người âm thanh như thế nào kỳ quái như thế a? Ôn Huyền tuy rằng đã ly khai, nhưng là Ôn Đình lại vẫn ngồi ở một bên gương mặt nghi ngờ nhìn mẫu thân của mình. Hô hô hô, Thẩm Hàm dồn dập thở gấp, cưỡng ép con rể chân ngón cái cắm vào chính mình huyệt dâm nhẹ nhàng trêu chọc sinh ra kích thích khoái cảm, không kiên nhẫn đối với một bên Ôn Đình khiển trách ngươi ăn xong chưa? Ăn xong liền nhanh chóng làm ngươi sự tình đi, suốt ngày kỳ quái, ta nhìn vào ngươi liền phiền lòng. Vô duyên vô cơ bị mẫu thân khiển trách một trận, Ôn Đình gương mặt ủy khuất bĩu môi, xám xịt đứng dậy thở phì phì đi đến một bên đi chơi chính mình sao đi. Cái này trên bàn ăn cũng chỉ còn lại có Thẩm Hàm cùng Lý Bân hai người. Lý Bân lá gan lại lớn một chút, trực tiếp dùng sức đỡ lấy, đem chân ngón cái ngay ngắn nhi cắm vào Thẩm Hàm ẩm ướt trượt huyệt dâm. một trận ướt át tinh xào nhúc nhích bao bọc cảm lập tức theo chân ngón cái thượng truyền đến, Lý Bân thoải mái hơi hơi nheo lại ánh mắt. A, ha ha, Tiểu Bân, ngươi làm gì thế, ngươi thật sự là to gan lớn mật, Tiểu Uyển tại bên cạnh, ngươi cũng dám như vậy hồ đến. Mau lấy ra, mẹ vừa mới thiếu chút nữa liền không nhịn nổi. Thẩm Hàm thừa dịp mọi nơi không có người công phu, lập tức ép lấy âm thanh hờn dỗi trừng mắt Lý Bân khiển trách. Mẹ, ngươi vừa mới cũng như vậy long thì sao, ta đều thấy không rõ lắm ngươi không mặc quần lót bộ dạng. Lý Bân khóe miệng hơi hơi giơ lên, khiêu khích nhìn đôi mắt mê ly, cả người nóng vội bất an vặn vẹo nhạc mẫu cười dâm đãng nói. Nói, Lý Bân chân thượng lại lần nữa dùng sức, cắm vào Thẩm Hàm lỗ lồn chân ngón cái một trận run run, Thẩm Hàm dưới hông lập tức truyền đến một trận khoa suy dâm thủy tiếng. Liền Lý Bân đều có thể rõ ràng nghe được kia dâm đãng vô cùng âm thanh. Chương 243 không muốn kêu ra tiếng. Hà a, hà a, ha ha, ta không muốn, Tiểu Bân, quá kích thích, không được, mẹ không chịu nổi, dừng lại, ngừng, mau dừng lại, ha ha, ta, nha, nha a, lại làm mẹ phải gọi đi ra. Ta, ta a, gạch nối dài gạch nối dài. Tại Lý Bân si hán bình thường dồn dập dưới sự trêu đùa, chân ngón cái rất nhanh ra vào Thẩm Hàm tiểu huyệt. Điều khiển kia mẫn cảm đến cực điểm hòn le, làm Thẩm Hàm lập tức khó chịu kìm lòng không được nũng nịu rên gì. Tiếng thở gấp càng lúc càng lớn, Thẩm Hàm rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình nội tâm đói khát dục vọng, chỉ có thể thống khổ lập tức duỗi tay che miệng của mình, gương mặt cầu xin trừng mắt ngập nước mê ly đại mắt nhìn Lý Bân khẩn trương lắc đầu liên tục. Mẹ, như vậy không thoải mái sao? Nghĩ không muốn con rể dùng đại côn thịt cắm vào đây. Như vậy thoải mái hơn, Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi. Cũng là khẩn trương trái tim bang bang thẳng nhảy. Đây chính là tại thê tử cùng cô em vợ tùy thời đều sẽ phát hiện dưới tình huống dạy dỗ chính mình nhạc mẫu. Loại này khẩn trương kích thích không khí phía dưới, Lý Bân cũng tim đập rộn lên, hưng phấn không được. Ân, e hèm, không muốn, Tiểu Bân, ngừng, ngươi mau dừng lại, ngừng a, ta, đừng làm rộn, Tiểu Uyển lập tức trở về đến rồi. Ha ha, ta, không muốn, hà a, ha ha. Mẹ không được, hà a, ta a, Thẩm Hàm vô ý thức liều mạng lắc đầu, sắc mặt chứng một mảnh đỏ bừng, trước ngực cặp kia no đủ vú thịt một trận liều mạng rung động, cả người đều sụi lơ dựa vào ghế tử phía trên. Mẹ, ngươi nói nha, muốn hay không bị con rể đại côn thịt thịt tiến huyệt dâm. Ân, Lý Bân liếm liếm đầu lưỡi, nhìn Thẩm Hàm cả người run rẩy đã đạt tới sụp đổ biên giới, này mới dừng lại trên chân động tác, cười khanh khách tiếp tục truy vấn nói. E hèm. Hừ hừ nghĩ, số tiểu tử, mẹ mẹ suy nghĩ còn không được sao, ngươi thật là xấu chết, ngươi sẽ không sợ bị Tiểu Uyển phát hiện sao, vừa mới thật bị ngươi hù chết muốn. Thẩm Hàm thở hổn hển, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, vỗ lấy ngực khẩn trương trương nhìn một cái nhỏ tiếng đối với Lý Bân nói. Vậy chúng ta đợi sau khi tìm cơ hội, thật tốt làm con rể đại côn thịt thịt thịt nhạc mẫu huyệt dâm. Lý Bân hưng phấn thở hổn hển, cười dâm nhỏ giọng nói. Tiểu Bân. Ngươi, ngươi đừng làm loạn, mẹ sợ, bị Tiểu Uyển cùng Tiểu Đình nhìn thấy làm sao bây giờ. Ngươi, ngươi để ta về sau như thế nào gặp nhân. Thẩm Hàm trong mắt tuy rằng chớp động khát vọng rung động, nhưng là nhưng trong lòng như trước vẫn là sợ hãi bị nữ nhi bắt kẻ thông dâm, như trước vẫn là khẩn trương sợ hãi khoát tay nói. Không có việc gì, mẹ, đợi sau khi ta sẽ tìm một cái các nàng đều không chú ý cơ sẽ tìm đến ngươi. Dù sao ngươi không mặc quần lót. Ta rút ra côn thịt có thể thịt đi vào. Hơi chút cắm vào vài cái, các nàng không phát hiện được. Được không, mẹ, ta hiện tại côn thịt đều trướng muốn nổ tung, ngươi để ta hơi chút thịt vài cái. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, giống như ác ma bình thường dụ dỗ Thẩm Hàm nói. A, như vậy thật được không? Mẹ vẫn là thật khẩn trương, quá kích thích, mẹ cái này tuổi tác thật có một chút chịu không nổi loại kích thích này. Ngươi chờ chút đợi sau khi nhất định phải cẩn thận một chút. Thẩm Hàm bãi làm ra một bộ cự tuyệt bộ dạng, lời nói chung cũng đã tiết lộ ra đối với kế tiếp kích thích thâu hoan khát vọng. Ta nhất định cẩn thận, ngươi yên tâm đi mẹ. Lý Bân khẩn cấp không chờ được lập tức ứng thừa xuống, tặc hề hề khom lưng tại dưới đáy bàn liếc mắt nhìn, có chút bất mãn chân đối với Thẩm Hàm tào hoán nói mẹ, ngươi đừng cứ mãi cũng chân thôi. Nếu cũng không mặc quần lót, khiến cho ta nhìn cái đủ thôi. Thẩm Hàm lúc này như trước có chút xấu hổ khép lại hai chân, Lý Bân nhìn một cái, lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy một đôi tuyết trắng đầy đặn cực phẩm chân đẹp. Tốt, tốt lắm, mẹ đã biết, mẹ nghe ngươi vẫn không được sao. Ngươi cũng đừng còn như vậy dọa mẹ. Mẹ vừa mới thật thiếu chút nữa bị ngươi hù chết, ngươi không biết mẹ có bao nhiêu khẩn trương. Tâm đều nhanh băng đi ra. Thẩm Hàm vỗ lấy căng phồng vú to gương mặt nghĩ mà sợ chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân hờn dỗi nói ngươi tên tiểu tử thúi này, ta mà là ngươi nhạc mẫu. Ngươi như thế nào lá gan lại lớn như vậy? Mẹ, ngươi tại cùng Lý Bân tán gẫu cái gì nói nhỏ à? Hai người tán gẫu như vậy lửa nóng, còn thần thần bí bí. Đúng lúc này, Ôn Nguyễn ngã nước sôi cười tủm tỉm đi trở về. Chương 244 dạy dỗ nhạc mẫu. À, chưa, không có gì. Ta chính là cùng ta con dệt tốt thương lượng một chút bụng của ngươi bảo bảo sự tình. Thẩm Hàm nghe được nữ nhi Ôn Nguyễn âm thanh, lập tức có tật giật mình cả người run run, đầy mặt quẫn bách lộ ra một cái lúng túng khó xử nụ cười đối với Ôn Nguyễn nói tiểu Uyển, ngươi thật sự là mẹ con gái tốt, không chỉ có cấp mẹ tìm cái con dệt tốt, còn như vậy săn sóc mẹ. Nói, Thẩm Hàm duỗi tay tiếp nhận Ôn Nguyễn đưa lên đến nước sôi, giọng ôn nhu đối với Ôn Nguyễn nói. Có lẽ là theo làm thẹn đối với nữ nhi sự tình trong lòng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng áy náy, Thẩm Hàm cùng Ôn Huyền nói chuyện thái độ so với trước hất hàm sai khiến đã hoàn toàn khác biệt, hiện tại giọng điệu bên trong, thậm chí đều đã mang theo lấy lòng. Mà Ôn Huyền lại chỉ lấy là mẫu thân là bởi vì chính mình trưởng phu quan hệ mới đối với nàng cải biến thái độ, điều này làm cho một mực cũng rất để ý mẫu thân Ôn Huyền vui vẻ ra mặt, trên mặt một mảnh hạnh phúc. Nhìn về phía Lý Bân trong mắt càng tràn đầy đậm đặc tình yêu cùng vui mừng chi sắc. Tiểu Uyển, mau ngồi hạ ăn cơm đi, ngươi về sau được ăn nhiều một chút, hiện tại ngươi nhưng là hai người đâu. Lý Bân nhìn thật sâu liếc nhìn một cái gương mặt khẩn trương xấu hổ nhạc mẫu, cười duỗi tay kéo lấy Ôn Uyển ngồi xuống nói. Ân, Ôn Uyển hạnh phúc lộ ra một cái mỉm cười mê người, nhu thuận ngồi ở vị trí phía trên. Thẩm Hàm gấp gáp mò một chén canh xương hầm đưa cho Ôn Uyển nói tiểu Uyển. Uống nhiều một chút canh xương hầm, có dinh dưỡng. Trên mặt bàn, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, hài hòa có yêu, làm người ta nhìn hâm mộ vô cùng. Mà ở dưới mặt bàn, con rể Lý Bân chân lại vụng trộm cùng nhạc mẫu chân ngọc dây dưa tại cùng một chỗ, cho nhau khiêu khích. Hai mắt đối diện phía dưới, hai người trong mắt đều đã tràn đầy đói khát tình dục cùng xấu hổ xúc động. Mẹ, hôm nay ta tới thu thập a, ngươi thân thể không thoải mái, đi đại sảnh nghỉ ngơi một chút. Ba người đều sau khi ăn xong, Ôn Nhu hiền lành nhu thuận đứng lên, chuẩn bị thu thập bát đũa. Như vậy sao được, người bây giờ là thai phụ, mẹ hiện tại tốt hơn nhiều, ngươi và Tiểu Bân đi nghỉ ngơi một chút, ta đến a. Thẩm Hàm lập tức theo Ôn Huyền tay chung đoạt lấy bát đũa, cưng chiều vỗ vỗ Ôn Huyền tay không nói lời gì nói. Tiểu Huyền, người đi nghỉ ngơi a, ta đến băng mẹ thu thập, người bây giờ nhưng là nhà chúng ta quý giá nhất thai phụ, làm sao có thể cho ngươi làm việc. Lý Bân cũng cười đứng lên một phen ôm Ôn Huyền, tại Ôn Huyền miệng thượng hôn một cái nói. Được rồi, kia vất vả mẹ cùng lão công á. Ôn Huyền gương mặt hạnh phúc đỏ mặt gật gật đầu, thẹn thùng trừng mắt nhìn Lý Bân một cái nói mẹ tại nhìn, ngươi cũng không sợ bị. Lý Bân khóe miệng hơi hơi giơ lên, khiêu khích liếc mắt nhìn nhạc mẫu Thẩm Hàm, rồi sau đó không nói lời gì một ngụm hôn trong ngực tiếu giai nhân kiểu môi, một trận nhiệt liệt ẩm ướt hôn qua về sau. Lý Bân cười nói mẹ cùng ta nhóm là người một nhà, tại mẹ trước mặt có gì rất xấu hổ. Chúng ta ân ái, mẹ chỉ biết lái tâm, đúng không mẹ? Thẩm Hàm nhìn nữ nhi Ôn Huyền bị con rể hôn đầy mặt ửng hồng hồn hển thở gấp, trong lòng hâm mộ ghen tị đồng thời, càng là cảm giác dưới hông một trận ngứa ngáy khó nhịn, thật hận không thể bây giờ cùng con rể ẩm ướt hôn chính là chính mình. Ngươi thật không sợ bị, không lý ngươi tên sắc lang này, ta đi nhìn Ôn Đình vẽ một chút đi. Ôn Huyền hờn dỗi chừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, thẹn thùng xoay người cũng như chạy trốn đi tới đại sảnh. Nhà ăn lập tức liền chỉ còn lại có Thẩm Hàm cùng Lý Bân nhạc mẫu con rể hai người. Lý Bân cùng Thẩm Hàm nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người trong mắt lập tức tràn đầy lửa nóng mập mờ. Vừa mới bị Lý Bân chân ngón cái gợi lên đến dục hỏa đốt Thẩm Hàm muốn ngừng mà không được, trong lòng tâm lý thỏa mãn, nóng vội bất an. Tiểu Bân ngươi cũng đi nghỉ ngơi a, nơi này ta tới thu thập thì tốt. Thẩm Hàm khẩn trương trộm trộm liếc mắt nhìn đại sảnh, lúc này Ôn Huyền đang cùng Ôn Đình hai người ở đại sảnh đùa nghịch Lý Bân tân cấp Ôn Đình mua vẽ một chút công cụ, đều không có chú ý tới bên này. Mẹ ngươi công tác một ngày, vất vả như vậy, khiến cho ta giúp ngươi a. Lý Bân sắc mắt híp cười đi đến Thẩm Hàm bên cạnh, cố ý dùng thân thể theo Thẩm Hàm phía sau dán Thẩm Hàm mông bự. Cứng rắn côn thịt lướt qua Thẩm Hàm sung túc mông bự, lập tức làm Thẩm Hàm hưng phấn thở gấp, đầy đặn thân thể yêu kiều, càng là một trận khẩn trương kích thích run rẩy. Mẹ chúng ta đi phòng bếp, Tiểu Huyền cùng Tiểu Đình ở đại sảnh, nhìn không tới trong phòng bếp mặt. Lý Bân cúi người xuống, dán vào Thẩm Hàm thân thể yêu kiều, thì thầm đối với Thẩm Hàm dụ dỗ nói. Ân, Thẩm Hàm xấu hổ anh ninh một tiếng, mang lên bát đũa cũng như chạy trốn xoay người đi vào phòng bếp. Lý Bân tà ác cười, lập tức giả vờ giả vịt cầm lấy vài món thức ăn mâm, bước nhanh đi vào theo. Chương 245 trên miệng nói không muốn. Phòng bếp bên trong, Thẩm Hàm gương mặt thẹn thùng đỏ mặt hơi hơi khom người tựa vào thủy cái rãnh một bên không yên lòng tắm bát đũa, một bên vụng trộm dòm ngó một bên thu thập đồ ăn mâm con rể Lý Bân. Vừa nhìn thấy con rể cao cao nổi lên phần hông, Thẩm Hàm liền lập tức cả người run rẩy, thẹn thùng mặt đỏ tai hồng, ánh mắt viết đầy đậm đặc khát vọng cùng hoảng loạn. Thẩm Hàm trong lòng từng là khẩn trương xấu hổ, lại là đói khát chờ đợi. Đối với trượng phu cùng nữ nhi xấu hổ thẹn thùng cùng đạo đức luân lý trói buộc, làm Thẩm Hàm nhiều lần lặp đi lặp lại báo cho mình không thể sẽ cùng con rể tiếp tục duy trì loại này đạo đức không có xấu hổ quan hệ. Nhưng là thân thể đói khát cùng đối với tình yêu dục vọng, lại để cho Thẩm Hàm đối với loại này loạn luân quan hệ muốn ngừng mà không được. Tình cảm, luân lý, sinh lý, đạo đức không ngừng va chạm khúc mắc, làm Thẩm Hàm khó chịu cắn chặt hàm răng, mê ly trong mắt tràn đầy thống khổ cùng dãy giụa. Nàng hy vọng giường nào bên cạnh người nam nhân này không phải là con rể của nàng. Như vậy, nàng liền có thể tận tình cùng người nam nhân này thâu hoan, tận tình hưởng thụ người nam nhân này mang cho chính mình khoái cảm cùng thỏa mãn, hoàn toàn trầm luân tại kia tuyệt vời khoái cảm bên trong dục tiên dục tử. Nhưng là, vì sao cố tình người nam nhân này là con gái nàng trượng phu, là con rể của nàng? Mẹ, ta tới giúp người. A Lý Bân cười khanh khách bưng lấy mâm đi lên trước, đem trong tay mâm đặt ở thủy cái rãnh bên trong, từ phía sau to gan lớn mật ôm chặt lấy nhạc mẫu Thẩm Hàm, hai tay nhất nắm chắc Thẩm Hàm tay ngọc, thân thể nhẹ nhàng lay động, giả vờ giúp đỡ Thẩm Hàm rửa chén đồng thời, nhưng ở liên tục không ngừng dùng chính mình lửa nóng thân thể cường tráng ma sát nhạc mẫu Thẩm Hàm mông cong. Cưng rắn xương tấy côn thịt cách quần và Thẩm Hàm váy nhẹ nhàng ma sát Thẩm Hàm mông, thì thầm tại Thẩm Hàm bên tai giống như ác ma nặng như nặng thở gấp nhiệt khí nói mẹ, tối hôm qua thoải mái sao? Còn muốn sao? Lý Bân nói, ẩm ướt đát đát tay thuận theo Thẩm Hàm cánh tay trêu chọc hướng lên, nhất nắm chắc Thẩm Hàm sung túc vú to, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Tiểu Bân, hà ha, ha ha không muốn, Tiểu Bân không nên như vậy, chúng ta như vậy là sai lầm. Tiểu Bân, mẹ tối hôm qua suy nghĩ thật lâu, tuy rằng mẹ cũng quá yêu thích ngươi, thực muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ, nhưng là ngươi dù sao cũng là con rể của ta, chúng ta làm như vậy loạn luân, là tội ác. Chúng ta thật không thể tiếp tục như vậy được nữa. Thẩm Hàm hung hăng lắc lắc nũng nịu kiều môi, ngập nước mị nhãn trung cầm nước mắt trong suốt. Trong lòng lý trí cùng đạo đức, làm Thẩm Hàm duy trì cuối cùng cẩn thận, làm ra cuối cùng liều chết chống cự. Tiểu Huyền hiện tại đã mang thai. Nếu để cho nàng đã biết chúng ta sự tình, ta sợ nàng chịu không nổi như vậy đả kích. Chúng ta cái nhà này liền phá hủy. Lý trí làm Thẩm Hàm khắc chế thân thể dục vọng. Đối với nữ nhi xấu hổ thẹn thùng, còn hơn đối với con rể côn thịt đói khát, Thẩm Hàm cuối cùng vẫn là duỗi tay bắt được Lý Bân tay cự tuyệt nói Tiểu Bân. Chúng ta đình chỉ loại này tội ác quan hệ a. Tối hôm qua coi như không có gì cả phát sinh, được không? Nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển, thật đúng là trở mặt so lật sách còn nhanh. Lý Bân trong lòng âm thầm một trận cười lạnh. Nữ nhân chính là nữ nhân, có tặc tâm, không có tặc đảm. Đương hết thảy đều không phát sinh quá, khả năng sao? Có lần thứ nhất, lại làm sao có khả năng nhịn được không phát sinh lần thứ hai? Tính là chính mình không chủ động câu dẫn nhạc mẫu, lấy nhạc mẫu như vậy tao sinh lý nhu cầu, nàng có thể nhịn được sao? Hiện tại cự tuyệt, tại Lý Bân nhìn đến, bất quá chính là vùng vẫy giấy chết cùng tìm kiếm một chút mình an ủi thôi. Nếu là Thẩm Hàm thật không muốn cùng chính mình tiếp tục thông dâm, nàng vì sao vừa rồi lại muốn nghe chính mình? Không mặc quần lót câu dẫn chính mình đâu này. Nhạc mẫu hiện tại trên miệng nói không muốn, tiềm thức bên trong, lại vô cùng khát vọng. Nhạc mẫu đại nhân hiện tại phòng trừng so với chính mình còn muốn đói khát, chẳng qua, nàng còn mãi bất quá trong lòng đạo kia đạo đức cùng luân lý khảm. Mẹ, đã xảy ra sự tình, lại làm sao có khả năng coi như không có phát sinh đâu này. Tối qua ngươi thư thái như vậy chủ động, hiện tại như thế nào đột nhiên cùng biến thành một người khác giống nhau. Chẳng lẽ ngươi bây giờ không nghĩ sao? Lý Bân nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ở tại Thẩm Hàm mông bự bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve vân về phía dưới, một trận mềm mại căng đầy xúc cảm truyền đến, làm Lý Bân nhịn không được tại nhạc mẫu Thẩm Hàm mông cong bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Ba, một tiếng, Thẩm Hàm lập tức mẫn cảm rên rỉ một tiếng, thở gấp ưm nói nhẹ chút. Đừng làm cho Tiểu Uyển cùng Tiểu Đình nghe được. Thật tốt tốt ta ôn nhu một chút. Lý Bân sắc mắt híp lại lần nữa lại gần đi lên, đem đầu xuyên qua Thẩm Hàm bả vai, lửa nóng môi nhẹ nhàng hôn lên Thẩm Hàm lỗ tai phía trên. Một trận ngứa ngứa khoái cảm lập tức làm Thẩm Hàm kìm lòng không được rên rỉ, kiều mị thân thể mềm mại vô lực run rẩy, thân thể kìm lòng không được tựa vào Lý Bân trong ngực. Chương 246 thân thể cũng rất thành thực. Tiểu Bân, mẹ mẹ cùng ngươi nói nghiêm túc, chúng ta thật không thể tiếp tục như vậy rồi. Ta là ngươi nhạc mẫu, là Tiểu Uyển mẹ, chúng ta như vậy là loạn luân, bị bắt được người rồi, về sau sẽ không pháp làm người. Thẩm Hàm một bên thở gấp, một bên như trước chống cự kháng cự nói. Trong lòng xấu hổ cùng xấu hổ thẹn thùng, làm Thẩm Hàm trên miệng như trước còn tại kháng cự, nhưng là sinh lý thượng đói khát, lại làm Thẩm Hàm thân thể kìm lòng không được bắt đầu đáp lại Lý Bân khiêu khích. Mâu thuẫn cảm xúc giống như là thiên sứ cùng ác ma tại Thẩm Hàm trong não liều mạng chém giết. Không cần lo lắng, mẹ, chúng ta chỉ cần cẩn thận điểm, không có người sẽ phát hiện. Lý Bân một bên an ủi Thẩm Hàm, một bên duỗi tay cách ren nhẹ nhàng xốc lên Thẩm Hàm nội váy. Trên tay vệt nước cùng Thẩm Hàm bởi vì khẩn trương mà phân bố mồ hôi, làm bên trong quần lụa mỏng dán chặt vào sung túc mông cong, Thẩm Hàm hơn nửa mông, cách mỏng manh ngoại nghiêng quần lụa mỏng, hoàn toàn lõa lộ ra. Ha ha, Tiểu Bân, không muốn câu dẫn mẹ mẹ chịu không nổi. Ha ha, Tiểu Bân, Tùy theo Lý Bân cứng rắn công thịt cách quần và quần lụa mỏng trượt vào Thẩm Hàm mông câu bên trong nhẹ nhàng ma sát, Thẩm Hàm lập tức kìm lòng không được rên rỉ lên. Ửng hồng gò má một trận nóng bỏng, kiều mị trong mắt một mảnh mê ly, tại rối rắm cùng mâu thuẫn thống khổ dẫy dụa bên trong, Thẩm Hàm trong mắt si ngốc càng ngày càng nồng. Lý Bân đưa ra trơn mượt đầu lưỡi tại nhạc mẫu tai khuếch thượng tha một vòng, rồi sau đó giống như chuồn chuồn lướt nước bình thường liên tục không ngừng hôn lấy Thẩm Hàm ửng hồng gò má cùng cổ. Tại Lý Bân nhiệt liệt dưới sự trêu đùa, Thẩm Hàm cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi bên trong thân thể đói khát cùng dục vọng, một trận ưng thở gấp sau đó, Thẩm Hàm gắt gao bắt lại thủy cái rãnh duyên, quay đầu một ngụm hôn con rể lửa nóng môi, ngây thơ si mị cùng con rể kích hôn tại cùng một chỗ. Đầu lưỡi của hai người không ngừng quấn quanh, cho nhau mồm to mút lấy đối phương, Thẩm Hàm hương thơm khí tức liên tục không ngừng phun tại Lý Bân trên cổ, hai người thân thể càng chiền càng chặt, đầu lưỡi cũng không ngừng tại hai người trong khoang miệng biến hóa quấn quanh. Trong suốt nước miếng thuận theo khóe miệng trượt xuống, kịch liệt lưỡi hôn chật chật có tiếng. Khoảnh khắc này, Thẩm Hàm giống như quên mất toàn bộ đạo đức luân thường, quên mất toàn bộ khẩn trương sợ hãi, trong đầu trống rỗng, chỉ có bản năng đòi lấy con rể lửa nóng thân thể cùng mềm mại môi cùng lưỡi. Lý Bân làm cản đưa tay một phen chui vào Thẩm Hàm cổ áo, nắm chặt phía dưới, phát hiện Thẩm Hàm bên trong thế nhưng chỉ mặc một kiện quấn ngực, liền áo ngực đều không có mang. Khó trách vừa rồi cách quần áo sờ thực nhuyễn thực mềm mại, nguyên lai, nhạc mẫu cái này lẳng lơ, áo ngực đều không có mang.